Lâm Phàm đứng ở bên cạnh, hướng chúng ra lớn lên môn giải thích nói, nước sông này là đi qua đặc thù xử lý, tuyệt đối an toàn vệ sinh, không có chút nào bệnh khuẩn, mọi người yên tâm đi. Nghe vậy, nguyên bản có chút lo lắng các gia trưởng, đều triệt để bỏ đi lo lắng. Đều biết Lâm Phàm hiểu rõ nhất con gái, hắn đều có thể yên tâm để cho Kỳ Kỳ dùng nước sông rửa tay, vậy nói do nước sông này nhất định xác thực như rừng bình thường nói, tuyệt đối an toàn vệ sinh. Không bao lâu, Kỳ Kỳ vỗ vỗ tay nhỏ đứng lên, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Lâm Phàm, mại thanh mại khi nói ra, ba ba, rửa tay xong tay. Lâm Phàm cười rút ra hai tấm khăn tay, cho Kỳ Kỳ xoa xoa tay nhỏ. Những người bạn nhỏ khác cũng đều rửa tay xong, lau sạch sẽ, sau đó các gia trưởng cũng đều tiến lên rửa tay, mang theo riêng phần mình hài tử, ngồi lên bàn ăn. Đối mặt với một bàn này mỹ vị món ngon, trên sân mơ hồ vang lên từng đợt rất nhỏ nuốt nước miếng thanh âm. Lũ tiểu gia hỏa càng là đều sắp bị thèm khóc, trông mong nhìn xem trước mặt ăn ngon, trong đôi mắt toát ra vô tận khát vọng. Bất quá nhưng lại không có người đưa tay. Đại đa số gia đình đối hải tử hay là có nghiêm ngặt gia giáo, mặc dù có muốn trộm trộm đưa tay lấy đồ ăn, cũng bị bên cạnh ba ba mụ mụ ngăn lại. Lâm Phàm giơ một chén rượu đỏ đứng người lên, vừa cười vừa nói, hoan nên mọi người đi tới thế ngoại đảo nguyên, người đến chính là khách, người đến đều là bạn. Tất cả mọi người không nên câu nệ, ăn ngon uống ngon chơi tốt. Lâm tiên sinh quá khách khí. Cảm tạ Lâm tiên sinh khoản đãi. Tạ ơn Lâm thúc thúc. Đại nhân tiểu hài đều nâng chén đáp lại. Có trong chén là rượu, có trong chén là trà, cũng có trong chén là nước trái cây có cả có lạ chờ đồ uống. Đám người xa xa chạm cốc, nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình uống một ngụm. Sau đó, chính thức khai tiệc. Chương 1031, khó mà quên kinh lịch. Thế là, cái này bò bít tết cũng ăn quá ngon đi, cảm giác tuyệt hảo, giòn non tô hương. Mùi vị càng là không thể chê. Cái này gà cờ ép cờ tuyệt đối là ta nếm qua món ngon nhất, ta dám nói cho dù là mạch lìn 3 sao đầu bếp, cũng hoàn toàn không đạt được dạng này tiêu chuẩn A. Lâm tiên sinh, ngươi thực sự là thật lợi hại. Từng đạo từ đáy lòng tiếng khen ngợi liên tiếp. Những âm thanh này truyền đến Kỳ Kỳ trong thai, để cho nàng cảm giác đắc ý, khuôn mặt nhỏ nhắn lên mang theo cười, trong lòng tràn đầy tự hào. Bởi vì nàng có một cái toàn thế giới lợi hại nhất, nhất toàn năng ba ba. Mà những tiểu tử kia ngẫu nhiên đụng tới vài câu đồng ngôn, cũng là để cho bọn họ ba ba mụ mụ khỏe miệng đều có rút hai lần, tỉ như. Kỳ Kỳ, ngươi ba ba thật lợi hại, so với ta ba ba nấu cơm ăn ngon nhiều rồi. Mama, về sau ngươi cũng cho ta làm ăn ngon như vậy cơm có được hay không? Thậm chí không ít tiểu bằng hữu nhìn về phía Lâm Phàm trong đôi mắt, đều lóe lên tiểu tinh tinh, một mặt sùng bái. Đối với tiểu hài tử mà nói, bọn họ có thể không cần biết ngươi là cái gì đại quan, hoặc là giá trị bản thân bao nhiêu, bọn họ đối với mấy cái này cũng không có rõ ràng nhận thức, mà bây giờ Lâm Phàm dựa vào một tay chủ nghệ, thì ung dung chinh phục những tiểu tử này tâm. Mà một màn này, cũng là để cho mỗi người bọn họ ba ba mụ mụ, trong lòng đều có chút ghen. Thầm nói những cái này tiểu không lương tâm, bản thân một cái cất một cái đi tiểu tân tân khổ khổ đem hắn uy lớn như vậy, lúc này mới lần thứ nhất gặp Lâm Phàm, liền dễ dàng như vậy bị thu mua. Bất quá. Một bàn này đồ ăn, mùi vị xác thực có thể được xưng là cuộc đời ít thấy, đây thật là một lần tuyệt diệu thể nghiệm, nhìn đến sau khi trở về là được thật tốt nghiên cứu tài nấu nướng. Trên bàn cơm nâng ly cạn chén, cười cười nói nói, tại nhẹ nhõm sung sướng bầu không khí bên trong, một trận này cực kỳ phong phú cơm trưa, ăn tiếp cận một giờ mới kết thúc. Mỗi người đều vẫn chưa thỏa mãn, ăn cái bụng tròn vo, ngay cả trong đó mấy vị ngày bình thường cực kỳ coi trọng dáng người quản lý, nghiêm ngặt khống chế lượng cơm ăn nữ sĩ, hôm nay cũng xưa nay chưa thấy phóng túng một cái, hoàn toàn không có khắc chế bản thân muốn ăn, thỏa thích ăn, uống thả cửa. Sau khi cơm nước xong, có người chủ động đưa ra muốn giúp đỡ thu thập, kết quả Lâm Phàm cười nói không cần, sau đó hắn nhẹ nhàng bày ra tay. Chỉ thấy cái kia ba bàn ăn cơm thừa rượu cạn, liền có chút lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tính cả bàn ăn cùng cái ghế, cũng đều cùng nhau biến mất. Thật giống như chưa bao giờ từng tồn tại một dạng. Nếu như không phải trong không khí còn tràn ngập chưa hoàn toàn tiêu tán mùi thơm, chỉ sợ đám người thật muốn hoài nghi vừa rồi ăn vào trong miệng nuốt xuống bụng, có phải là thật hay không tồn tại. Ai? Làm sao đột nhiên không thấy? Đây là chuyện gì xảy ra? Hoa, Kỳ Kỳ, người ba ba còn biết làm ảo thuật à, thật lợi hại bá. Phần lớn người đều một mặt một bức, chỉ có số ít mấy người, đáy mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ chi sắc. Thế tục giới đỉnh tiêm quyền quý hoặc là phú hào, còn là có tư cách tiếp xúc đến cổ võ tầng này mặt, hơn nữa bọn họ đồng dạng sẽ còn tốn hao cực lớn đại giới, trong nhà cung phụng một chút cổ võ giả, từ trình độ nào đó mà nói, cổ võ giả số lượng cùng đẳng cấp cũng là bình phán một cái gia tộc thực lực trọng yếu chỉ tiêu, so như Long Thành Trưng gia, nguyên lai liền có một vị cung phụng cổ võ giả Hàn Lập Nhân, bất quá hắn tương đối đồ ăn, chỉ là một khí kình, còn kém chút chết ở đến đây tìm Trương lão gia tử báo thù người miêu vụ La Mại trong tay, bất quá về sau bởi vì Trương gia cùng Lâm Phàm quan hệ, Hàn Lập Nhân cũng đã nhận được một vài chỗ tốt, trước đây không lâu cũng là tấn cấp làm võ đạo tông sư. Thế tục giới bên trong tuyệt đại đa số người cũng là không biết cổ võ giả tồn tại, nhưng cùng loại Âu Chấn Hoa, Cao Vĩ Đình những cái này ở vào xã hội tầng cao nhất người, nhiều ít vẫn là tiếp xúc đến một chút. bọn họ cũng không cho rằng Lâm Phàm cái kia một tay là cái gì ma thuật, đây rõ ràng là cổ võ giả năng lực thần kỳ. Hơn nữa tuyệt đối không phải đồng dạng cổ võ giả, so sánh là cảnh giới cực kỳ cao thâm tồn tại. Thế là trong lòng đối Lâm Phàm càng thêm kính sợ. Lâm Phàm đem bàn ăn đều thu sau khi thức dậy, lại lấy ra đến một chút sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt cùng hoa quả, cũng đều rất mỹ vị bộ dáng, bất quá lại không có mấy người đưa tay, bởi vì mỗi người đều đã ăn quá no. Thật sự là lòng có hơn mà không đủ lực. Ăn cơm trưa về sau, chính là nhàn nhã buổi chiều thời gian. Hoặc là nằm trên đồng cỏ gió thổi nhẹ, ngửi ngửi hoa cỏ mùi thơm ngát, hoặc là ngồi ở bên hồ nước yên tĩnh câu cá, hoặc là ưu nhã nhảy dây, hoặc là ngồi vây chung một chỗ cười cười nói nói. Khó có thể tưởng tượng, những cái này ngày bình thường tương hỗ là đối thủ cạnh tranh, thậm chí quan hệ cực kỳ bất thiện người, sẽ như thế hài hòa ở chung. Toàn bộ thế ngoại đào nguyên bên trong, cũng là nhẹ nhõm sung sướng bầu không khí. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ hai người tựa sát nhau lấy, ngồi trên đồng cỏ, nhỏ giọng nói chuyện. Tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, Kỳ Kỳ cười khanh khách, cùng đám tiểu đồng bạn chơi đùa. Lao công, thật hy vọng có thể vĩnh viễn dạng này, an bình, bình thản, không có hỗn loạn, không có tranh đấu, chúng ta người một nhà hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt chung một chỗ. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng kéo Lâm Phàm cánh tay, cái đầu nhỏ gối lên Lâm Phàm bả vai, nhẹ giọng nói ra. Trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, ánh mắt thủy chung đi theo Kỳ Kỳ thân ảnh đang di động. Lâm Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vô Lăng Tuyết Phỉ tay, ôn nhu nói, đây cũng là ta truy cầu, ta sẽ vĩnh viễn thủ hộ lấy ngươi và hài tử, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương các ngươi, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có thể phá hỏng chúng ta sinh hoạt. Ân, ta tự nhiên là tin ngươi. Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật, giống như một cái lười biếng mèo con, hướng Lâm Phàm trong ngực chui chui. Lâm Phàm ôn nhu vuốt ve Lăng Tuyết Phỉ sợi tóc, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, chính cùng đám tiểu đồng bạn chơi đến thật quá mức Kỳ Kỳ, thần sắc là trước đó chưa từng có nhu hòa. Ba ba. Kỳ Kỳ nhìn về phía bên này, vẫy vẫy tay nhỏ, thanh âm vui sướng hô, "Mama." Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ cũng cười cùng Kỳ Kỳ vẫy tay chào hỏi. Lũ tiểu gia hỏa hôm nay thực sự là chơi điên, phảng phất có được vô cùng vô tận tinh lực, tại mềm mại trên đồng cỏ chạy trước nháo cười tê, các đại nhân cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có thư giãn thích ý. Hô hấp lấy thế ngoại đảo nguyên bên trong không khí mát mẻ, thể xác tinh thần triệt để buông lỏng, công việc cùng trên sinh hoạt chuyện phiền lòng toàn bộ quên sạch sành sanh, triệt để hưởng thụ lấy một lần hoàn toàn ngày nghỉ. Lục Thi Hàm còn bị ồn ào lấy hát hai bài ca, ngọt ngào linh hoạt kỳ ảo tiếng nói, yêu mỹ tiếng ca, trở thành lần tụ hội này nổi bật một bút, cũng làm cho không ít người nói chuyện say sưa. Sung sướng thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Nháy mắt, một buổi xế chiều liền đi qua, cũng đến ai về nhà nấy thời điểm. Thực đến muốn rời khỏi thế ngoại đảo nguyên thời điểm, bất kể là đại nhân vẫn là tiểu hài, đáy lòng đều nổi lên nồng đậm không muốn. Công nghiệp hiện đại tấn mãnh phát triển, thôi động cả nhân loại xã hội lấy một loại khoa trương tốc độ tiến lên, đây là nhân loại tiến bộ, nhưng cùng lúc cũng không thể tránh né, đối thiên nhiên tạo thành nghiêm trọng phá hư, đừng nói tại trong thành thị, liền xem như chín trại câu trương ra giới dạng này địa phương, môi trường sinh thái cũng hoặc nhiều hoặc ít bị phá hư. Giống thế ngoại đào nguyên dạng này như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng địa phương, đương thời gần như không tồn tại. Lần này thế ngoại đào nguyên hành trình, nhất định là một lần khó mà quên kinh lịch. Đối với Kỳ Kỳ mà nói, cũng là dạng này. Bởi vì hôm nay nàng chơi đến rất vui vẻ. Chương 1032, cơm tất nhiên. Thời gian không nhanh không chậm đi tới. Rất nhanh, liền muốn bước sang năm mới rồi. Năm nay Tết Xuân nhất là sớm, năm mới vừa qua khỏi hơn 20 ngày chính là năm cũ. Tết Xuân xem như hạ quốc dân gian long trọng nhất ngày lễ, càng là rất sớm liền để cho người ta cảm nhận được khúc mắc bầu không khí. Long Thành xem như thành thị cấp 1, có trăm vạn người bên ngoài ở chỗ này làm công hoặc là công việc, hiện tại Tết Xuân sắp tới. Bọn họ đại đa số đều đuổi lấy xuân vận chuyển thủy triều quê quán, để cho Long Thành ngược lại so bình thường người ít đi rất nhiều. Bất quá người mặc dù ít, nhưng ăn Tết bầu không khí vẫn là tương đối đủ. Trên đường cái răng đèn kết hoa, khắp nơi treo đỏ thắm đèn lồng, gián tiếp lấy chữ hỉ. Đám người ăn mặc bộ đồ mới, trên mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ. Vui vẻ nhất vẫn là bọn nhỏ, bởi vì ăn Tết có thể xuyên quần áo mới, có thể ăn được tốt bao nhiêu ăn, có thể lãnh bao tiền lì xì, còn có thể thỏa thích chơi. Một ngày này, 24 tháng một số, 30 Tết. Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự trong trong ngoài ngoài cũng đều tiến hành bố trí tỉ mỉ, chủ đề sắc điệu đương nhiên là màu đỏ chót, tràn đầy không khí vui mừng. Trong biệt thự người không nhiều, dù sao hiện tại cũng còn chưa tới chúc Tết thời điểm, phi phạm bảo an tuyệt đại đa số thành viên đều tự về nhà ăn Tết, Trương Hải Thiên Lữ Dương đám người cũng không khả năng tại 30 Tết buổi tối tới Lâm Phàm trong nhà, cho nên giờ phút này trong biệt thự trừ bỏ Lâm Phàm một nhà ba người bên ngoài, cũng chỉ có Lão Quy cùng Hỏa Phượng hai cái này người động huyền kỳ đại yêu, Lâm Phàm tùy tùng Lâm Long, cũng không những thân nhân khác Tô Việt Tô Khả Khả. Huynh muội còn có Nham Ma, về phần An Á Nam, nàng lần này xem như cởi ra khúc mắc, nhiều năm qua lần đầu bồi phụ thân ăn Tết, mà Lục Thi Hàm thì bị ban tổ chức mời lên đêm xuân sân khấu, nghe nói phải làm vì mở màn khách quý tiến hành biểu diễn. Thiên Thủy Hương Tuyền người mặc dù không coi là nhiều, nhưng náo nhiệt bầu không khí lại không hề yếu. Vui vẻ nhất thuộc về Kỳ Kỳ. Tiểu công chúa ghim đáng yêu bánh thịt đầu, Tại hai cái tiểu hoàng tử phía trên riêng phần mình có một cái màu đỏ con bướm đồ trang sức, mặc một bộ màu đỏ chót đường trang, phía trên có màu vàng kim thêu thùa, quần áo nút thắt là rất kinh điển nút bọc, cổ áo cùng bả vai cánh tay chỗ giao giới địa phương là màu trắng lông tơ, lộ ra rất ấm áp, cũng vì chỉnh thể thêm sắc không ít. Ống tay áo là màu đen, địa phương khác thì là màu đỏ, mặc lên người lộ ra rất vui mừng, cũng làm cho Kỳ Kỳ tiểu công chúa càng thêm hoạt bát đáng yêu, như là vật biểu tượng đồng dạng. Kỳ Kỳ trong tay còn cầm một chiếc nho nhỏ đèn lồng đỏ, bất quá đèn lồng bên trong cũng không phải ngọn nến, mà là từ tin cung cấp nguồn điện bóng đèn nhỏ, chốt mở tại sách can bên trên, nhẹ nhàng nhấn một cái liền sáng lên, rất phổ biến một cái đồ chơi nhỏ. Nhu hỏa tia sáng xuyên qua đèn lồng màu đỏ phong bị bắn ra đi ra, liền chuyển biến thành màu đỏ. Mà màu đỏ chính là đại biểu cho vui mừng, đại biểu cho cát tường. Ngay cả Hàn Ý, tựa hồ cũng bị cái này náo nhiệt bầu không khí hòa tan không ít. Kỳ Kỳ dẫn theo tiểu hồng đèn lồng, cười khanh khách, tại biệt thự nội ngoại vui sướng ngược xuôi. Như chuông bạc tiếng cười truyền khắp biệt thự trong trong ngoài ngoài, cái này vui sướng bầu không khí tựa hồ có cực mạnh sức cuốn hút, khiến người khác cũng đi theo tâm tình tức nhảy lên. Tiểu Sỏa vung lấy đầu lươi lớn đi theo Kỳ Kỳ khoảng trường, cũng mừng rỡ chạy nhanh, hoàn toàn giải phóng bản tính. Mà lúc này, Lâm Phàm thì tại trong phòng bếp vội vàng cơm tất nhiên. Tô Việt cùng Nham Ma hai người hỗ trợ trợ thủ, bọn họ mặc dù đối chủ nghệ không có bao nhiêu nghiên cứu, nhưng dù sao cũng là thông thiên kỳ cổ võ giả, đao công vẫn là có thể, cho nên cái này thái thịt bảy bàn nhiệm vụ, liền giao cho bọn họ hai cái. Lâm Long là phụ trách đem phòng khách ghế sofa cùng bàn trà rời được bên cạnh, bày ra tốt bàn ghế, đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn. Về phần các nữ nhân, liền cho chuyện nhi, bồi tiếp Kỳ Kỳ chơi, chờ lấy ăn cơm. Tiếp cận 8 giờ thời điểm, phong phú cơm tất nhiên đầy đủ. Tràn đầy một bàn đồ ăn, dị thường phong phú. 8 giờ đúng, theo ban tổ chức đêm xuân người chủ trì lời dạo đầu, cái này bỗng nhiên phong phú vô cùng cơm tất nhiên, cũng bắt đầu rồi. Lâm Phạm với tư cách chủ nhân, tại chính thức ăn cơm trước đó, tự nhiên là muốn nói hai câu, bất quá nói cái gì liền lược qua không để cập tới. Tóm lại cơm tất nhiên tại một mảnh sung sướng bầu không khí bên trong, chính thức bắt đầu. Lâm Long cả nhà bị diệt, vẹn vẹn một mình hắn sống một mình, từ nhỏ đã là cô nhi, bị Lương Thiển tự thu dưỡng, trước mấy chục năm Tết Xuân cũng là cùng đồng môn sư huynh đệ sư phó sư bá cùng một chỗ vượt qua, cũng là tính vui vẻ hòa thuận, nhưng là từ khi Lâm Long đã biết gia tộc bị diệt chân tướng, vì báo huyết hải thâm cựu phản bội chạy trốn ra Lương Thiển tự về sau, liền không còn có qua một cái náo nhiệt Tết Xuân, cũng chưa từng ăn qua một trận nóng hổi cơm tất nhiên. Hiện tại có thể cùng Lâm Phàm bọn họ ngồi cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên, nhìn xem liên hoan mừng năm mới tối. Lâm Long cái này thẳng thắn cương nghị ngạnh hán, đều có một loại muốn khóc xúc động. Nếu như nói trên đời này còn có thể làm cho Lâm Long cam nguyện chịu chết người, đó nhờ ở. Tê định là Lâm Phàm một nhà, trên thực tế, Lâm Phàm dưới tay trong những người này, hy sinh to lớn nhất, chiến công nhất rất cao, chính là Lâm Long, không người có thể đưa ra phải. Tô Việt cùng Tô Khả Khả thở nhỏ phụ mẫu đều mất, hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, bọn họ chính là lẫn nhau thân nhân duy nhất cùng dựa vào. Làm Tô Khả Khả bởi vì bị bọn buôn người tại cực độ đơn sơ trên bàn giải phẫu tháo xuống thận, dẫn đến đổi lại thận suy kiệt sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời điểm, Tô Việt cảm thấy trời đều sập rồi. Hắn liều mạng dưới đất quyền đàn chiến đấu, chính là vì cho muội muội chu đủ giải phẫu tiền. Về sau, hắn gặp Lâm Phàm, gặp quý nhân, chẳng những lấy một tay vô cùng kỳ diệu thủ pháp triệt để chữa khỏi Tô Khả Khả bệnh, hơn nữa còn để cho Tô Việt đạt đến bản thân trước đó liền nghĩ cũng không dám nghĩ độ cao. Tại Tô Việt hai huynh muội trong suy nghĩ, Lâm Phàm không chỉ là ông chủ, càng là bọn họ ân nhân, là người thân. Nham Ma cũng là một đứa cô nhi, hắn thời niên thiếu là màu xám, nhận hết cực khổ, cho nên mới dưỡng thành hắn khát máu tàn bạo tính cách. Nham Ma trà trộn dưới đất quyền đàn, kiếm tiền là thứ nhì, chính yếu nhất mục tiêu chính là hưởng thụ loại kia liều mạng tranh đấu, đem đối thủ đánh chết đánh cho tàn phế khoái cảm, thẳng đến hắn gặp Lâm Phàm, cả người liền giống như thu được chúng sinh. Trước mấy chục năm trôi qua ngơ ngơ ngác ngác, hiện tại, Nham Ma sống minh bạch, sống thực, hắn biết rõ đây hết thảy cũng là Lâm Phàm cho, mà hắn nguyện ý ôm lấy 200 cân huyết nục để báo đáp Lâm Phàm ân tái tạo. Lao Quy cùng Hỏa Phượng là yêu thú, mà yêu thú thế giới bên trong, nhưng cũng không có Tết Xuân cái ngày lễ này, cho nên bọn họ lần này lại là lần đầu tiên chúc mừng Tết Xuân, lần thứ nhất ăn cơm tất nhiên, mặc dù có chút lạ lẫm, nhưng là loại này người một nhà đoàn tụ một đường cảm giác, thực rất không tệ đâu. Cơm tất nhiên bắt đầu không bao lâu, Lục Thi Hàm bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện ở đêm xuân trên sân khấu. Một thân tử sắc lễ phục dạ hội Lục Thi Hàm, thiếu một tia thiếu nữ cảm giác, lại nhiều hơn mấy phần vũ mị, đứng ở trên sân khấu. Chính là toàn bộ đêm xuân chói mắt nhất minh tinh. Giọng hát vừa mở, giống như tiếng trời. Cho dù là ngồi ở trước máy truyền hình, đám người y y nguyên bị Lục Thi Hàm giọng hát kinh diễm đến. Người đẹp tiếng ngọt, nói chính là nàng. Ba ba ma ma các ngươi mau nhìn, là Hàm Hàm A Di. Kỳ Kỳ con mắt sắc bén nhất, một mặt kinh hỉ chỉ tivi, giòn tan hô. Tô Khả Khả mắt nhìn tivi, lặng lẽ chọc chọc bên cạnh Tô Việt cánh tay, hướng về hắn chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, "Ca, tẩu tử ra sân rồi." Thanh âm mặc dù thấp, nhưng ở trận người lại đều nghe được. Thế là từng đôi trêu tức ánh mắt quét tới, Tô Việt mặt mo đỏ ửng, thẹn thùng. Tô Việt cùng Lục Thi Hàm quan hệ, đối với bên người những cái này quen thuộc bằng hữu mà nói, sớm đã không phải là bí mật, nhưng mỗi lần nói đến, Tô Việt đều sẽ đỏ mặt, vì thế cũng không ít bị trò cười. Chương 1033, đón giao thừa. Rất nhiều nơi 30 Tết tối hôm đó đều có thức đêm tập tục, gọi là gác đêm, liền là lại năm cũ cuối cùng một ngày ban đêm không ngủ được, thức đêm nên đón năm đầu đến, cái này cũng gọi là giao thừa đón giao thừa, tên tục chịu năm. Trước kia, lúc kim giờ chỉ hướng 12 thời điểm, rất nhiều người nhà đều sẽ đốt pháo, thả pháo hoa, bất quá về sau bởi vì an toàn tai họa ngầm vấn đề, chính phủ cấm chỉ tại thị khu châm ngòi pháo hoa pháo, cho nên cái này một hạng tập tục chậm rãi liền làm giảm bớt, bất quá đón giao thừa tập tục vẫn là bảo lưu lấy. Đêm nay, nhà nhà đốt đèn thông minh, nam nữ già trẻ người một nhà tập hợp một chỗ đón giao thừa, cũng ký thác đám người đối năm đầu tốt đẹp chờ đợi. Đêm dài đằng đẵng, làm chống đỡ tự nhiên không phải biện pháp, bình thường cách làm chính là gặm hạt dưa, huyên huyên, nhìn đêm xuân, đương nhiên, cũng có người sẽ đánh mặt trược hoặc là đánh bài bộ kẻ. Cho nên tại cơm tất niên về sau, mọi người cũng chưa tán đi, mà là tụ trong phòng khách, cùng một chỗ nhìn đêm xuân, đón giao thừa. Kỳ kỳ tiểu khả ái người mặc tràn đầy vui mừng sắc thái màu đỏ chót đường trang, ghim đáng yêu bánh thịt đầu, trong phòng khách lanh lợi, như chuông bạc tiếng cười thỉnh thoảng vang lên, vì cái này 30 Tết ban đêm, tăng thêm rất nhiều niềm vui thú. Đêm xuân bên trong có một cái tiết mục là một đám 4-5 tuổi tiểu bằng hưu, ăn mặc lấy màu đỏ là màu chính điều, cùng loại sườn xám quần áo, ca hát khiêu vũ. Cái tiết mục này hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ, những cái kia tiểu bằng hưu đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng biểu diễn đặc biệt nghiêm túc, hơn nữa vũ đạo động tác rất quy phạm, tiếng ca cũng như hoàng oanh em thai, thắng được hiện trường người xem nhiệt liệt tiếng vỗ tay, tại các đại inter trực tiếp trên bình đài cũng tốt bình không ngừng, phô thiên cái địa mưa đạn cùng bình luận, cũng là chính diện. Cái tiết mục này kết thúc về sau, Kỳ Kỳ tựa hồ bị khơi gợi lên hào hứng, hấp tấp chạy đến Lâm Phàm trước mặt, hai tay ôm lấy Lâm Phàm chân, cái cằm chống đỡ lấy Lâm Phàm đầu gối, chớp sáng mắt to nhìn Lâm Phàm, ngại thanh ngại khi nói ra, "Ba ba, ta cũng biểu diễn một chút tiết mục có được hay không?" Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon, nghe được Kỳ Kỳ lời nói, lập tức ánh mắt sáng lên, đưa tay nhẹ nhàng méo méo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hỏi, "Đương nhiên được, Kỳ Kỳ muốn biểu diễn cái gì?" Những người khác cũng đều nhiều hứng thú nhìn lại. Dù sao Kỳ Kỳ tiểu công chúa biểu diễn tiết mục cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn thấy. Kỳ Kỳ lui lại mấy bước, thanh tú động lòng người đứng trong phòng khách, nghiêng cái đầu nhỏ, dựng thẳng lên ba cây trắng non chán ghét ngón tay nhỏ, đô đô lấy phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nói ra, "Ta muốn nhảy, ba con gấu nhỏ à." "Ba con gấu nhỏ." Lâm Phàm trong đầu không khỏi nhớ tới lần trước tại Phi Phàm truyền thông, Kỳ Kỳ lần thứ nhất đưa cho chính mình biểu diễn nàng mới học được ba con gấu nhỏ vũ đạo. Lúc ấy Kỳ Kỳ còn không phải rất nhuần nhuyễn, nhảy cũng không tính là quy phạm, nhưng là thịt đô đô thân thể chắp tay đặc biệt đáng yêu, vừa nhảy còn một bên hát, non nớt đồng âm phi thường êm tai, hơn nữa quan trọng hơn là, lần kia là Kỳ Kỳ lần thứ nhất ngay trước Lâm Phàm mặt biểu diễn tiết mục, để cho Lâm Phàm ấn tượng cực kỳ hiểu sâu, cũng mang cho hắn cực lớn cảm động. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trên mặt mang lên mỉm cười, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Kỳ Kỳ, ôn nhu nói, "Tốt, Kỳ Kỳ chuẩn bị kỹ càng hãy bắt đầu đi, ba ba thế nhưng là rất chờ mong đâu." Mụ mụ cũng rất chờ mong, "Tiểu bảo bối nhi cố lên a." Lăng Tuyết Phỉ cười mỉm từ bên cạnh cho Kỳ Kỳ cố lên. Những người khác cũng đều cười ha hả, chờ mong ánh mắt tập trung ở Kỳ Kỳ trên người. Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, giống như vừa mới thành thục táo đỏ, có chút xấu hổ tiểu bộ dáng, để cho người ta không nhịn được muốn bưng lấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng hôn mấy cái. Nhăn nhó hai lần về sau, Kỳ Kỳ hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ mở ra, tại thân thể hai bên hướng lên trên cong, bày xong thức mở đầu, một bên hát vừa nhảy bắt đầu rồi biểu diễn. Có ba con gấu nhỏ bọn họ là một nhà. Gấu ba ba, gấu mụ mụ, gấu bảo bảo. Gấu ba ba hắn dáng rất béo. Gấu mụ mụ nàng dáng người bồng. Gấu bảo bảo hắn thực nha thật xinh đẹp. Từng ngày lớn lên rồi. Non nớt giọng trẻ còn trong phòng vang lên. Kỳ Kỳ một bên mãi thanh mãi khí hát, một bên khoa tay múa chân nhảy, những người khác liền tập trung tinh thần nhìn xem. Lần này biểu diễn so sánh với lần trước, có thể nói là có rất rõ ràng tiến bộ, có thể là bởi vì đi theo Lâm Phàm tu luyện duyên cớ, Kỳ Kỳ thân thể tính cân đối cùng mềm dẻo độ đều được cực lớn đề cao. Lúc này lại nhảy ba con gấu nhỏ cái này vốn là đơn giản dễ học vũ đạo, liền càng thêm lộ ra thành thạo. Hơn nữa cái kia một thân màu đỏ đường trang, cũng là Kỳ Kỳ đáng yêu khí chất, phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế. Lăng Tuyết Phỉ còn nhẹ nhẹ, có tiết tấu vỗ tay, cho Kỳ Kỳ đánh nhịp. Gâu. Tiểu Xỏa vui sướng kêu lên một tiếng, bay nhảy đến Kỳ Kỳ sau lưng, cũng đi theo bắt đầu nhảy lên. Hắn nhưng là nhớ kỹ, tiểu chủ nhân đã từng dạy qua chính mình cái này vũ đạo đây, chỉ bất quá khi đó không học được, hiện tại vừa vặn đi theo lại học một lần. Hơn một phút đồng hồ về sau, ba con gấu nhỏ biểu diễn kết thúc. Kỳ Kỳ buông xuống cánh tay nhỏ chân nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, khuôn mặt đỏ bừng. Tiểu Xỏa vung lấy đầu lưỡi lớn tại Kỳ Kỳ bên cạnh nhảy tới nhảy lui, một bộ ngốc cùng nhau. Ào ào ào. Lâm Phàm dẫn đầu vỗ tay, hướng về phía Kỳ Kỳ giơ ngón tay cái lên, cười khích lệ nói, "Kỳ Kỳ nhảy thật giỏi." Những người khác cũng đều vẻ mặt tươi cười vỗ tay. Gian phòng bên trong lập tức tiếng vỗ tay như sấm động. Mọi người vỗ tay cùng khích lệ, để cho Kỳ Kỳ càng làm hại hơn xấu hổ. Tiểu gia hỏa bụng mặt trứng ư một tiếng, hấp tấp chạy đến Lâm Phàm trước mặt, ôm lấy hắn chân, chui vào Lâm Phàm trong ngực. Tiểu thí độ ở bên ngoài uốn éo uốn éo. Cái này đáng yêu cử động, lại là dẫn tới đám người tiếng cười liên tục. Ngay cả Lâm Long cùng Nham Ma hai cái này cao lớn thô kệch, hàng năm cùng huyết tinh bạo lực làm bạn trắng hán, cũng bị Kỳ Kỳ đáng yêu chỗ đánh động, nội tâm một mảnh mềm mại, nhìn về phía Kỳ Kỳ ánh mắt cũng cực kỳ nhu hòa. Trong lòng bọn họ, Kỳ Kỳ cùng Lâm Phàm địa vị là ngang nhau, cũng là đáng giá bọn họ đánh đổi mạng sống đi thủ hộ. Ha ha ha. Hỏa Phượng đều hiếm thấy bưng bít lấy môi đỏ kiểu cười vài tiếng, mảy may không keo kiệt khích lệ chi tử, Kỳ Kỳ thật là một cái thông minh vừa đáng yêu nha đầu, hát thêm hai, nhảy cũng rất tuyệt. Lâm Phàm, ngươi cái tên này thật đúng là may mắn, lại có một cái như vậy đáng yêu tiểu bà bối. Lâm Phàm bên người những người tu luyện này bên trong, đại khái cũng chỉ có Hỏa Phượng dám lấy loại nhạo báng này ngữ khí cùng Lâm Phàm nói chuyện. Đến một lần Hỏa Phượng thực lực sát thực mạnh, trừ bỏ Lâm Phàm bên ngoài, thật đúng là không có người nào là nàng đối thủ. Thứ hai, Hỏa Phượng bản tính như thế, cùng Lâm Phàm thân quen về sau càng là dạng này, bất quá Lâm Phàm cũng là không so đo những cái này, hắn đối người mình vẫn là tương đối tha thứ. Đó là dĩ nhiên. Lâm Phàm một mặt mỉm cười, nhìn xem Kỳ Kỳ ánh mắt cũng là khá là tự hào. Kỳ Kỳ tiểu khả ái, thế nhưng là Lâm Phàm to lớn nhất kiêu ngạo, cho dù là hắn kiếp trước đột phá độ kiếp kỳ, thành tựu vô địch tại thế Huyền Dương Tiên Tôn chi vị, cũng hoàn toàn không có giống như bây giờ vậy thỏa mãn cùng tự hào. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ bế lên, tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một cái, nói, nhà chúng ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa thật giỏi. Kỳ Kỳ hai tay vây quanh ở Lâm Phàm cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tại Lâm Phàm nơi cằm nhẹ nhàng cọ sát, trên mặt tràn đầy ngọt ngào cười. Chiếm được nhiều người như vậy khích lệ cùng tán thành, Kỳ Kỳ trong lòng cũng là đắc ý. Thế là vừa lòng thỏa ý ngồi ở Lâm Phàm trong ngực, vểnh lên hai cái chân nhỏ nhã tử, tràn đầy phấn khởi tiếp tục xem TV, thỉnh thoảng phát ra từng đợt như chuông bạc thanh thúy êm thai tiếng cười. Sung sướng cảm xúc tựa hồ cũng cảm nhiễm đến những người khác. Chương 1034, sớm nhất. Tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua. Chậm rãi, đêm sâu. Các đại nhân còn tốt, cười cười nói nói trò chuyện, ngược lại cũng không cảm thấy đến buồn ngủ, Kỳ Kỳ thế nhưng là có chút không chịu nổi. Dần dần, tiểu gia hỏa động tĩnh càng ngày càng nhỏ, ngồi ở Lâm Phàm trong ngực, cái đầu nhỏ dưa cũng một lần điểm, bối rối đánh tới, ánh mắt mê ly, con mắt đều muốn không mở ra được. Lâm Phàm nhìn thấy Kỳ Kỳ buồn ngủ thực sự không kiên trì nổi, liền ôn nhu nói, "Kỳ Kỳ, buồn ngủ rồi à, ba ba mang ngươi lên lầu đi ngủ đi." "A." Kỳ Kỳ mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn Lâm Phàm, tay nhỏ gãi gãi, bắt được Lâm Phàm quần áo. Có chút mơ hồ không rõ lại thái độ kiên định lạ thường nói lầm bầm, không muốn, ta muốn cùng ba ba, ma ma cùng một chỗ đón giao thừa, cùng một chỗ, nên đón năm mới. Thế nhưng là mới vừa nói xong muốn cùng một chỗ nên đón năm mới, liền dương miệng nhỏ, đánh cái thật giải ngáp, manh thái mười phần. Lâm Phàm khép cười một tiếng, nói ra, thế nhưng là Kỳ Kỳ hiện tại đã rất buồn ngủ, không muốn gượng chống lấy. Nghe vậy, Kỳ Kỳ cố gắng mở to hai mắt, sau đó lắc hai lần cái đầu nhỏ, nắm nắm tay nhỏ, ngại thanh mại khi nói ra, ba ba ta được. Thế. Lâm Phàm cũng không có kiên trì, nói ra, vậy được rồi, bất quá Kỳ Kỳ tuyệt đối không nên miễn cưỡng à, nếu như buồn ngủ ngay tại ba ba trong ngực ngủ mở giấc. Ừ, ta mấy đạo ba ba. Kỳ Kỳ gật cái đầu nhỏ, tại Lâm Phàm trong ngực vặn bèo hôn éo, đổi một càng thêm dễ chịu tư thế, hai cái tay nhỏ ôm lấy Lâm Phàm cánh tay, tiếp tục xem đêm xuân. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, nhẹ nhàng vô vô Lăng Tuyết Phỉ tay, nói khẽ, lao bà, ngươi mệt sao? Có muốn đi trước nghỉ ngơi? Lăng Tuyết Phỉ nhuyễn miệng cười, cầm Lâm Phàm tay. Lắc đầu nói ra, ta một chút cũng không buồn ngủ, không cần lo lắng cho ta, năm nay đêm xuân tiết mục rất đẹp, chúng ta tiếp tục xem đêm xuân a. Ân. Lâm Phàm gật đầu cười. Năm nay đêm xuân tiết mục chất lượng xác thực vẫn đủ tốt, bất kể là ca khúc, vũ đạo, vẫn là tiểu phẩm tướng thanh, đều là rất không tệ tiết mục, đương nhiên, còn có ma thuật, hài kịch, tạp kỹ các cái khác loại hình biểu diễn, rất nhiều tiết mục đều cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Trên mạng cũng dần dần xuất hiện càng ngày càng nhiều chính diện đánh giá. Thậm chí có không ít người nhao nhao tại các đại xã giao trên bình đài phát biểu xưng năm nay đêm xuân là gần nhất vài chục năm đẹp mắt nhất một lần. Nguyên một đám đặc sắc tiết mục lên đài diễn xuất. Kim đồng hồ không nhanh không chậm hướng về 12 ngang nhiên xông qua. Rốt cục, đại niên mùng một tới gần. Tại cuối cùng trong vài phút, đêm xuân mấy cái người chủ trì, cộng đồng lên đài, phía sau là tất cả đêm xuân tiết mục người biểu diễn. Bọn họ tề tụ sân khấu, cùng nhân dân cả nước cùng hải ngoại đồng bào cùng một chỗ đến ngược. Những người chủ trì liên tiếp đọc lời chào mừng. Tiếng chuông mừng năm mới tới gần. Năm chuột sắp đến, chúng ta mấy cái người chủ trì cùng một chỗ, cho mọi người đưa lên năm chuột cắt tường lời nói. Vậy liền ta tới trước đi, chúc mọi người, hàng tháng năm được mùa thêm mỹ mãn, chuột tuổi được mùa rượu một thuyền. Chúc mọi người. Để cho chúng ta cùng một chỗ đến ngược. 10, 9, 8, 3, 2, 1, đông. Tiếng chuông mừng năm mới vang lên. Tất cả người chủ trì, cùng đêm xuân tiết mục người biểu diễn, cộng đồng hướng về phần trước sân khấu, trên mặt tràn đầy sán lạ cười, cùng một chỗ ôm quyền, cùng kêu lên chúc mừng, cả nước người xem các bằng hữu, mọi người, qua. Nam. Tốt. Cùng lúc đó, cả nước các nơi, cùng một thời gian vang lên pháo tiếng nổ vang cùng pháo hoa pháo châm ngòi lên không tiếng rít. Giờ khắc này, Thần Châu đại địa, cả nước cùng chúc mừng. Hiện tại mặc dù đại đa số thành thị đều không cho phép châm ngòi pháo hoa pháo, nhưng là rất nhiều người người sử dụng tăng thêm ăn Tết không khí vui mừng, vẫn sẽ lựa chọn mua sắm một chút điện tử pháo hoa hoặc là điện tử pháo loại hình đồ vật, chỉ nghe hắn âm thanh, không gặp hỏa hoa, đã phụ trợ ăn Tết náo nhiệt bầu không khí, cũng sẽ không có bất kỳ an toàn thai hoàng ẩm. Bên ngoài tiếng pháo nổ cùng vang lên, nguyên bản mơ mơ màng màng ngồi ở Lâm Phàm trong ngực, lập tức phải ngủ say kỳ kỳ, cũng lập tức tỉnh lại, chớp mắt to, bốn phía nhìn thấy, một mặt ngốc manh. Thấy thế, Lâm Phàm không khỏi bật cười một tiếng. Đưa tay tại Kỳ Kỳ gương mặt bên trên nhẹ nhàng bấm một cái, nói, Kỳ Kỳ, ăn Tết rồi. A, Kỳ Kỳ quay đầu lại nhìn xem Lâm Phàm, tựa hồ phản ứng trong chốc lát, sau đó con mắt đột nhiên tránh phát sáng lên, một cái bổ nhào vào Lâm Phàm ngực, nhảy cất hoan hô nói ra, ba, ăn Tết rồi có phải hay không, Kỳ Kỳ liền lớn lên một tuổi rồi. Ân, nói như vậy cũng không có sai, theo tuổi mụ giữ lời, Kỳ Kỳ xác thực lớn lên một tuổi. Lâm Phàm cười sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói, tuổi thật là dựa theo sinh nhật để tính. Phải qua sinh nhật mới tính lớn lên một tuổi, nhưng là tuổi mụ bình thường là dựa theo Tết xuân tính, Tết xuân thoáng qua một cái, chính là trưởng thành một tuổi. Dựa theo tuổi mụ để tính, hiện tại Kỳ Kỳ đã 5 tuổi. Bên cạnh Lăng Tuyết Phỉ một mặt cảm khái. Trở về quốc trước đó, Kỳ Kỳ một mực là nàng một người lôi kéo lớn lên, từ hoa hoa rơi xuống đất đến 4 tuổi nhiều, thay tã, cho bú, giấu ngủ cảm giác, phát bệnh nhìn chữa bệnh chờ đã, hay là tại ngôn ngữ văn hóa đều cực kỳ lạ lẫm nước Úc, đưa mắt không quen, bên người chỉ có An Á Nam làm bạn, trong đó gian khổ, có thể nghĩ. Sau khi về nước, Kỳ Kỳ lại là tại thương nàng yêu nàng phụ mẫu cùng rất nhiều thân hữu che chở dưới, lại khỏe mạnh khoái hoạt lớn lên một tuổi, thời niên thiếu cũng càng thêm nhiều màu nhiều sắc, cái này khiến Lăng Tuyết Phỉ nội tâm vui mừng đồng thời, cũng khó tránh khỏi có chút thổn thức. Bất quá chỉ cần Kỳ Kỳ vui vẻ một chút, liền mọi chuyện đều tốt. A Kỳ Kỳ vui vẻ tại Lâm Phàm trong ngực lanh lợi. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đứng lên, nhướng nhướng mày, nói ra, đi thôi, chúng ta cũng ra ngoài thả đốt pháo. Đi. Đốt pháo mới có 5 mùi vị nha. Đám người cũng đều cười đứng dậy, cùng nhau đi ra ngoài. Tại biệt thự trong sân, đã sớm sắp mấy đầu vạn văn pháo, còn có đủ loại pháo hoa, đem chọn cái tiểu viện tử đều không khác mấy bày đầy. Người bình thường nhà nếu như tại Tết xuân châm ngòi pháo hoa pháo, đó là vô cùng có khả năng được mời đi cục cảnh sát uống trà, nhưng Thiên Thủy Hương Tuyền lại là một ngoại lệ, hoặc giả nói là ngoại pháp chi địa, bởi vì nó chủ nhân là Lâm Phàm, mà Lâm Phàm bản thân chính là một cái không câu nệ vào thế tục giới pháp luật người, hắn có bản thân ranh giới cuối cùng, tại không vượt qua ranh giới cuối cùng điều kiện tiên quyết, Lâm Phàm làm việc toàn bằng cá nhân yêu thích, cho nên cái này cấm chỉ châm ngòi pháo hoa pháo quy định, Lâm Phàm có thể cũng không thèm để ý, hơn nữa ban ngành liên quan cũng hoàn toàn không quản được Lâm Phàm trên đầu. Kỳ Kỳ, che lỗ thai a, ba muốn thả pháo. Lâm Phàm cười nhắc nhở một câu. Ân. Kỳ Kỳ trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ, hai cái tay nhỏ chăm chú che lỗ thai, đầu có chút nghiêng, đã có chút sợ hãi, lại không muốn bỏ qua pháo hoa pháo châm ngòi cảnh đẹp. Trong đôi mắt tràn đầy ngôi sao. Tiểu bộ dáng 10 điểm đáng yêu. Gặp Kỳ Kỳ bưng bít tốt lỗ thai về sau, Lâm Phàm chậm rãi nâng tay phải lên. 3. Một cái thanh thủy búng tay. Ngay sau đó, lốp buốt. Hưu. 3. Oeng. Tiếng pháo nổ vang, pháo hoa lên không, pháo châm ngòi. Tại biệt thự trên không tạo thành một phái cảnh tượng nguy nga. Đêm mảng lớn bầu trời đêm đều chiếu rọi phát sáng lên. Thật xinh đẹp a ba ba. Tại trong tiếng pháo, năm đầu, năm chuột chính thức đến. Chương 1035, tiền mừng tuổi. Đại niên mùng 1 hôm nay, tất cả mọi người dậy thật sớm. Kỳ Kỳ vẫn như cũ ăn mặc cái kia một thân màu đỏ chót đường trang, bắt đầu rồi ăn Tết trọng yếu nhất tập tục một trong, chúc Tết. Cái thứ nhất chúc Tết đối tượng đương nhiên là Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ. Dựa theo hạ quốc Tết xuân tập tục, vị thành niên vãn bối cho trưởng bối chúc Tết thời điểm, muốn được dập đầu đại lễ, cho nên Kỳ Kỳ ở bên cạnh người nhắc nhở cùng dưới sự trợ giúp, hai đầu gối bốn lượn quỳ gối mềm mại trên mặt thảm, hướng về cũng xếp hàng ngồi Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ dập đầu hành đại lễ, tư thế không tính rất tiêu chuẩn, nhưng vểnh lên tiểu thí độ bộ dáng đầy đủ đáng yêu. Trong miệng cũng nói lẩm bẩm, ba ba, ma ma, Kỳ Kỳ cho ngài chúc Tết à, chúc ba ba càng ngày càng xoái. Chúc ma ma càng ngày càng xinh đẹp, còn nữa, còn có sớm chút cho Kỳ Kỳ sinh hạ tiểu đệ đệ. Bộ dáng kia, thần thái kia, giọng nói kia, cũng có thể yêu đến cực điểm. Mọi người bên cạnh đều không thể nín được cười. Lâm Phàm trong lòng xúc động không thôi, Lăng Tuyết Phỉ càng là đỏ cả với mắt. Kỳ Kỳ ngoan, mau dậy đi. Lâm Phàm rôi tay, ôn nhu nói. A, Kỳ Kỳ từ dưới đất bò dậy đến. Nện bước tiểu chân ngắn chạy đến Lâm Phàm bên người, nũng nịu giống như ôm lấy hắn chân. Lâm Phàm từ bên cạnh cầm qua một cái gói kỹ hương bao, đưa đến Kỳ Kỳ trong tay, cười nói, "Kỳ Kỳ, đây là cho ngươi tiền mừng tuổi a, ba ba hy vọng ngươi cả một đời đều bình an, vui vẻ một chút." Lăng Tuyết Phỉ cũng đồng dạng xuất ra một cái hương bao, nói, đây là mụ mụ cho ta yêu nhất tiểu bảo bối tiền mừng tuổi. Kỳ Kỳ, mụ mụ yêu ngươi. Tạ ơn ba ba, tạ ơn mama. Kỳ Kỳ tiếp nhận Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ hưởng bao, nhu thuận nói ra, ba ba mama, Kỳ Kỳ cũng thương các ngươi, sao sao sao. Đưa lên mấy cái tiểu hương hôn, để cho Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ tâm tình tốt hơn. Về phần cái kia tiền mừng tuổi kim ngạch, nói như thế, đầy đủ tại Long Thành phồn hoa nhất trung tâm thương nghiệp Hoàng Kim khu vực, tiền đặt cọc mua một bộ 200 nhà trẻ tử. Đây đối với tuyệt đại đa số người mà nói cũng là một cái thiên văn sổ tự, có lẽ bọn họ cuối cùng cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Bởi vì cái gọi là nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái, Lâm Phàm có thể cũng không định để cho Kỳ Kỳ trải nghiệm cái gì gian khổ một mạc sinh hoạt, nàng lao tử tất nhiên có năng lực như thế cùng vốn liếng, tự nhiên là muốn để nàng từ nhỏ đến lớn đều trải qua công chúa đồng dạng sinh hoạt. Tiền nhiều tiền ít, đối với Lâm Phàm mà nói chỉ là một con số, kỳ thật cũng không có ý nghĩa quá lớn, thậm chí liền Lâm Phàm chính mình cũng không biết bản thân có bao nhiêu tiền. Nhưng là có một chút có thể xác định, dứt bỏ Lâm gia cùng Lăng gia không tính, quang Lâm Phàm tài sản cá nhân vượt qua bên ngoài đệ nhất thế giới nhà giàu nhất đó là không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao phi phàm mỹ dung cùng phi phàm chế dược tại riêng phần mình lĩnh vực, cái kia cũng là ở vào lũng đoạn địa vị, kỳ lợi nhuận to lớn, có thể nghĩ. Đương nhiên, trên cái thế giới này vĩnh viễn không thiếu hụt nhà giàu ẩn hình, ngày bình thường không hiện sơn bất lộ thủy, thậm chí có rất ít người biết bọn họ tồn tại, nhưng kỳ thật trong tay không biết nắm trong tay cỡ nào tài phú kết xù. Hiện tại Lâm Phàm cùng bọn hắn so ra có lẽ còn có vẻ không bằng, nhưng mạnh hơn bên ngoài những phú hào kia, còn là chuyện nhỏ. Lâm Phàm tiền, chỉ dựa vào hoa là vĩnh viễn xài không hết, cho nên hắn cho Kỳ Kỳ túi hương bao, cũng phi thường lớn, có lẽ có thể được xưng là từ trước tới nay kim ngạch to lớn nhất tiền mừng tuổi. Kỳ thật từ một số phương diện đến xem, Lâm Phàm đối Kỳ Kỳ có chút yêu chiều quá mức, tiếp tục như vậy rất dễ dàng sẽ bồi dưỡng được một cái điêu ngoa công chúa, cũng may còn có Lăng Tuyết Phỉ cái này hổ mẹ từ bên cạnh ôn hắn. Tại một số thời khắc sẽ nghiêm khắc ngăn lại Lâm Phàm một chút quá phận cử động, để cho hắn có thể có đủ thu liễm, lại thêm Kỳ Kỳ bản thân bản tính cho phép, cho nên ngược lại là không có xuất hiện quá mất khống chế cục diện. Cũng tỉ như lần này tiền mừng tuổi, Kỳ thật dựa theo Lăng Tuyết Phỉ ý nghĩa, cho Kỳ Kỳ túi mấy trăm khối tiền như vậy đủ rồi, dù sao nàng còn nhỏ, bản thân dùng tiền địa phương rất ít, muốn mua gì trực tiếp hỏi người trong nhà là được rồi, cho Kỳ Kỳ quá nhiều tiền cũng vô dụng, nhưng Lâm Phàm lại không nghĩ như thế, hắn đối tiền không có cái gì quan niệm. Chẳng qua là cảm thấy nếu là đưa cho Kỳ Kỳ, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, cho nên Lâm Phàm ban đầu là chuẩn bị túi một tấm tồn 100 triệu đi vào thẻ ngân hàng, bị Lăng Tuyết Phỉ khiển trách một trầu về sau, mới đem cái này kim ngạch giảm bớt đến 10%. Lăng Tuyết Phỉ cũng thật bất đắc dĩ, Lâm Phàm làm sao đều tốt, chính là đối Kỳ Kỳ, thật sự là quá mức yêu chiều, nàng đã từng không chỉ một lần cùng Lâm Phàm nói qua, chiếu Lâm Phàm dạng này phương thức giáo dục cùng yêu chiều trình độ, không phải đem Kỳ Kỳ bồi dưỡng thành một tên tiểu ma nữ không thể. Lâm Phàm lại không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại cho là Quang Vinh nói không quan hệ, hắn còn muốn định một cái tiểu mục tiêu, đem Kỳ Kỳ bồi dưỡng thành trên địa cầu đệ nhất đẳng tiểu ma nữ. Đối với cái này, Lăng Tuyết Phỉ trở về lấy mấy cái bạch nhãn, lại cũng không có cái gì quá dễ làm pháp, chỉ có thể là từ bên cạnh ôn nắn, để cho Kỳ Kỳ không đến mức tại yêu chiều trong hoàn cảnh, đi đến đường nghiêng, hoặc là dưỡng thành rõ ràng tính cách thiếu hụt. Kỳ Kỳ mặc dù đối tiền mừng tuổi còn không có gì rõ ràng nhận thức, nhưng nàng vẫn là biết tiền tác dụng, thu đến hai cái đại hồng bao về sau, trong lòng nhất thời đắc ý. Sáng trong đôi mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi, ba ba, cái gì là tiền mừng tuổi nha? Vì sao ba ba ma ma muốn cho Kỳ Kỳ tiền mừng tuổi đâu? Lâm Phàm cười giải thích nói, trưởng bối cho vãn bối tiền mừng tuổi đây, là ăn tết một cái trọng yếu tập tục. Tương truyền à, tại cực kỳ lâu trước kia, có một loại tiểu yêu, tên là Túy, nghe đồn thân thể của hắn là màu đen, tay lại là màu trắng, hàng năm đêm 30 buổi tối sẽ đi ra hại người, hơn nữa chuyên môn chọn tiểu hài tử ra tay, ở tại bọn hắn ngủ say thời điểm sờ một chút đầu. Liền sẽ để những hài tử này nhiễm bệnh, cuối cùng biến thành đồ đần. Về sau có người phát hiện, dùng giấy đỏ túi lên 8 cái đồng tiền, giao cho hài tử, lúc ngủ thời gian đặt ở gối đầu một bên, có thể chống cự túy xâm nhập, cho nên cũng gọi là làm ép túy tiền, túy là yêu quái danh tự cái kia túy, bởi vì cùng số tuổi tuổi đồng âm, chậm rãi cũng liền được gọi là tiền mừng tuổi. Đại niên mùng 1, các trưởng bối đều sẽ cho bọn vãn bối túi tiền mừng tuổi, biểu đạt đối bọn vãn bối lo lắng chi tình cùng rõ ràng chúc phúc. Cái này chính là tiền mừng tuổi lai lịch a, Kỳ Kỳ rõ chưa? A Kỳ Kỳ trần chờ một lát sau, điểm một cái đầu nhỏ, nói ra, đại khái hiểu A, ba ba ma ma yêu Kỳ Kỳ, cho nên mới cho Kỳ Kỳ túi tiền mừng tuổi. Không sai. Lâm Phàm cười sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ. Lăng Tuyết Phỉ cũng từ bên cạnh cười nói, Kỳ Kỳ, ngươi là ba ba mụ mụ yêu nhất tiểu bà bối. Kỳ Kỳ vui vẻ rồi cười khanh khách đứng lên. Lúc này, Hòa Phương hỏi, Kỳ Kỳ, ngươi có tiền mừng tuổi, chuẩn bị xài như thế nào? Kỳ Kỳ nhìn trong tay hồng bao, nhét cái miệng nhỏ nhắn, ngẩng đầu lại thanh mại khí nói ra. Ta muốn giữ lại cho ba ba ma ma mua đồ ăn ngon. Hỏa Phượng lại hỏi, cái kia có thể cho Hỏa Phượng A Di Hoa một chút xíu sao? Liên một chút xíu A. Vừa nói, còn dỗi ra hai cây trắng non ngón tay khoa tay múa chân một cái. Ân, thực chỉ là một chút xíu. Bất quá. Kỳ Kỳ thân thể khăng khăng đến mặt bên, đem hồng bao ngăn trở, tựa hồ sợ hỏa phượng tới đoạt một dạng, phồng lên cái miệng nhỏ nhắn lung lay cái đầu nhỏ nói ra, không muốn, những cái này đều muốn cho ba ba ma ma giữ lại mua đồ ăn ngon. Không thể cho người khác. Lời vừa nói ra, những người khác không khỏi nở nụ cười. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ trong lòng càng là thỏa mãn không thôi, tiểu gia hỏa này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng trong lòng đã manh động hiếu kính phụ mẫu quan niệm. Nàng dùng bản thân phương thức, biểu đạt đối ba ba ma ma yêu. Dạng này yêu, tựa hồ càng để cho người trong lòng ấm áp. Chương 1036, Huyền Linh hộ thân phủ cùng Xích Vũ. Hỏa Phượng tựa hồ đến rồi hào hứng, ngồi xổm người xuống hướng Kỳ Kỳ bên người nhích lại gần, hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn móc méo, làm ra một bộ đáng thương bộ dáng, nói ra, Kỳ Kỳ, Hỏa Phượng A Di rất đáng thương. Ba ba ngươi cái kia bất lương ông chủ cho tới bây giờ không cho A-Z phát tiền lương. Ai, suy nghĩ một chút, A-Z đã thật lâu không có mua qua quần áo mới, mỗi khi A-Z nhìn thấy người khác ăn mặc đủ loại xinh đẹp quần áo mới, đều hâm mộ không được. Ngươi xem, A-Z vẫn luôn ăn mặc món này váy, chưa từng có đổi qua, giữa mùa đông mặc ít như thế, có thể lạnh đâu. Trong khi nói chuyện, Hỏa Phượng còn chỉ mặc trên người quần áo. Một đầu váy dài màu đỏ rực, bên ngoài điểm xuyết lấy không ít màu đỏ lông vũ, phần eo bị một cái màu đỏ dây lụa thắt. Không gặp mảy may kim khâu dấu vết, cho dù là kỹ thuật tốt nhất may vá cũng vô pháp cắt xén ra như vậy tác phẩm xuất sắc, vải vóc cũng là trước đây chưa từng gặp, bóng loáng thoải mái dễ chịu, phiêu giật xuất trần, không dính một tia bụi bặm. Xích diễm lưu tiền váy, một đầu đủ để cho tất cả nữ nhân thấy được trong mắt đều sẽ bước lên tiểu tinh tinh váy dài. Mặc ở dáng người bước lửa hỏa phượng trên người, càng làm cho nàng cả người đều tản ra cực hạn dụ hoặc. Đầu này váy dài có thể không riêng gì xinh đẹp, nó chính là một kiện chính cống loại hình phòng ngự linh khí, là từ hỏa phượng lông vũ biến thành. Đủ để ngăn chặn bình thường động huyền cường giả công kích, hơn nữa hỏa phượng bản thể chính là hỏa liệt điểu, về sau tiến hóa làm bất tử điểu, là hỏa thuộc tính loài chim yêu thú, đừng nói chỗ sâu phương nam thành thị Long Thành, coi như để cho nàng đi nam cực bắc cực, cũng lại không chút nào cảm thấy lạnh. Đồng thời cái này linh khí váy dài có thể cũng không đơn thuần là cung cấp phòng ngự, nó còn có tự động sạch sẽ công năng, cho dù mặc lên người trăm năm ngàn năm, cũng lại không chút nào bẩn. Cho nên hỏa phượng căn bản không cần thay quần áo. Nàng nói những lời này, hoàn toàn liền là lại đùa Kỳ Kỳ. Chỉ tiếc đơn thuần thiện lương thuần chân đáng yêu tiểu Kỳ Kỳ, cũng không biết những cái này. Kỳ Kỳ chỉ biết là, từ khi bản thân nhìn thấy Hỏa Phượng A Di đến bây giờ, tốt thời gian mấy tháng bên trong, xác thực không có gặp nàng đổi qua quần áo. Hơn nữa cái này váy mỏng như vậy, cánh tay đều trần trụi bên ngoài, khẳng định rất lạnh. Thật đáng thương a. Nghĩ tới đây, Kỳ Kỳ đột nhiên rất đồng tình Hỏa Phượng. Thế nhưng là số tiền này còn phải cho ba ba ma ma mua đồ ăn ngon đâu. Thật khó xử a. Một lát sau, Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới biện pháp tốt. Nàng chớp sáng mắt to nhìn Hỏa Phượng, nói ra lời nói lại là để cho mọi người tại đây đều ôm bụng cười không ngừng. "Vậy, cái kia Hỏa Phượng A Di ngươi nhanh lên tìm lão công đi, nhờ ngươi lão công mua cho ngươi quần áo mới." Kỳ Kỳ một mặt nghiêm chỉnh nói như vậy. "Ha ha ha." Tất cả mọi người cười. Lấy Hỏa Phượng hào sảng mạnh mẽ tính tình, ngược lại sẽ không cảm thấy thẹn thùng, nàng rỗi ra xanh miết giống như ngón tay, tại Kỳ Kỳ chân bóng trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, cố ý sụ mặt, tức giận nói ra, "Tốt ngươi một cái không lương tâm Kỳ Kỳ." Về sau Hỏa Phượng A Di không mang người chơi. Nói xong, còn cố ý nghiêng mặt qua một bên đi, không nhìn nữa Kỳ Kỳ. Nghe nói như thế, Kỳ Kỳ lập tức biến cái thái độ, giang hai cánh tay hướng Hỏa Phượng trong ngực nào tới. Hỏa Phượng A Di ôm một cái. Hỏa Phượng bất đắc dĩ cười một tiếng, giang hai cánh tay ôm lấy trong ngực tiểu khả ái. Kỳ Kỳ tại Hỏa Phượng trong ngực vòng cung, lộ ra cái đầu nhỏ, cười hì hì nói ra, "Hỏa Phượng A Di, ta quyết định cho ngươi phân một nửa tiền a, cho ngươi đi mua rất nhiều thật nhiều xinh đẹp quần áo mới." Ngươi về sau còn mang ta đi chung chơi có được hay không? Nói xong, mắt to vụ sáng nhìn xem Hỏa Phượng, bắt đầu phóng điện, phát động bán manh thế công. Kỳ Kỳ rất ưa thích Hỏa Phượng mang nàng chơi, bởi vì Hỏa Phượng sẽ mang Kỳ Kỳ bay ở trên trời. Loại kia thể nghiệm, quả thực quá mỹ diệu. Kỳ Kỳ rất ưa thích. Hỏa Phượng môi đỏ hơi nhíu, cho dù là nàng cũng khó có thể chống cự Kỳ Kỳ bán manh thế công, lộ ra một vòng đẹp kinh tâm động phách cười, nói ra, coi như ngươi tiểu gia hỏa này có chút lương tâm, tốt à, Hỏa Phượng A Di về sau còn mang người chơi. A Kỳ Kỳ lập tức nhảy cẫng hoan hô đứng lên, "Hỏa Phượng A Di người thật tốt." Hỏa Phượng cười cười, thực sự là cầm tên dở hơi này không có cách nào. Kỳ Kỳ lại tại Hỏa Phượng trong ngực dính nhau sau một hồi, bắt đầu cho những người khác chúc Tết. Đừng nhìn Kỳ Kỳ tuổi còn nhỏ, bối phận nhỏ, nhưng có tư cách để cho Kỳ Kỳ đưa cho chính mình chúc Tết, thật đúng là không nhiều, tối thiểu nhất Lâm Long, Tô Việt, Nha Ma, Tô Minh Nguyệt mấy người bọn hắn là không được, cho dù Lâm Phàm không có coi bọn họ là làm hạ nhân sai sự, nhưng dù sao thân phận vẫn là bày ở chỗ ấy. Biệt thự này bên trong, trừ bỏ Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ bên ngoài, cũng chỉ có Lão Quy cùng Hỏa Phượng hai cái này người động huyền kỳ đại yêu mới có tư cách này. Thế là Kỳ Kỳ cho hai cái này bản thể là yêu thú trưởng bối chúc Tết. Tại Lão Quy cùng Hỏa Phượng trong suy nghĩ, đã sớm đem Kỳ Kỳ cho rằng bản thân văn bối, đối với nàng yêu thương phải phép, Kỳ Kỳ cũng rất ưa thích bọn họ. Cho nên Kỳ Kỳ cho bọn hắn chúc Tết, cũng là thuận lý thành trương. Bất quá đối với Lao Quy cùng Hỏa Phượng mà nói, loại kinh nghiệm này vẫn là xưa nay chưa thấy lần đầu, nhìn xem Kỳ Kỳ ở trước mặt mình được dập đầu đại lễ, cái loại cảm giác này, thật cố gắng kỳ diệu. Sau đó Lao Quy cùng Hỏa Phượng cũng đều cho Kỳ Kỳ túi tiền mừng tuổi. Bất quá bọn hắn cho tiền mừng tuổi có thể cũng không phải là tiền thật, mà là đổi một loại biểu hiện hình thức. Lao Quy cho là một cái tiểu hộ thân phủ, tên là Huyền Linh hộ thân phủ, tạo hình cùng loại mười mấy năm trước Nhật Bá phim truyền hình Xuân Quang Sán Lạn Chư Bát Giới bên trong, Chu Gặp Xuân một mực mang theo heo bài, có thể đeo tại trên cổ, tạo hình đáng yêu, rất xứng đôi tiểu Chư Kỳ Kỳ khí chất. Cái bùa hộ mệnh này có thể không riêng gì tạo hình đáng yêu, nó tác dụng cũng phi thường không tầm thường, chính là từ Lao Quy 1000 lượng trăm tuổi lúc lột ra đến một mảnh mai rùa chỗ điêu mài mà thành. Mà mai rùa thế nhưng là Huyền Linh Quy toàn thân phòng ngự lợi hại nhất bộ vị, cho nên cái này từ mai rùa điêu mài mà thành hộ thân phủ, kế thừa Huyền Linh Quy khoa trương lực phòng ngự, có thể so với đỉnh cấp phòng ngự bảo khí, chỉ cần Kỳ Kỳ xứng mang lấy cái bùa hộ M. Nhờ này, cho dù là thông thiên cường giả một kích toàn lực, đều không thể xúc phạm tới Kỳ Kỳ, hệ số an toàn tiêu chuẩn. Hỏa Phượng cho là một cây màu đỏ rực lông vũ, tên là Xích Vũ, chiều dài có chừng Kỳ Kỳ cánh tay dài như vậy, không chút nào khoa trương nói, đây tuyệt đối là trước mắt trên thế giới xinh đẹp nhất lông vũ. Không có một tí vết, hoàn mỹ không giống người ở giữa tất cả. Đương nhiên, Hỏa Phượng tất nhiên đem nó lấy ra đưa cho Kỳ Kỳ, vậy liền không chỉ là đẹp mắt đơn giản như vậy, chiếc lông chim này là Hỏa Phượng hóa thành bất tử điểu bản thể, từ đỉnh đầu chính giữa lấy xuống. Đầu chính là bất tử điểu một thân tinh khí cùng năng lượng chỗ tụ tập, chiếc lông chim này sinh trưởng ở đầu chính giữa, tự nhiên ẩn chứa bảng bạc hùng hồn năng lượng, hơn nữa còn là thế gian này cao cấp nhất dương thuộc tính năng lượng, chí cương chí dương, là tất cả âm tê. Đồ vật tự nhiên khắc tinh. Có chiếc lông chim này ở bên người, đừng nói bình thường cô hồn dã quỷ, liền xem như cùng loại hải trụy thành phố Dương gia đụng phải cái kia người động huyền kỳ quỷ tu, cũng không dám đến gần Kỳ Kỳ trong phạm vi 10 thước, cũng bao quát cái khác âm ám trúc tính sinh vật, tỉ như hấp huyết quỷ, cương thi loại hình, nếu như bọn họ cưỡng ép muốn tiếp cận Kỳ Kỳ, chiếc lông chim này tuyệt đối sẽ để bọn họ hối hận không thôi, động huyền kỳ phía dưới, trong khoảnh khắc liền hồn phi phách tán, cho dù là động huyền kỳ đại năng, cũng phải thụ trọng thương. Lao Quy cùng Hỏa Phượng, cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Bọn họ đưa ra mai rùa cùng lông vũ là trên người trừ bỏ yêu đan bên ngoài, thứ hai đại bản mệnh đồ vật, mặc dù cũng không phải duy nhất, nhưng cứ như vậy đưa ra ngoài, đối với bọn hắn mà nói, cũng tuyệt đối là đau lòng không thôi, hơn nữa sẽ trình độ nhất định suy yếu thực lực bọn hắn, cần tính dưỡng chút thời gian mới có thể khôi phục đỉnh phong. Cũng chính là Kỳ Kỳ, đổi những người khác, coi như bỏ ra lại lớn đại giới, xuất ra lại bảo vật quý giá xem như trao đổi, bọn họ đều khó có khả năng đem mình bản mệnh đồ vật lấy ra. Chương 1037, chúc Tết. Người khoan hay nói, mặc dù Lao Quy cùng Hỏa Phượng là yêu thú, nhưng bọn hắn đưa ra lễ vật vẫn là rất lấy Kỳ Kỳ ưa thích. Huyền Linh hộ thân phủ là đáng yêu tiểu trư tạo hình, Xích Vũ là xinh đẹp đến cực hạn lông vũ, hai cái này đều bị Kỳ Kỳ yêu thích không buông tay. Tạ ơn Quy gia gia, tạ ơn Hỏa Phượng a di, sao sao sao. Kỳ Kỳ vui vẻ bưng lấy lễ vật, cho lão Quy cùng Hỏa Phượng đưa tới tiểu hương hôn. Sau đó đem Huyền Linh hộ thân phủ đeo tại trước ngực, đem Xích Vũ cắm ở bánh thịt trước, tạo hình vô cùng khả ái. Bị Kỳ Kỳ ngọt như vậy ngọt vừa gọi, lão Quy cười đến mặt mũi tràn đầy nếp may, vui vẻ miệng đều không khép lại được. Hỏa Phượng một mặt ghét bỏ liếc qua Lão Quy, ôm Kỳ Kỳ nhích sang bên xê dịch, nhỏ giọng nói, "Kỳ Kỳ, chúng ta cách cái lão nhân này xa một chút nhì, ngươi xem cái kia mặt mũi tràn đầy làn da, cùng khô cạn vỏ cây mở dạng, chỗ nào giống chúng ta, như vậy thủy nhuận chân nhắn." Vừa nói, còn nhẹ chạm nhẹ sờ Kỳ Kỳ bóng loáng thủy nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Hỏa Phượng thanh âm nói chuyện tuy nhỏ, nhưng Lão Quy thế nhưng là động huyền kỳ đại yêu, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Lập tức khí râu ria đều lệ ra. Hung ác trợn mắt nhìn Hỏa Phượng một chút, nhưng là chỉ thế thôi. Lão Quy cũng không muốn tùy tiện trêu chọc tính khí này, nóng nảy không thèm nói đạo lý hết lần này tới lần khác thực lực còn vô cùng kinh khủng bất tử điểu. Hắn mặc dù cũng là động huyền kỳ đại yêu, cảnh giới không thể so với Hỏa Phượng thấp, hơn nữa dung hợp một giọt huyền vũ tinh huyết về sau, các loại huyết mạch cấp cũng hoàn toàn không kém hơn bất tử điểu, nhưng huyền linh quy dù sao cũng là để phòng ngự tăng trưởng yêu thú, hơn nữa bản tính bình thản, không thích tranh đấu, trên cơ bản trừ ăn ra chính là ngủ, bản sẽ không am hiểu chiến đấu, bản về thủ đoạn công kích so với Hỏa Phượng mà nói yếu không chỉ một cấp bậc, hai người bọn họ nếu như giao thủ, Lão Quy chỉ có toàn lực phòng ngự bị động bị đánh phần. Thiên công, đó là không tồn tại. Lấy Lão Quy thực lực, toàn lực thi triển Huyền Vũ Ngự Thiên Quyết phòng ngự lời nói, Hỏa Phượng xác thực bắt hắn không có gì có cái gì quá dễ làm pháp, nhưng nếu như Lão Quy phân tâm tiến công, tuyệt đối sẽ bị Hỏa Phượng bắt được sơ hở, nhất cử đột phá phòng ngự. Lấy Hỏa Phượng cuồng bạo mãnh liệt hệ hỏa thủ đoạn công kích, một khi đột phá Lão Quy phòng ngự, vậy coi như thật có thể hầm một nồi canh rùa. Cho nên Lão Quy dưới tình huống bình thường, đúng không nguyện ý trêu chọc Hỏa Phượng. Dù sao ai cũng không nghĩ bị đánh, chỉ có thể ở nói thầm trong lòng hai câu, đồng thời phát huy đầy đủ A Quy tinh thần, tự an ủi mình, liền Lâm Phàm đều cầm Hỏa Phượng không biện pháp gì tốt, động một chút lại bị đùa giỡn, mình bị nói hai câu, có vẻ như cũng không có gì lớn nha. Hơn nữa, Kỳ Kỳ gọi Hỏa Phượng là A-Z, mà gọi mình lại là Gia Gia, như vậy tính toán ra, bản thân chẳng phải là so Hỏa Phượng phải lớn bối phận. Nghĩ như vậy, Lão Quy trong lòng lập tức thăng bằng không ít, không những không buồn bực, ngược lại còn đắc ý, toét miệng bắt đầu cười ngây ngô. Bất quá tại Kỳ Kỳ trong lòng, cùng Lão Quy vẫn đủ thân cận, nàng thế nhưng là nhớ kỹ, lần thứ nhất nhìn thấy Lão Quy thời điểm, cái sau liền đem nàng cong đến trên lưng, mang theo nàng khắp thế giới chơi. Hơn nữa ngày bình thường mặc kệ lúc nào nhìn thấy Lão Quy, hắn đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, phi thường hòa ái dễ gần, rất dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt. Chẳng những Kỳ Kỳ ưa thích Lão Quy, ngay cả nhạc bối trong vườn trẻ rất nhiều tiểu bằng hữu cũng đều rất ưa thích bọn họ cái này dâu bạc tóc trắng lao viện trưởng. Giờ phút này nhìn thấy Hỏa Phượng khi dễ Lão Quy, Kỳ Kỳ ôm Hỏa Phượng cổ, nhếch cái miệng nhỏ nhắn, mại thanh mại khi nói ra, Hỏa Phượng a gì, Quy ra ra hắn kỳ thật cũng rất tốt nha. Hừ. Hỏa Phượng cố ý hừ một tiếng, giả bộ như rất nghiêm túc bộ dáng hỏi, vậy ngươi nói, ngươi càng ưa thích Hỏa Phượng a gì, vẫn là càng ưa thích ngươi Quy ra ra? Nghe nói như thế, Lão Quy cũng trông mong nhìn lại. Kỳ Kỳ nháy nháy mắt, con ngươi lóe lên hai lần, nói ra, Kỳ Kỳ đều thích nha. Hỏa Phượng A Di cùng Quy Gia Gia cũng có thể tốt khỏe không à, các ngươi hai cái, Kỳ Kỳ đều thích. Ngươi tên tiểu hoạt đầu này. Hỏa Phượng rỗi ra xanh miết giống như ngón tay, nhẹ nhàng tại Kỳ Kỳ chân bóng cái chán bên trên điểm một cái, nói. Hi hi. Kỳ Kỳ ngon ngọt cười, ôm Hỏa Phượng cổ vung bắt đầu kiểu. Mọi người bên cạnh cũng lần lượt bật cười. Kỳ Kỳ tên dở hơi này, thực sự là mọi người hạt rẻ cười, chẳng những dung mạo xinh đẹp, giống như bút bê đồng dạng, hơn nữa tuổi còn nhỏ, EQ cũng rất cao, thực sự là nhân tiểu quỷ đại, nhiều khi nói ra lời nói để cho người ta nghe trong lòng liền thoải mái. Dạng này manh bảo, thử hỏi ai không thích. Tết xuân, tổng kết lại một cái trung tâm tư tưởng, cái kia chính là náo nhiệt. Đại niên mùng một hôm nay buổi sáng, ăn xong điểm tâm về sau, liền đến tẩu thân phóng hữu, chúc Tết thời điểm. Chúc Tết là đám người từ cũ đón người mới đến, lẫn nhau biểu đạt mong ước đẹp đẽ một loại phương thức. Chúc Tết thời gian đồng dạng vì sơ nhất đến mùng năm, trong đó sơ nhất cùng sơ nhị chúc Tết đối tượng là có cố định, sơ nhất là hướng trưởng bối hoặc là hàng xóm chúc Tết, bình thường sẽ không đi xa nhà. Mà tháng riêng sơ nhị một ngày này, gả đi khuê nữ sẽ mang con rể cùng một chỗ về nhà ngoại chúc Tết. Cho nên tại ăn xong điểm tâm về sau, Kỳ Kỳ liền hân hoan nhảy cẫng muốn đi chúc Tết. Hơn nửa năm qua này, Lâm Phàm tại Long Thành kết bạn bằng hữu hoặc là đồng bạn hợp tác không ít, nhưng có thể làm cho hắn mang theo Kỳ Kỳ tới cửa chúc Tết, quả thực không coi là nhiều. Trương gia Trương lão gia tử tính một cái, Trung Y Liễu ngôi sao sáng Tâu Ngọc tính một cái, dám bảo giới quyền uy Đường Quốc Thanh tính một cái, trừ cái này ba vị bối phận cao, tuổi tác lớn trưởng bối bên ngoài, cũng không có những người khác. Lâm Phàm chuẩn bị đi trước Trương gia. Bởi vì hắn hồn xuyên tới, cái thứ nhất tiếp xúc chính là Trương gia Trương Hải Thiên vợ chồng, hắn giúp Trương Hải Thiên phu nhân giải quyết không cách nào sinh dục vấn đề, Chu Sát đến đây trả thù tông sư cấp cường giả vụ La Mại, lại hủy diệt phó gia cũng coi là gián tiếp trợ giúp Trương Hải Thụy đặt trước Long Thành thành phố một cái vị trí, có thể nói Lâm Phàm đối Trương gia tuyệt đối là có rất lớn ân tình. Nhưng cùng lúc, Trương gia cho Lâm Phàm trợ giúp cũng không nhỏ. Phi Phàm truyền thông tao ngộ thị trường chứng khoán nguy cơ, chính là có Trương Hải Thiên hỗ trợ mới giải quyết tốt đẹp. Phi Phạm Mỹ Dung mới lập, từ xây nhà máy tuyên chỉ, đến đường dây tiêu thụ mở ra cùng vận chuyển dây thành lập, lại đến thị trường ngoài nước mở rộng, Trương gia đều ở hắn bên trong làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Song phương giao tình cùng hữu nghị, tại đôi bên cùng có lợi bên trong, cũng càng sau lưng. Cho nên năm nay Tết xuân chúc Tết, Lâm Phạm liền chuẩn bị mang theo vợ con, đi trước Trương gia. Ai ngờ mới vừa mặc chuẩn bị cẩn thận đi ra ngoài, đã có người trước một bước tới cửa đến bái niên. Sư phụ, Đỗ Nhi cho ngài chúc Tết tới rồi. Người con chưa đến, thanh âm tới trước. Không cần nghĩ, có thể để Lâm Phàm sư phụ, đồng thời thanh âm còn như thế bựa, khác không có người, khẳng định chính là hắn cái kia tiện nghi đồ đệ, Lữ Dương. Quả nhiên, sau một khắc, Lữ Dương thân ảnh xuất hiện ở cửa chính. Con hàng này vẫn là trước sau như một. Đặc lập độc hành, người mặc màu đỏ chốt đường trang. An Tết trong lúc đó, mặc màu đỏ đường trang cũng không tính hiếm lạ, loại này trang phục vẫn là rất phù hợp An Tết cái không khí này, nhưng Lữ Dương mặc cái này một thân đường trang, lại là hoàn mỹ đem tao khí phát huy đến cực hạn, tóm lại chính là, một lời khó nói hết. Tác giả Quân biểu thị tại lúc này từ nghèo. Mới vừa vào cửa, Lữ Dương đứng ở cửa chính, liền hướng về phía Lâm Phàm một cái ôm quyền, sau đó phù phù một tiếng, hai đầu gối uốn lượn, quỳ trên mặt đất, thân thể ép xuống, la lớn, "Sư phụ ở trên, Đồ Nhi Lữ Dương cho ngài chúc Tết a, chúc ngài đánh đâu thằng đó, huy hoàng bất bại, chí thân rất cũng toàn bộ bình an vui sướng, vô ưu vô lự." "Sư nương, Đồ Nhi cũng cho ngài chúc Tết, chúc ngài thanh xuân mãi mãi, vĩnh viễn 18 tuổi." Lời này để cho Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ đều khá là hưởng thụ. Đừng nhìn Lữ Dương 26 không có quy củ bộ dáng, nhưng tiểu tử này tại trong rất nhiều chuyện, trong lòng đều tựa như gương sáng, lần này chúc Tết cũng đều nói đến Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ tâm khảm nhi bên trong. Chương 1038, chúc Tết, hai chỉnh sửa. Tiểu Dương ngươi có lòng, mau dậy đi. Lăng Tuyết Phỉ kéo Lâm Phàm cánh tay, đứng ở Lữ Dương trước mặt, nhấc ra tay, cười mỉm nói ra. Ai? Tạ ơn sư nương. Lữ Dương vui sướng đáp ứng, liền từ trên mặt đất nhảy. Hắn cũng không cảm thấy Lâm Phàm còn không nói gì, liền không thể đứng lên. Trên thực tế Lăng Tuyết Phỉ nói chuyện có thể so sánh Lâm Phàm dễ dùng nhiều, điểm này Lữ Dương là lòng dạ biết rõ, cho nên bây giờ đứng lên là thích hợp nhất, nếu là lại dày vò khốn khổ, nói không chừng Lâm Phàm đều phải rút hắn. Kỳ Kỳ tiểu công chúa, ngươi tốt ta. Lữ Dương cười cùng Kỳ Kỳ vây vây tay, chào hỏi, hôm nay mặc thật là xinh đẹp, đây là chuẩn bị rời nhà chưa? Hệ a, Lữ Dương ca ca. Kỳ Kỳ đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn, ngẩng lên cái cằm nói ra, ba ba ma ma muốn dẫn Kỳ Kỳ ra ngoài chúc Tết rồi. Kỳ Kỳ lệ lẫn nhau năm cũng không tính có rất rõ ràng nhận thức, nàng chỉ biết là chúc Tết có thể có thật nhiều tiền mừng tuổi, suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Có đúng không, cái kia Kỳ Kỳ hôm nay nhất định có thể cái kia không ít tiền mừng tuổi đâu. Lữ Dương nhíu lông mày, nói ra, Kỳ Kỳ, ngươi dẫn tới tiền mừng tuổi, phân Lữ Dương ca ca một chút có được hay không? Không tốt. Kỳ Kỳ vội vàng che miệng túi, trừng mắt Lữ Dương nói ra, đây là Kỳ Kỳ tiền mừng tuổi, còn muốn giữ lại cho ba ba ma ma mua đồ ăn ngon đâu. Trong lòng suy nghĩ làm sao ai cũng muốn đánh nàng tiền mừng tuổi chủ ý đâu. Gặp tiểu công chúa cái này tiểu thần dữ của bộ dáng, Lữ Dương bật cười một tiếng, chỉ cảm thấy Kỳ Kỳ thiên chân khả ái, cũng sẽ không đùa nàng, cười khoát tay háo nói ra, ca ca đùa với ngươi chút đấy, Kỳ Kỳ tiền mừng tuổi, ta làm sao có thể muốn đâu. Thấy thế, Kỳ Kỳ sắc mặt mới dịu đi một chút, nở nụ cười. Lâm Phàm liếc mắt Lữ Dương, hỏi, ngươi còn có chuyện? Hắc hắc hắc. Lữ Dương xoa xoa tay, một mặt cười ngây ngô nhìn xem Lâm Phàm. Ý kia lại rõ ràng bất quá. Đồ đệ đại niên mùng 1 đến chúc Tết, ngươi cái này làm sư phó làm sao cũng phải bày tỏ một chút ta. Tiền mừng tuổi. Lâm Phàm cười lắc đầu, hắn đồ đệ này, thân mang Cửu Thiên Huyền Lôi thể bậc này cho dù là Lâm Phàm đều không ngừng hâm mộ thể chất, thiên phú tu luyện có thể nói là vạn người không được một, nhưng cùng hắn cái này ra mặt dày so ra, vẫn là kém không ít. Bất quá Lữ Dương thế nhưng là Lâm Phàm duy nhất đồ đệ, Lâm Phàm cái này là, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Bá. Lâm Phàm chữ vật giới chỉ có chút sáng lên một cái. Ngay sau đó chỉ thấy một đường tản ra có chút tử quang ngọc giản, đột ngột xuất hiện ở Lâm Phàm trong lòng bàn tay. Ngọc giản mặt ngoài, tử sắc hồ quang điện lấp lóe, truyền đến từng đợt lốp bốp thấp bạo tiếng. Không gian xung quanh đều tại đây khắc trở nên có chút rung chuyển lên, trong không khí lôi nguyên tố tựa hồ nhận lấy dẫn dắt, trở nên sao động bất an. Lữ Dương thể chất đối lôi nguyên tố vô cùng thân thiện, cho nên ngọc giản mới vừa xuất hiện, hắn lập tức liền đã nhận ra xung quanh biến hóa, đồng thời cũng đã nhận ra ngọc giản này bất phàm, lập tức ánh mắt sáng lên, toát ra thật sâu khát vọng. Ngọc giản này vẹn vẹn lộ mặt liền có thể dẫn xuất như thế động tĩnh, khẳng định là đồ tốt. Hơn nữa đây chính là Lâm Phàm lấy ra, lấy hắn thân phận địa vị cùng nội tình, vậy liền tuyệt đối không có phàm phẩm đạo lý. Lâm Phàm mỉm cười nói ra, đây là một bộ võ kỹ tên là Thôn Lôi Quyết. Cổ võ giới trước mắt đối với võ kỹ đẳng cấp phân chia chỉ có một đến cửu phẩm cùng siêu cửu phẩm, mà bộ này Thôn Lôi Quyết còn tại siêu cửu phẩm phía trên, ta xưng là thiên giai. Đây là một bộ thiên giai võ kỹ. Thiên giai võ kỹ. Lữ Dương ánh mắt sáng lên, nội tâm lập tức phun lên cuồng hỉ. Chính như Lâm Phàm nói, trước mắt cổ võ giới đối với võ kỹ đẳng cấp phân chia cao nhất cũng chính là siêu cửu phẩm, mà trong đó nổi danh nhất siêu cửu phẩm võ kỹ chính là Lâm Phàm đưa cho Trầm Lạc Khố kiếm nhận phong bạo. Tại Tiềm Long Thịnh Hội bên trên, bộ này danh tự bá khí, chiêu thức càng là bá khí võ kỹ, có thể nói là hiển lộ tài năng, chấn kinh rồi toàn bộ cổ võ giới. Mà bây giờ Lâm Phàm lại nói, cái này Thôn Lôi Quyết so siêu cửu phẩm võ kỹ cao thâm hơn, đồng thời còn vì đẳng cấp này võ kỹ định nghĩa một cái tên thiên giai võ kỹ. Nghe cũng rất bá khí. Về phần Lâm Phàm nói trình độ có thể tin, Lữ Dương tự nhiên là không làm bất luận cái gì hoài nghi. Lâm Phàm nói là so siêu cửu phẩm lợi hại, vậy liền khẳng định so với siêu cửu phẩm lợi hại. Đa tạ sư phụ. Lữ Dương hô to một tiếng, thật sâu cúi người, hai tay hướng về phía trước nắm nâng, chờ đón tay. Lâm Phàm lại nói, ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, cái này Thôn Lôi Quyết mặc dù cao cấp, nhưng tu luyện cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vừa nói, Lâm Phàm hướng Lữ Dương ý vị thâm trường cười cười. Nụ cười này Lữ Dương lập tức trong lòng liền sợ hãi, nuốt nước miếng một cái, trông mong nhìn xem Lâm Phàm, yếu ớt mà hỏi thăm, sao? Là như thế nào không dễ dàng pháp phá sư phụ? Ngươi có thể đừng làm ta sợ à? Lâm Phàm vô vô Lữ Dương bả vai, nhàn nhạt nói, Thôn Lôi Quyết, tên như ý nghĩa, chính là cần thôn lôi. Suy nghĩ một chút lúc trước vi sư là thế nào cho ngươi thức tỉnh Cửu Thiên Huyền Lôi thể, thiếu niên, ngươi muốn đi đường, nhất định không phải một mảnh đường bằng thẳng. Nói xong, Lâm Phàm tiện tay ném đi, đem đi lại Thôn Lôi Quyết ngọc giản ném đến Lữ Dương trong tay. Sau đó ôm Kỳ Kỳ liền từ bên cạnh đi ra ngoài. Kỳ Kỳ còn ghé vào Lâm Phàm bờ vai bên trên, nắm nắm tay nhỏ hướng Lữ Dương huy vũ hai lần, giòn tan hô một tiếng, Lữ Dương ca ca, ngươi phải cố gắng à. Lăng Tuyết Phỉ cũng khép cười một tiếng, cùng nhau rời đi. Chỉ để lại Lữ Dương ngây người tại nguyên chỗ, hai tay dâng ầm ầm rung động Thôn Lôi Quyết ngọc giản, khoe miệng một lần co rút lấy, lâm vào trạng thái đờ đẫn. Thức tỉnh Cửu Thiên Huyền Lôi thể quá trình, đối với Lữ Dương mà nói, tuyệt đối là một cơn ác ngộng. Lữ Dương còn nhớ tinh tường, đó là một cái sấm sét vang dội ban đêm, Lâm Phàm đem hắn dẫn tới bản Long Sơn trấn Long Tháp, sau đó một tay hướng lên trời, một tiếng lôi đến, chỉ nghe được răng rác. Một tiếng, ngay sau đó, Lữ Dương liền dục tử dục tiên. Dù sao bị sét đánh, có thể cũng không phải là một kiện hưởng thụ sự tình. Mà Lữ Dương còn không phải bị đánh lần một lần hai, hắn là bị sét đánh ngất đi, lại tỉnh lại, lại ngất đi. Như thế lặp lại, chân chính, dục tử dục tiên. Đã từng Lữ Dương phát thệ, hắn sẽ không bao giờ lại kinh lịch cùng loại sự tình. Như vậy vấn đề đến rồi, trong tay bưng lấy một bộ tu luyện thành uy lực tuyệt đối kinh thiên địa khiếp quỷ thần thiên giai võ kỹ, nhưng là đại giới chính là muốn bị sét đánh, lặp đi lặp lại bổ, ngươi sẽ làm sao tuyển? Lữ Dương cắn răng một cái, trên mặt hiện ra một vòng kiên nghị. Tiểu gia ta không đếm xỉa đến. Sau đó Lữ Dương xoay người một cái, bước dài liền rời đi Thiên Thủy Hương Tuyển. Để cho mới vừa từ trong phòng đi ra, chuẩn bị cùng Lữ Dương chào hỏi Tô Việt một mặt kinh ngạc. Người này thế mà cửa cũng không vào đều đi thôi. Mà lúc này, Lâm Phàm đã lái xe, mang theo vợ con, chính thức đi ra cửa bái niên. Trạm thứ nhất, đi Trương gia trang viên. Trương lão gia tử càng già càng dẻo dai, tinh thần khỏe mạnh, Trương gia ba huynh đệ toàn bộ ở nhà, lần này còn đụng phải Trương Hải Thụy ở nước ngoài lên đại học con gái Trương Văn, tam thế đồng đường, vui vẻ hòa thuận. Đối với Lâm Phàm một nhà đến, Trương gia tự nhiên cũng là hoan nghênh đã đến, Trương lão gia tử còn lôi kéo Lâm Phàm tay, nhất định phải lưu bọn họ ăn cơm trưa. Bất quá Lâm Phàm bọn họ hôm nay có thể nói là thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, cho nên luyện chuyển cự tuyệt Trương lão gia tử hảo ý, ngồi hơn nửa giờ, liền rời đi. Trước sau lại đi Tể Sinh đường đại dược phòng bái phòng Tô Ngọc, đi Thiên Bảo các bái phòng Đường Quốc Thanh. Cái này một vòng, cho tới trưa liền đi qua. Kỳ kỳ tiểu công chúa là vui vẻ nhất, bởi vì nàng đến mỗi một chỗ, đều có thể thu đến thật nhiều hồng bao cùng lễ vật, tự mình cong lấy cặp sách nhỏ, đều nhanh chứa không nổi rồi. Chương 1039, chúc Tết. Tháng riêng sơ nhất bầu trời này buổi trưa, Lâm Phàm một nhà ba người, trước sau đi bái phòng Trương Sơn Hà, Tô Ngọc cùng Đường Quốc Thanh, Kỳ Kỳ đi theo ba ba ma ma cho những trưởng bối này chúc Tết, chẳng những nhận được không ít tiền mừng tuổi cùng lễ vật, hơn nữa còn quen biết không ít cùng tuổi những người bạn nhỏ khác, có thể nói thu hoạch phong phú, cả ngày đều cười khanh khách, nhảy cân không thôi. Buổi chiều, Lâm Phàm một nhà liền không có lại có đi ra ngoài, nhưng lại có không ít người tới cửa đến chúc Tết, chẳng những có Long Thành bản địa, tỉ như Hình Thiên Trạch đám người, còn có chút nơi khác, cũng chuyên chạy tới Long Thành, chính là vì tại Lâm Phàm trước mặt lan lộn cái quân mặt. Kỳ Kỳ thu đến lễ vật đều chất thành tiểu sơn. Ngày kế tiếp là tháng riêng sơ nhị, sáng sớm ăn cơm xong về sau, Lâm Phàm liền mang theo vợ con ngồi trước phi cơ hướng Thâm Thị. Dựa theo Hạ Quốc ăn Tết tập tục truyền thống, sơ nhị một ngày này gả đi khuê nữ nên mang theo con rể cùng một chỗ về nhà ngoại chúc Tết. Vừa vặn Lăng Thiên hai vợ chồng cái cũng đã sớm lẩm bẩm tưởng niệm thân thiết cháu ngoại, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ lại không mang theo Kỳ Kỳ về nhà, chỉ sợ bọn họ hai cái đều muốn tự mình bay tới Long Thành. Lần này Lâm Phàm không có khiến người khác tùy hành, chỉ có bọn hắn một nhà ba cái, rất điệu thấp đi ra ngoài, lái xe đến sân bay, ngồi lên buổi trưa ban một chuyến bay bay hướng Thâm Thị. Vừa tới một chút không vài phút, từ Long Thành bay tới máy bay ngay tại Thâm Thị sân bay hạ xuống. Máy bay đang chạy trên đường trượt thêm vài phút đồng hồ về sau, dừng sát ở hàng đứng lầu bên cạnh, sau đó cửa máy bay mở ra, lữ khách lục tục đi ra. Bởi vì là Tết Xuân trong lúc đó, ra rất ít người đi, cho nên trên máy bay hành khách không có mấy người, rất nhanh, Lâm Phàm liền ôm Kỳ Kỳ, xuất hiện ở cửa máy bay. Đi theo phía sau Lăng Tuyết Phỉ. Ba ba, chúng ta lúc nào liền có thể nhìn thấy ông ngoại bà ngoại nha? Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trong ngực, linh động con ngươi bốn phía nhìn thấy, hỏi. Thâm Thị vĩ độ so Long Thành thấp hơn, mặc dù bây giờ là giữa mùa đông, nhưng nhiệt độ một chút cũng không thấp, cho nên Kỳ Kỳ mặc không có giống tại Long Thành lúc dày như vậy. Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, rất nhanh rồi Kỳ Kỳ, rất nhanh liền có thể nhìn thấy ông ngoại bà ngoại. Ừ. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, gương mặt bên trên tràn đầy nụ cười. Lăng Tuyết Phỉ theo kịp, cười mỉm hỏi, Kỳ Kỳ, nghĩ ông ngoại bà ngoại sao? Nghĩ. Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ, giòn tan nói ra, Kỳ Kỳ đã thật lâu chưa từng gặp qua ông ngoại bà ngoại à, có thể nghĩ bọn họ đâu. Sau đó lại hỏi, Mama, ông ngoại bà ngoại bọn họ sẽ nhớ Kỳ Kỳ sao? Đương nhiên sẽ rồi. Lăng Tuyết Phỉ cười yếu ớt nói, buổi sáng ông ngoại còn gọi điện thoại tới hỏi Kỳ Kỳ lúc nào có thể tới đây, bọn họ có thể nghĩ Kỳ Kỳ. Vậy bọn hắn sẽ cho Kỳ Kỳ tiền mừng tuổi sao? Sẽ. Vậy bọn hắn sẽ cho Kỳ Kỳ ăn ăn ngon sao? Cũng đã biết, ông ngoại đã chuẩn bị kỹ càng một bàn ăn ngon, liền chờ Kỳ Kỳ đến liền có thể ăn. A, quá tốt rồi. Mama, cái kia. Kỳ Kỳ tựa hồ có vô tận tinh lực, một mực tại mãi thanh mãi khí hỏi. Mà Lăng Tuyết Phỉ cũng không sợ người khác làm phiền đáp trả. Mẹ con hai người đối thoại, chỉ riêng nội dung mà nói, hơi có vẻ buồn tẻ nhàm chán, nhưng là không chịu nổi cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ cái kiêng lịch thiên nhan trị, cho nên rất nhanh liền trở thành đám người chú ý trung tâm. Thỉnh thoảng có kinh diệm ánh mắt quan tới, tại Lăng Tuyết Phỉ huyện chuyển thân thể cùng đẹp như tiên nữ gương mặt bên trên lưu luyến quên về. Đồng thời đối Lăng Tuyết Phỉ bên người Lâm Phàm cũng không ngừng hâm mộ, có được như thế kiểu thê mỹ quyến, quả thực là may mắn một đời a. Bất quá nhưng lại không có mắt người đi lên bắt chuyện hoặc là đùa giỡn, dù sao nơi này chính là sân bay, hơn nữa Lăng Tuyết Phỉ mẹ con hai người một cái nhăn mày một nụ cười nhất cử nhất động bên trong tự nhiên mà vậy bộc lộ ra ngoài khí chất, cũng không phải người bình thường tất cả. Tại nói chuyện trong lúc đó, Lâm Phàm một nhà đã tới xuất trạm cửa. "Thì, anh rể, Kỳ Kỳ." Bên này, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Chỉ thấy một người 20 tuổi ra mặt thanh niên, ở cửa ra nhón chân, ngoắc tay, la lớn. Thanh niên này ăn mặc một đầu màu trắng nhàn nhã quần dài, chân đạp một đôi da cá sấu dày, thân trên thì là một kiện tử sắc nhàn nhã tiểu âu phục, dáng người thon dài thẳng tắp, phiêu giật tóc rối có chút đông đưa, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt 10 điểm đẹp trai, vóc người này, cái này nhan trị, lại thêm trên người hắn bộc lộ ra ngoài cố khí chất, tuyệt đối có thể làm cho vô số thiếu nữ phương tâm đại loạn. Chính là Lăng Vũ Tế. "Tiểu Cứu." Kỳ Kỳ cũng nhìn thấy Lăng Vũ Tế, lập tức ánh mắt sáng lên, vui vẻ hướng về phía Lăng Vũ Tế cơ múa lên tay nhỏ. Lăng Vũ Tế đáp ứng một tiếng, vẻ mặt tươi cười đi nhanh tới, rất tự nhiên từ Lâm Phàm trong tay tiếp nhận hành lý, hướng về phía Kỳ Kỳ chớp chớp mắt, nói: "Này, Kỳ Kỳ, đã lâu không gặp, có nhớ hay không tiểu cứu?" "Nghĩ rồi, nghĩ rồi." Kỳ Kỳ ngon ngọt cười, đáp: "Rất cho Lăng Vũ Tế cái này tiểu cứu mặt mũi." "Ân, thật ngoan, nhìn tiểu cứu mang cho ngươi cái gì?" Vừa nói, Lăng Vũ Tế đưa tay vào tiểu trong túi hô phục nắm một cái, sau đó trình lên Kỳ Kỳ trước mặt. Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to nhìn về phía Lăng Vũ Tế tay. Khi nàng nhìn thấy Lăng Vũ Tế đổ trong tay lúc, con mắt lập tức liền tránh phát sáng lên, ngựa khí tràn ngập kinh hỉ reo hò nói: "Hoa, đại bạch thỏ kẹo sữa. Ai có thể nghĩ tới, cái này giá trị 6 chữ số âu phục, vậy mà dùng để chở kẹo sữa." Lăng Vũ Tế đối Kỳ Kỳ phản ứng phi thường hài lòng, đây chính là hắn sớm cùng Lăng Tuyết Phỉ nghe qua tin tức nội tình, làm qua công khóa mới chuẩn bị lễ gặp mặt, vì liền là cho Kỳ Kỳ một kinh hỉ. Cười hỏi: "Muốn ăn không?" "Nghĩ." Kỳ Kỳ ánh mắt tại chỗ một cái đại bạch thỏ kẹo sữa phía trên lưu luyến lấy không muốn rời đi, trong đôi mắt lóe ra khát vọng quan mang, nói ra: "Muốn ăn liền hôn tiểu cứu một lần." Lăng Vũ Tế đem mặt đưa tới, chỉ bản thân mặt, cười nói: "Sao sao sao?" Kỳ Kỳ vểnh lên hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ, tại Lăng Vũ Tế trên mặt liên tục hôn mấy cái. Cái này khiến Lăng Vũ Tế vui vẻ ra mặt, nội tâm thỏa mãn không thôi, cầm trong tay một cái đại bạch thỏ kẹo sữa, đều cho Kỳ Kỳ, nói ra: "Kỳ Kỳ, đây đều là ngươi, đã ăn xong tiểu cứu còn có." "Tạ ơn tiểu cứu." Kỳ Kỳ vui vẻ bưng lấy đại bạch thỏ kẹo sữa, mắt cười con ngươi đều còn thành vành trăng khuyết. Kỳ Kỳ chỉ cảm thấy, hiện tại càng ưa thích tiểu cứu đâu. Không có cách nào tiểu hải tử, nhất là ăn vật hàng, chính là dễ dàng như vậy thu mua. Lăng Vũ Tế cầm lấy một cái đại bạch thỏ kẹo sữa lột ra, đút cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ăn kẹo sữa, tâm tình tốt hơn, mơ hồ không do nói ra: "Tạ ơn tiểu cứu." Lăng Vũ Tế cười sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ, cười nói: "Tỷ, anh rể, cha để cho ta tới đón các ngươi. Xe ngay tại bên ngoài, chúng ta đi thôi." Lăng Tuyết Phỉ trắng đệ đệ một chút, tức giận nói ra: "Nguyên lai ngươi còn biết ta và chị ngươi phu ở đây, ta còn tưởng rằng trong mắt ngươi chỉ có Kỳ Kỳ đâu." Mới vừa nói xong, nàng liền che miệng, phốc phốc một tiếng cười. "Ai nha tỷ, đệ đệ cùng ngươi thân nhất." Lăng Vũ Tế cười đùa tí từng nói ra. Nơi đó còn có Lăng gia thiếu chủ bộ dáng, rõ ràng chính là một cái hướng về phía tỷ tỷ nũng nịu tiểu hải tử. Lăng Tuyết Phỉ cũng cầm người em trai này không có cách nào duỗi ra xanh miết giống như ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc Lăng Vũ Tế cái chán, nói: "Ngươi à." "Hắc hắc." Lăng Vũ Tế cười ngây ngô. Lâm Phàm cười vỗ vỗ Lăng Vũ Tế bả vai, nói: "Đi thôi." "Ai, đúng vậy." Lăng Vũ Tế hét lại một tiếng. Sau đó, Lăng Vũ Tế liền dẫn Lâm Phàm ba người đi ra phía ngoài, lên đứng ở bên ngoài một cỗ mẹ xe đét xe thương vụ bên trong, rời đi sân bay, trực tiếp tiến về Lăng gia. Chương 1040, chúc Tết. Hiện tại Lăng gia, cùng lúc trước so sánh cũng đã phát sinh cực lớn biến hóa, Lăng Cường cùng Lăng Tá rơi đài về sau, bọn họ cái kia nhất mạch thành viên chủ yếu, cũng lần lượt bị mất quyền lực hoặc là xa lánh, rất nhanh liền cách xa hạch tâm vòng tròn, bây giờ tại Lăng gia cầm giữ lời nói có trọng lượng, cái kia cũng là Lăng Thiên mạch này thành viên, toàn bộ Lăng gia chỉ còn lại có một loại thanh âm, Lăng gia trước này cự luân phương hướng đi tới, cũng hoàn toàn do Lăng Thiên đến khống chế. Không còn gì khác người có thể can thiệp. Mà Lăng Vũ Tế, cũng ở đây Lăng Thiên bồi dưỡng dưới, dần dần bắt đầu tiếp xúc hạch tâm quyền lực. Dần dần triển lộ ra không tầm thường năng lực, tại Lăng gia rất được lòng người, danh vọng càng ngày càng cao, tiếp qua mấy năm, Lăng Thiên liền có thể an tâm về hưu, đem Lăng gia triệt để giao cho Lăng Vũ Tế trong tay. Mà Lăng gia sở dĩ có thể tại chỗ trận náo động lớn về sau, rất nhanh liền khôi phục ổn định, trừ bỏ Lăng Thiên cá nhân cực mạnh năng lực cùng cổ tay bên ngoài, còn có một cái rất trọng yếu rất mấu chốt nguyên nhân, cái kia chính là Lâm Phàm. Thâm thị ai không biết, Lăng gia tìm cô ra. Chỉ cần có vị kia tồn tại, đối ngoại, không người dám ngấp nghé Lăng gia, đối nội cũng không có ai dám khiêu chiến Lăng Thiên quyền uy. Ngày xưa Thâm thị ba đại gia tộc một trong, thậm chí ẩn ẩn có lấy đệ nhất đại gia tộc danh xưng Lý gia, bây giờ cũng đã biến thành nhị lưu thế lực, thậm chí còn đang tiếp tục đi xuống dốc, cái này nguyên nhân trong đó vì sao, người sáng suốt đều biết. Mà Lăng gia nội bộ, đối với Lâm Phàm vị này cô gia, tự nhiên cũng là một vạn cái hài lòng. Tất cả mọi người biết rõ, hôm nay chính là cô gia mới tới cửa chúc Tết thời gian, sớm liền bắt đầu trang phục lên, toàn bộ Lăng gia trang viên trong trong ngoài ngoài đều lộ ra vui mừng, răng đèn kết hoa, người người trên mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ. Lăng Thiên vợ chồng đều mặc màu đỏ chót đường trang, vẻ mặt tươi cười chờ ở cửa ra vào, mong mỏi cùng trông mong, trừng mắt nữ nhi nữ tế cùng cháu ngoại đến. Tại bên cạnh bọn họ, chính là đại trưởng lão chờ Lăng gia cao tầng, những người này hoặc là nắm giữ lấy Lăng gia trọng yếu sản nghiệp, hoặc là tại bên trong thể chế ngồi ở vị trí cao, từng cái đi ra Lăng gia, cái kia cũng là chân thật đại nhân vật, mặc kệ đi đến chỗ nào, đều sẽ phải chịu cực kỳ tôn kính chiêu đãi. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại tập thể tại cửa ra vào đám người. Hơn nữa mỗi người đều tư thái cung kính, không có chút nào không kiên nhẫn. Một màn này nếu để cho ngoại nhân thấy được, sợ không phải muốn kinh hãi cái cằm đều rơi trên mặt đất. Nhưng chính bọn hắn lại cảm thấy đương nhiên, bởi vì bọn hắn phải đợi người, là cả Lăng gia quý nhân, là cứu Lăng gia cùng khó xử, vịn cao ốc chi tướng nghiêng, còn mang theo Lăng gia quật khởi quý nhân. Nhanh hai điểm thời điểm, quen thuộc mẹ xe đét xe thương vụ lái vào Lăng gia. Lăng gia đám người đã sớm sớm nhận được tin tức, thần thái càng thêm cung kính, nguyên một đám sụp mi thuận mắt, giống như chờ đợi thầy chủ nhiệm phát biểu học sinh tiểu học mở dạng. Đại trưởng lão trong ánh mắt là so với người khác nhiều hết mức chút kính sợ. Hắn là một cái cổ võ giả, là Lăng gia thực lực người mạnh nhất, bất quá trước kia cũng chỉ là một cái võ đạo tông sư mà thôi, đặt ở thế tục giới tuyệt đối được cho một phương cao thủ, nhưng là chính hắn minh bạch, cùng chân chính cổ võ giới cường giả so ra, bản thân vẫn là quá yếu, hơn nữa hắn tuổi tác đã cao, thiên phú cũng có hạn, có thể may mắn đột phá tông sư, đã là thiêu cao hương, về phần lại hướng lên đi, đại trưởng lão nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng không nghĩ đến, tiếp xúc Lâm Phàm ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đại trưởng lão tu vi thật giống như ngồi hỏa tiễn một dạng, xoạt xoạt xoạt đi lên nhảy lên, hiện tại thì đã là võ đạo tuân giả. Đại trưởng lão thật sâu minh bạch, đây hết thảy cũng là Lâm Phàm mang cho hắn. Cái này khiến đại trưởng lão tại cảm kích sau khi, đối Lâm Phàm kính sợ tâm cũng càng tăng thêm. Két két. Mercedes thương vụ dừng bên lề. Cửa xe bắn ra, Lăng Vũ Tế dẫn đầu nhảy ra ngoài. Sau đó, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ xuống xe, bất quá hắn không gấp cất bước, mà là quay đầu hướng về trong xe đưa tay ra. Chỉ thấy một cái trắng non thon dài tay, nhẹ nhàng khoác lên Lâm Phàm trên tay, một đầu bị vớ màu da bao vây lấy tròn trịa sung mãn, đường cong hoàn mỹ chân, từ trong xe bước đi ra. Sau một khắc, một cái đẹp kinh tâm động phách nữ tử, xuống xe. Chính là Lăng gia công chúa, Lăng Tuyết Phỉ. Gả làm vợ người về sau, Lăng Tuyết Phỉ thiếu thêm vài phần thiếu nữ cảm giác, lại nhiều hơn một cỗ thành thục mị lực, tựa hồ càng thêm mê người. Lăng gia đám người nguyên một đám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, con mắt không dám chút nào ngắm loạn. Thấy cảnh này, Lăng Thiên vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, âm thầm gật đầu. Cái này mặc dù chỉ là một cái rất rất nhỏ chi tiết, nhưng chính là dạng này chi tiết nhỏ, mới càng có thể thể hiện Lâm Phàm đối Lăng Tuyết Phỉ yêu thương cùng quan tâm. Cái này khiến bọn họ nhị lão nội tâm khá là hài lòng. Đương nhiên, hài lòng hơn, hay là cái kia tiểu tinh linh đồng dạng thân thiết cháu ngoại. Ông ngoại bà ngoại. Kỳ Kỳ mắt to vụ sáng, rất nhanh liền thấy trước đám người mặt Lăng Thiên vợ chồng, lập tức vung vẩy lên tay nhỏ, ngại thanh mại khí hô. Ai, ta ngoan bà bối, ông ngoại ở đây. Lăng Thiên trên mặt lập tức hiện lên nụ cười, đi lên trước, hướng về Kỳ Kỳ mở ra ôm ấp, thanh âm cực điểm ôn nhu nói ra, "Ngoan bà bối, đến, để cho ông ngoại ôm một cái." Tại Thâm Thị tung hoành cửa hàng hơn 20 năm, thủ đoạn thiết huyết tàn nhẫn cường nhân Lăng Thiên, tại hắn đối thủ cạnh tranh trong mắt, tuyệt đối là một cái giống như ác ma đồng dạng tồn tại, nhưng giờ phút này, Lăng Thiên thanh âm lại như thế ôn nhu, tựa hồ sợ hù dọa trước mặt cháu ngoại ngoan nữ một dạng. "Ông ngoại ôm." Kỳ Kỳ nhu thuận mở ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ. Thấy cảnh này, Lăng Thiên nụ cười trên mặt sâu hơn. Nhưng ngay tại hắn lập tức muốn ôm đến Kỳ Kỳ thời điểm, bên cạnh đã có người vượt lên trước một bước. "Ai u, ta thân thiết cháu yêu con gái, đến bà ngoại ôm một cái." Dương Hải Yến bước nhanh về phía trước, đem Lăng Thiên lấn qua một bên, đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực, trên mặt mang mừng rỡ cười, phảng phất trong ngực ôm thế gian này chân quý nhất chân bảo. Toàn bộ Lăng gia, dám từ Lăng Thiên trong tay đoạt Kỳ Kỳ, đại khái là chỉ có hắn cái này kết tóc thế tử. Lăng Thiên mặt đều đen, liếc qua, hậm hực nói ra, "Ngươi tháng trước không phải mới từ Long Thành trở về sao? Ta thế nhưng là hơn mấy tháng không thấy ta ngoan cháu ngoại gái, ngươi cũng không cảm thấy ngại cùng ta đoạn, nhanh cho ta ôm một cái." Vừa nói, liền đưa tay tới, muốn từ Dương Hải Yến trong tay ôm qua Kỳ Kỳ. Dương Hải Yến lại xoay người, căn bản không có phản ứng Lăng Thiên, chỉ là ôm Kỳ Kỳ đi vào bên trong đi vừa nhỏ giọng cùng Kỳ Kỳ nói chuyện, "Kỳ Kỳ, đói bụng hay không à? Bà ngoại chuẩn bị cho ngươi thật nhiều ăn ngon đâu." Lăng Thiên đứng tại chỗ, khỏe miệng co quắp động hai lần, lại cũng không có biện pháp gì tốt. Trung quanh Lăng gia đám người thấy cảnh này, muốn cười, nhưng là không dám, nghẹn đến mặt đỏ dần. Lăng Tuyết Phỉ cười mỉm đi lên trước, thân mật kéo lại Lăng Thiên cánh tay, ngọt ngào nói ra, "Cha, ngài gần đây thân thể đã hoàn hảo." "Tốt, ăn được ngon ngủ ngon, ha ha." Lăng Thiên cười vỗ vỗ Lăng Tuyết Phỉ tay, trong lòng thầm nói, vẫn là nữ nhi bảo bối thân mật, hiểu được đưa cho chính mình hóa giải cục diện khó xử. Lâm Phàm cũng đi lên trước, hướng về Lăng Thiên hành đại lễ, nói, cha, cho ngài chúc Tết tới rồi. Tốt, tốt, tốt, tốt. Lăng Thiên cười ha hả nhẹ gật đầu, ngoắc nói, Tiểu Phàm, đến, mau vào đi. Ai? Lâm Phàm cười gật đầu. Sau đó, một đoàn người liền đi vào Lăng gia trang viên. Chương 1041, chúc Tết. Hôm nay chú định là Lăng gia trong một năm náo nhiệt nhất một ngày. Tại trước hôm nay, đứng ở đỉnh người liền đều đã biết rõ, hôm nay bọn họ Lăng gia cô gia sẽ mang theo thê nữ tới cửa chúc Tết. Lúc đầu đồng dạng con rể tới cửa chúc Tết, cái kia còn xa không chỉ tại Hưng Sư động chúng như vậy, nhưng Lâm Phàm có thể cũng không phải bình thường con rể, có thể nói toàn bộ Lăng gia cũng là Lâm Phàm cứu vớt, cho nên Lăng gia tộc nhân đối Lâm Phàm chẳng những có nồng đậm kính sợ, càng rót đầy hơn hoài lòng cảm kích. Đương nhiên, nếu như Lâm Phàm là người tầm thường lời nói, chỉ sợ Lăng gia cửa chính cũng không phải tốt như vậy vào, dù sao hắn cưới đi thôi Lăng Tiên trên lòng bàn tay Minh Châu, Lăng gia công chúa, Lăng Tuyết Phỉ. Ngàn vạn không nên coi thường Lăng Tuyết Phỉ tại người nhà họ Lăng khí. Đi vào Lăng gia về sau, chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là bái niên. Tập tục truyền thống không thể phế. Lăng Thiên vợ chồng song song ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ dắt tay hướng bọn họ hành đại lễ chúc Tết. Cái này khiến Lăng Thiên vợ chồng kế đưa con gái xuất giá về sau, lần nữa đỏ cả vành mắt, Dương Hải Yến còn vụng trộm nghiêng đầu đi, lau nước mắt. Lăng Thiên nhìn xem Lâm Phàm, trịnh trọng phân phó nói, "Tiểu Phàm à, ta biết ngươi là đáng giá phó thác trung thân nam nhân, cho nên chúng ta nhà Phỉ Phỉ đi theo ngươi, ta và mẫu thân của nàng là một vạn cái yên tâm, nhưng là chúng ta làm cha mẹ, luôn muốn nhiều lại nhải hai câu, ngươi cũng đừng cảm thấy phiền. Phỉ Phỉ vì ngươi sinh một cái nhu thuận đáng yêu tiểu bà bối, hiện tại bụng bên trong lại hoài một cái, ngươi bở vai bên trên lá gan càng tăng thêm. Chúng ta lão lui về phía sau thời kỳ, các nàng mẹ con bà liền toàn bộ nhờ ngươi." Vừa nói, Lăng Thiên trọng trọng vỗ vỗ Lâm Phàm bả vai. Lâm Phàm gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lăng Thiên, nói, "Cha, ngài yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Phỉ Phỉ cùng bọn nhỏ." Thanh âm mặc dù không cao, nhưng trong giọng nói lại lộ ra nồng đậm nghiêm túc, để cho người ta nghe hắn lời nói, không khỏi liền tin tưởng đây là một cái chịu gia đình tinh thần trách nhiệm nam nhân, trịnh trọng ưng thuận hứa hẹn. Lăng Thiên cùng Dương Hải Yến chậm rãi nhẹ gật đầu, đối với Lâm Phàm người con rể này, bọn họ tự nhiên là 12 phần hài lòng. Lăng Tuyết Phỉ hốc mắt hơi đỏ lên, sáng giọng, "Cha, mẹ, các ngươi chính trị tráng niên đây, chỗ nào lão?" "Ha ha, nhìn thấy ta thân thiết cháu ngoại, sắc thực trẻ 10 tuổi không ngừng." Lăng Thiên vỗ tay cười nói. "A." Kỳ Kỳ nghi hoặc nhìn xem vẻ mặt tươi cười ông ngoại, không minh bạch vì sao hắn đột nhiên cười đến vui vẻ như vậy, bất quá này cũng không trọng yếu, Kỳ Kỳ cũng đi theo rồi cười khanh khách đứng lên. Vui sướng bầu không khí thậm chí có thể cảm nhiễm ở đây rất nhiều người. Sau đó, Kỳ Kỳ chúc Tết. Tiểu gia hỏa đi qua một ngày trước rèn luyện, lệ lẫn nhau năm đã có phi thường thâm hậu kinh nghiệm, phi thường nhu thuận quỳ gối Lăng Thiên vợ chồng trước mặt trên đệm, hướng về nàng ông ngoại bà ngoại được dập đầu đại lễ, ngại thanh mại khi nói ra, "Ông ngoại, bà ngoại, Kỳ Kỳ cho ngài chúc Tết ta. Ông ngoại bà ngoại thân thể khỏe mạnh, cắt tường như ý." "Tốt, tốt, tốt, tốt, cháu ngoại ngoan nữ mau dậy đi." Lăng Thiên cười ha hả đứng lên, đi tới Kỳ Kỳ bên người, vịn Kỳ Kỳ đứng lên, xuất ra một cái hồng bao đưa đến Kỳ Kỳ trong tay, cười nói, "Kỳ Kỳ ngoan, đây là ông ngoại cho ngươi tiền mừng tuổi." "Tạ ơn ông ngoại." Kỳ Kỳ rất hiểu lễ nghi đưa hai tay ra tiếp nhận hồng bao, phi thường có lễ phép hướng về Lăng Thiên nói lời cảm tạ. Dương Hải Yến cũng cười đi tới, đồng dạng đưa cho Kỳ Kỳ một cái hồng bao. Kỳ Kỳ vui vẻ tiếp nhận ông ngoại bà ngoại hồng bao, cười đến có thể vui vẻ, ngọt ngào cùng Lăng Thiên vợ chồng nói lời cảm tạ, để cho nhị lão cũng vui vẻ không ngậm miệng được. Chúc Tết về sau, chính thức ăn cơm. Lăng Thiên cố ý lương cao mời đến 6 cái đầu bếp cấp 5 sao, tỉ mỉ chuẩn bị một bàn lớn sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon, đến chiêu đãi con gái cùng con rể, đương nhiên còn có thương yêu nhất cháu ngoại ngoan nữ. Lăng Thiên vợ chồng, Lâm Phàm một nhà ba người, Lăng Vũ Tế, đại trưởng lão, cùng với khác mấy vị Lăng gia cao tầng ngồi xuống chỗ của mình, bởi vì không phải lần đầu tiên gặp mặt, cho nên nhưng lại đã giảm bớt đi trung gian giới thiệu phân đoạn, chỉ là Lăng gia cao tầng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Lâm Phàm, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, nguyên một đám ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, thậm chí ngay cả trên cái bàn tròn đĩa quay cũng không dám đưa tay đi động, chỉ dám động đũa ăn trước mặt mình đồ vật. Trong đó một cái hơn 50 tuổi trung nhân nhân, toàn bộ hành trình sửng sốt chỉ ăn một bàn rau trộn, còn đem bên trong dùng để gia vị rau thơm ăn sạch sẽ. Phải biết, hắn ngày bình thường thế nhưng là đối rau thơm căm thù đến tận xương thủy, phàm là trong thức ăn có tí xíu rau thơm, cái kia chỉnh mâm đồ ăn đều sẽ ăn không vô miệng. Nhưng là không có cách nào vào hôm nay cái này trên bàn ăn, hắn cái này thâm thị có đủ nhất quyền thế đại lão một trong, triệt để biến thành đệ bên trong đệ, căn bản không dám động đĩa quay, cũng không dám rỗi quá đi xa kẹp cái khác đồ ăn, có thể kẹp đến cũng chỉ có trước mặt cái này một bàn, nhưng là bất động đũa đi, tựa hồ cũng không thích hợp, cho nên chỉ có thể thỉnh thoảng kẹp một hơi rau trộn ăn, làm rau trộn ăn sau khi xong, cũng chỉ có thể ăn rau mùi. Nghe nói, cái này lão ca ở nơi này bữa cơm về sau, thế mà đối rau thơm chuyển xấu làm vui. Mỗi bữa ăn cơm trên căn bản là không rau thơm không vui. Ăn cơm xong về sau, Kỳ Kỳ liền chạy ra ngoài cùng Lăng gia mấy đứa cùng tuổi tiểu hài tử chơi đi, Lâm Phàm vợ chồng trẻ là buổi tiếp Lăng Thiên vợ chồng làm nhảm việc nhà, Lăng Vũ Tế cũng ở tại chỗ tiếp khách. Những người khác là thức thời rời đi. Người đã có tuổi về sau, liền sẽ trở nên hoài cửu, trở nên ưa thích hồi ức, cho dù rong ruổi giới kinh doanh đại lão cũng không thể ngoại lệ. Lăng Thiên nói không ít Lăng Tuyết Phỉ 2 tỷ đệ khi còn bé sự tình, trong đó có không ít chuyện lý thú, để cho Lâm Phàm đều cảm giác được khá là buồn cười. Tỷ như khi còn bé Lăng Vũ Tế trong trường học thường xuyên khi dễ nữ đồng bạn, về sau có một lần không có nắm chắc tốt phân tức, đem ngồi cùng bàn khi dễ khóc. Ngồi cùng bàn có cái cấp cao ca ca, tại khác một trường học đến trường, nghe nói chuyện này về sau, mang theo trong trường học một đám anh em liền muốn tìm Lăng Vũ Tế tính sổ sách. Lăng Vũ Tế đều bị dọa sợ, liền chạy đi tỉ tỉ của hắn lớp học tìm kiếm che chở. Kết quả, đám kia khí thế hùng hổ công bố muốn giáo huấn Lăng Vũ Tế người, nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ về sau, lập tức thu liễm lại tất cả sát khí, nguyên một đám cười như là nở rộ tại xuân phong bên trong tiểu dã hoa. Từ đó, Lăng Tuyết Phỉ người theo đuổi đại quân, lần thứ hai lớn mạnh. Bất quá lại lớn một chút về sau, liền đổi Lăng Vũ Tế tới bảo vệ Lăng Tuyết Phỉ, đang đi học trong lúc đó, Lăng Vũ Tế không biết giúp Lăng Tuyết Phỉ cản lại bao nhiêu ong bướm. Hai chị em bọn hắn tình cảm cũng là thật tốt, dạng này tình cảm, tại cùng loại Lăng gia loại này hào môn vọng tộc bên trong, tuyệt đối là đầy đủ chân quý. Là vô tình nhất đế vương gia, câu nói này sử dụng tại rất nhiều đại gia tộc bên trong, đồng dạng áp dụng, cũng tỉ như Lâm gia, chẳng phải bởi vì vị trí gia chủ mà đã xảy ra giết anh bậc này việc ác. Nhưng Lăng Tuyết Phỉ 2 tỷ đệ chẳng những không có bởi vì gia sản mà tranh đấu, ngược lại còn ở chung cực kỳ hòa thuận, tình cảm phi thường thâm hậu. Điều này cũng làm cho Lăng Thiên lão hoài rất an ủi. Cuối cùng không đến mức nhìn thấy bản thân hôn cốt đục tự giết lẫn nhau. Lần thứ hai nhớ lại lúc trước những cái này ngây ngô chuyện cũ, vẫn là có một phong vị khác. Nhưng là cũng không lâu lắm, Lăng Vũ Tế điện thoại liên tiếp vang lên, liên tiếp hẹ chặt tin tức thanh âm nhắc nhở. Lăng Vũ Tế vốn đang không để ý, nhưng khi hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua về sau, sắc mặt liền trở nên có chút mất tự nhiên, hơn nữa cũng bắt đầu trở nên không quan tâm lên. Lực chú ý hơn phân nửa bị điện thoại hấp dẫn, có mấy lần Lăng Thiên cùng hắn nói chuyện, hắn đều không có kịp thời đáp lại. Biểu hiện này tự nhiên là bị ở đây mấy người nhìn ở trong mắt. Có chuyện gì liền đi ra ngoài giải quyết, đừng ở chỗ này đã quay dậy mọi người hào hứng. Lăng Thiên dù sao cũng là uy nghiêm 10 phần nhất gia chi chủ, nhàn nhạt một câu, để cho Lăng Vũ Tế lập tức tâm thần run lên, vội vàng đem điện thoại di động phóng tới trong túi, ngồi ngay ngắn. Trong túi, điện thoại vẫn như cũ không ngừng sáng lên màn hình, nhưng mẹ chặt thanh âm nhắc nhở đã bị Lăng Vũ Tế đóng lại. Cho nên cũng không đến mức tạo thành quấy rầy. Chương 1042, mối tình đầu món kia việc nhỏ. Mặc dù hệ chặt thanh âm nhắc nhở không còn vang lên, nhưng Lăng Vũ Tế một trái tim, hiển nhiên vẫn là bị lo lắng đi. Đại khái sau 20 phút, Lăng Vũ Tế mượn đi tiểu đột, rời khỏi phòng. Lâm Phàm cũng đi theo ra ngoài. Lăng Vũ Tế mới vừa ra khỏi phòng, lập tức liền lấy điện thoại di động ra tra nhìn lại. 3. Một cái đại thủ vỗ tới Lăng Vũ Tế bờ vai bên trên. Lăng Vũ Tế bất ngờ không kịp để phòng bị giật nảy mình. Đột nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy Lâm Phàm chính nhìn mình, giống như cười mà không phải cười. Cái kia một đôi trong mắt, tựa hồ có thể xuyên thủng lòng người. "Tỷ, anh rể, ngươi làm sao cũng đi ra?" Lăng Vũ Tế nhìn xem Lâm Phàm, chê cười nói. Lâm Phàm giơ cằm lên, nói ra, "Nhìn ngươi cái này mất hồn mất vía bộ dáng, cái này một mực cho ngươi gửi tin tức người, đối với ngươi mà nói, nhất định là một cái rất đặc thù tồn tại a." Lăng Vũ Tế khó được đỏ mặt lên, gãi đầu một cái, nói ra, "Không hổ là anh rể, này cũng bị ngươi đã nhìn ra." Nói xong, liền bắt đầu cười ngây ngô. Cười ngây ngô bên trong, còn có một tia nhàn nhạt ngượng ngùng cùng. Ngọt ngào. Lâm Phàm lắc đầu, nói ra, ngươi thật sự cho rằng chỉ có một mình ta đã nhìn ra. A. Lăng Vũ Tế sững sờ, ngay sau đó mắt nhìn trong phòng, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ cha ta cũng đã nhìn ra. Bằng không thì sao? Lăng Vũ Tế giật mình, ngay sau đó chậm rãi gật đầu. Cùng là, Lăng Thiên người thế nào, bản thân điểm nhỏ này tâm tư, làm sao có thể giấu giếm được hắn? Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Có cần hay không anh rể xuất mã? Lâm Phàm nhíu lông mày, nửa đùa nửa thật nói ra. Không cần, không cần, không cần. Lăng Vũ Tế khoát tay lia lịa, xích lại gần Lâm Phàm, nhỏ giọng nói ra, anh rể, ngươi chẳng lẽ không biết, mỗi một nam nhân trong suy nghĩ đều có một đóa bạch liên hoa sao? A. Lâm Phàm chế nhạo nhìn xem Lăng Vũ Tế, nói ra, ngươi mối tình đầu. Ấn a. Lăng Vũ Tế ngượng ngùng nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, nàng gọi Trầm Thanh Nguyệt, ta bây giờ còn nhớ rõ, cái kia trạng vạng tối thao trường. Anh ta đem nàng nguyện chuyển bóng dáng kéo rất dài, nàng song tay vắt chéo sau lưng, chậm rãi dạo bước tại trên bãi thập, ta liền cùng ở sau lưng nàng, có thể rõ ràng ngửi được nàng sợi tóc mùi thơm ngát. Cứ như vậy trong nháy mắt, ta liền động lòng, nửa tháng sau, nàng liền thành ta mối tình đầu. Cái kia đoạn tươi đẹp năm tháng, bây giờ nghĩ lại, vẫn là tràn đầy hồi ức. Lăng Vũ Tế phảng phất lâm vào trong hồi ức. Lâm Phàm cười lắc đầu, hỏi, sau đó thì sao? Về sau. Lăng Vũ Tế khỏe miệng co quắp động hai lần, nói ra, về sau ta gặp nàng khác. Không giống với Trầm Thanh Nguyệt dịu dàng, đó là một cái cuồng dã nữ hài nhi, giống như kiệt ngạo bất tuần mèo rừng nhỏ, để cho ta vừa thấy đại yêu. Ách, anh rể ngươi hiểu. Vừa nói, Lăng Vũ Tệ hướng Lâm Phàm nhíu lông mày, đưa đi một cái ngươi hiểu ánh mắt. Lâm Phàm hỏi, cho nên ngươi liền cùng cái kia Trầm Thanh Nguyệt chia tay, đi tìm ngươi mèo rừng nhỏ. Ân a. Lăng Vũ Tệ gật đầu. Lâm Phàm lại hỏi, nàng kia bây giờ tìm ngươi là muốn làm gì? Nàng trước đây không lâu đã lập gia đình. Lăng Vũ Tệ thanh âm bình thản nói ra, hôm nay nàng mang theo tân hôn trượng phu trở về chúc Tết, liền như là tỷ ta mang theo ngươi trở về mở dạng. Tất nhiên người ta đều lập gia đình, vậy ngươi còn suy nghĩ gì chứ? Lăng Vũ Tệ nói ra, anh rể, là như thế này. Thanh Nguyệt nói với ta, nàng cũng không thích hiện tại lão công, gả cho nàng chỉ là trong nhà an bài. Hơn nữa nàng cái này lão công đối với nàng thật không tốt, bình thường liền thái độ ác liệt, uống chút rượu về sau càng là vừa đánh vừa mắng. Vừa rồi, nói đến chỗ này, Lăng Vũ Tệ dừng lại một chút, nói ra, anh rể, ngươi cần phải đáp ứng giúp ta giữ bí mật. Lâm Phàm nhìn xem Lăng Vũ Tệ, nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. Lăng Vũ Tệ hơi đỏ mặt, nhìn chung quanh một chút, đệ thấp cuống họng nói ra, anh rể, vừa rồi Thanh Nguyệt tin cho ta hay, hẹn ta đến Như Gia tụ lại. Như Gia. Lâm Phàm sắc mặt quái dị nhìn xem Lăng Vũ Tệ, quan sát toàn thể Lăng Vũ Tệ vài lần, nói, các ngươi người trẻ tuổi, chơi rất này à, làm sao còn hẹn Như Gia đi. Lăng Vũ Tệ ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, Thanh Nguyệt nói, nàng lập tức sẽ phải rời khỏi, nghĩ tại trước khi đi, cùng ta điên cuồng một cái. Ngươi có thể kiềm chế một chút ngang, người ta tiệc tân hôn ngươi, nếu là bị phát hiện, không cho chân ngươi giảm giá. Lâm Phàm nhìn câu trò đùa. Lăng Vũ Tệ khoát tay hào nói ra, không thể, cá biệt giờ sự tình, sẽ không bị phát hiện. Kỳ thật ta đối với nàng cũng không cái gì quá sâu sắc cảm giác, chỉ là dù sao cũng là ta mối tình đầu, cuối cùng vẫn là có chút không giống. Lần này coi như ta cũng thư giãn một tí a anh rể, ngươi không thể nói cho chị ta biết ta. Lâm Phàm nói, được, ta không nói, ngươi trong lòng mình có chừng mực là được. Ổn thỏa tích. Lăng Vũ Tệ khoa tay một cái ok thủ thế, liền chạy chậm đến rời đi. Lâm Phàm nhìn xem Lăng Vũ Tệ thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, cũng gian phòng. Lăng Vũ Tệ đã là một người trưởng thành rồi, hơn nữa cùng Lâm Phàm lần thứ nhất gặp mặt thời điểm so sánh, đã thành thục rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là có chút bản tính khó rời, nói trắng ra là, chỉ là có chút sóng. Bất quá Lâm Phàm cũng không cho rằng đây là cái vấn đề lớn hơn gì, trên người người đó còn không có điểm mau bệnh đây, nhất là 20 giây xích tuổi người trẻ tuổi, cho nên đối với Lăng Vũ Tệ ra ngoài hẹn về chuyện này, Lâm Phàm cũng không có quá để ở trong lòng. Cuối năm, vui vẻ liền xong rồi. Hơn nữa chuyện này ngươi tình ta nguyện, lại không tồn tại ai bức bách ai, tùy theo hắn đi a. Lâm Phàm gian phòng về sau, Lăng Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi, Vũ Tệ tiểu tử kia, chạy ra ngoài. Ân. Lâm Phàm sờ lên mũi. Lăng Thiên không hỏi thêm nữa. Lâm Phàm cũng không có nhiều lời, chuyện này tựa hồ cứ như vậy đi qua, tiếp tục làm nhảm bắt đầu việc nhà. Qua đại khái sắp đến một giờ. Đột nhiên, Lâm Phàm điện thoại chấn động lên. Một nhìn số điện thoại gọi đến, là Lăng Vũ Tệ đánh tới. Lâm Phàm không có lộ ra, ấy nay hướng về Lăng Thiên gật đầu, liền cầm điện thoại di động đi tới cửa một bên, nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, trong điện thoại di động liền truyền đến Lăng Vũ Tệ sốt ruột vạn phần thanh âm, anh rể. Mau tới cứu ta. Như ra 20 chi nhánh 3068 gian phòng. Nói xong, ba một tiếng, điện thoại liền bị dập máy. Tựa hồ là bị người cưỡng ép đoạt đi điện thoại, cúp điện thoại. Lâm Phàm biểu hiện trên mặt không thay đổi, duy trì nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi cất điện thoại di động, về tới trên ghế salon. Lao công, là ai điện thoại? Lăng Tuyết Phỉ ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi. Lâm Phàm cười cười, nói ra, là Thâm Thị phụ cận cổ võ giới người, nghe nói ta tới Thâm Thị, nghĩ hết một tận tình địa chủ hữu nghị. Lăng Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn xem Lâm Phàm, qua hai giây nàng cười một tiếng, vô vô Lâm Phàm tay, nói, vậy ngươi đi đi. Ân, ta đi một lát sẽ trở lại. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó hướng về Lăng Thiên cùng Dương Hải Yến cũng chào hỏi, liền đi ra ngoài. Lâm Phàm vừa đi ra Lăng gia, hẹ chặt lên nhận được Lăng Tuyết Phỉ tin tức. Lao công, đi nhanh về nhanh, đem ta để an toàn mang trở về. Nhìn thấy tin tức về sau, Lâm Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn đến vẫn là không có giấu giếm được cực kỳ thông minh Lăng Tuyết Phỉ. Bởi vì Lăng Tuyết Phỉ đối Lâm Phàm quá hiểu, nàng biết rõ cổ võ giới bên trong người. Liền xem như muốn hướng Lâm Phàm lấy lòng, nghị kết giao Lâm Phàm, cũng cho tới bây giờ cũng là chủ động tới cửa bái phòng, chưa từng có ai có thể hàng hiệu đến hẹn Lâm Phàm ra ngoài, hơn nữa còn là tại cuối năm thời điểm, cho nên Lâm Phàm nói tới cổ võ giới người hẹn nhau, tự nhiên cũng liền không thành lập. Như vậy, tại Thâm Thị, còn có chuyện gì có thể khiến cho Lâm Phàm tự thân xuất mã đâu? Càng nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có buổi chiều một mực biểu hiện khác thường Lăng Vũ Tệ. Nghĩ như vậy, Lăng Tuyết Phỉ liền đoán được sự tình đại khái, bất quá nàng cũng đồng dạng cũng không lộ ra, để tránh phụ mẫu lo lắng. Hơn nữa Lăng Tuyết Phỉ đối Lâm Phàm có sung túc lòng tin, hắn xuất mã, tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết Lăng Vũ Tệ vấn đề. Chương 1043, gái bẫy. Lăng Vũ Tệ cho tới bây giờ không cảm thấy như vậy biệt khuất qua. Không sai, hắn bị dưới người bộ. Gái bẫy không phải người xa lạ, đúng là hắn mối tình đầu, thánh hoa sen tinh khiết, Trầm Thanh Nguyệt tiểu thư. Sự tình là như thế này. Buổi chiều tại Lăng gia thời điểm, Lăng Vũ Tế liền không ngừng tiếp vào Trầm Thanh Nguyệt phát tới tin tức, nói bản thân sau khi cưới sinh hoạt như thế nào bất hạnh, lao công đối với nàng làm sao sao không tốt, thậm chí đã đạt đến bạo lực gia đình trình độ, hơn nữa càng đáng sợ là, liền nàng cha chồng, vậy mà đều đối với nàng có chút tâm làm loạn. Vừa nghĩ tới lúc trước thanh thuần như nước mối tình đầu, bây giờ chịu đủ sinh hoạt cha tấn cùng không phải người đối đãi, Lăng Vũ Tế chỉ cảm thấy tức giận vô cùng, nhưng là hắn lại quên, lúc trước hắn bị mèo rừng nhỏ câu đi thôi hồn nhi, cùng Trầm Thanh Nguyệt đưa ra chia tay thời điểm, Trầm Thanh Nguyệt là như thế nào khóc đến tê tâm liệt phế. Bàn về cho Trầm Thanh Nguyệt tạo thành tổn thương, Lăng Vũ Tế cũng không thể so với Trầm Thanh Nguyệt đương nhiệm lao công thiếu. Lăng Vũ Tế mang tính lựa chọn quên đi bản thân đối Trầm Thanh Nguyệt tạo thành tổn thương, nội tâm chỉ có đối với nàng gặp bất hạnh đồng tình cùng đau lòng. Dù sao cũng là mối tình đầu, cho dù qua nhiều năm như vậy, nhưng Lăng Vũ Tế trong lòng, một mực có một cái như vậy đặc thù tồn tại. Có lẽ bình thường không có gì đặc biệt, nhưng là bây giờ Trầm Thanh Nguyệt chủ động tìm tới Lăng Vũ Tế thời điểm, lại là để cho hắn viên này yên lặng hồi lâu tâm, lần thứ hai nhanh nhỏ. Về sau, Trầm Thanh Nguyệt bắt đầu hữu ý vô ý, thông đồng bắt đầu Lăng Vũ Tế. Mà Lăng Vũ Tế bản thân cũng không phải là cái gì dành đến người ở, bị Trầm Thanh Nguyệt như vậy nhất liêu bát, lập tức liền sinh ra một ít tâm tư. Hai người trêu chọc đến trêu chọc đi, sau đó liền hẹn đến như ra, muốn hảo hảo câu thông tình cảm, cũng thỏa mãn Trầm Thanh Nguyệt trước lúc rời đi hảo hảo phóng túng một cái nhu cầu. Lăng Vũ Tế đuổi tới như ra về sau, liền mở xong gian phòng chờ Trầm Thanh Nguyệt tới cửa. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Trầm Thanh Nguyệt liền đến. Mặc một bộ thấp ngực quần dài màu đỏ, bên trong thì là một kiện màu trắng áo lụa, dưới chân giẫm lên cao mười mấy cm giày cao gót, một đôi tuyết bạch thêm dịu đường cong ưu mỹ bắp chân trần trụi bên ngoài, hất lên phú quý khí mười phần thuần bạch sắc lông chồn áo choàng, nùng trang diễm mạt, liệt diễm môi đỏ, còn có cái kia gợi cảm không bị cản trở tóc xoăn lọn to. Mấy năm không gặp, Trầm Thanh Nguyệt cùng lúc đi học so sánh, đã xảy ra biến hóa rất lớn. Thanh thuần không có ở đây, nhưng là trên người lại nhiều hơn mấy phần thành thục mỹ lực, nhất là nàng hiện tại đã gả làm vợ, càng là giống như chín quả đào mật, một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra câu hồn phách người mỹ lực. Cái kia lông mi dài vụ sáng, trực tiếp đem Lăng Vũ Tế hồn nhi đều câu đi thôi. Trên người còn truyền đến một cỗ mặc dù nồng đậm nhưng cũng không gây mũi mùi thơm, càng làm cho Trầm Thanh Nguyệt mỹ lực tăng lên không ít. Bộ này ăn mặc dưới, liền xem như tướng mạo thường thường nữ nhân, cũng lại phát ra mãnh liệt sức hấp dẫn, huống chi Trầm Thanh Nguyệt vốn liền xinh đẹp. Hơn nữa dáng người cũng rất hòa bạo, càng làm cho nàng mị lực tăng nhiều. Vừa mới mở ra cửa nhìn thấy Trầm Thanh Nguyệt lần đầu tiên, Lăng Vũ Tế liền không nên, một tay lấy Trầm Thanh Nguyệt kéo vào gian phòng bên trong, quệt mồm môi tử liền hướng Trầm Thanh Nguyệt trên mặt mánh lực gặm. Trầm Thanh Nguyệt ha ha ha cười duyên, đem túi sách ném lên giường, bưng lấy Lăng Vũ Tế mặt, gợi cảm môi đỏ tại Lăng Vũ Tế miệng hôn lên một cái, thổ khí như lan nói ra, nhìn ngươi cái này cấp bách bộ dáng, đi tắm trước. Đều tên đã trên dây không phát không được, còn thảy cái gì tắm, thời gian quý giá. Làm trước chính sự a. Lăng Vũ Tế cấp bách đều, đồng thời liền động thủ đi lay Trầm Thanh Nguyệt quần áo. Trầm Thanh Nguyệt ngăn trở Lăng Vũ Tế động tác, dịu dàng nói, "Ai nha, đi tắm trước, người ta trên giường chờ ngươi." Nói xong, còn phong tình vạn trùng trắng Lăng Vũ Tế một chút. Lăng Vũ Tế chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện truyền khắp toàn thân, lang kêu một tiếng, thuần thục liền cởi quần áo ra, sau đó liền ngâm nga bài hát vọt vào phòng tắm. Trầm Thanh Nguyệt nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, cùng Lăng Vũ Tế hử tiếng ca thanh âm, ánh mắt dần dần băng lãnh. Thậm chí ẩn ẩn có chút thần sắc quán độc. Sau đó, Trầm Thanh Nguyệt ngồi ở bên giường, cầm lấy Lăng Vũ Tế điện thoại, mân mê hai lần, thành công mở khóa. Đã nhiều năm như vậy, điện thoại khóa màn hình mật mã thế mà còn là không có đổi qua. Trầm Thanh Nguyệt tự nhủ, đồng thời mở ra Lăng Vũ Tế trên điện thoại di động để chat, tìm được cùng bản thân nói chuyện phiếm ghi chép, nhấn xuống trống rỗng nói chuyện phiếm ghi chép. Bá. Lăng Vũ Tế cùng Trầm Thanh Nguyệt nói chuyện phiếm ghi chép, liền bị thanh lý sạch sẽ. Làm xong chuyện này về sau, Trầm Thanh Nguyệt đem Lăng Vũ Tế điện thoại ném lên giường. Từ bản thân túi sách bên trong xuất ra một khỏa màu hồng phấn viên thuốc nhỏ, liền nước uống vào, lại lấy ra điện thoại di động của mình, biên tập một đầu tin nhắn, gửi ra ngoài. Nội dung tin nhắn: Lão công, mau tới cứu ta, như ra 20 chi nhánh 3068. Người nhận thư, dĩ nhiên chính là Trầm Thanh Nguyệt lão công. Gửi xong tin nhắn về sau, Trầm Thanh Nguyệt đem điện thoại di động trực tiếp tắt máy, thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua phòng tắm phương hướng, hé mắt. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Trầm Thanh Nguyệt sắc mặt bắt đầu phun lên một vòng không bình thường ửng hồng. Ánh mắt cũng biến thành mê ly. Loại thần thái này, có chút kinh nghiệm người vừa nhìn liền biết xảy ra chuyện gì. Ầm. Lúc này, cửa phòng tắm mở. Lăng Vũ Tế bọc một đầu khăn tắm, rạng rỡ từ trong phòng tắm đi ra, khẽ chống cánh tay, dựa vào tại trên khung cửa, mang trên mặt tự nhận là mỉm cười mê người, hướng về phía Trầm Thanh Nguyệt nhíu lông mày, liếm môi nói ra, "Này, mỹ nữ, chuẩn bị kỹ càng cuồng hoan sao?" Hừ hừ. Trầm Thanh Nguyệt ánh mắt mê ly, mục tiêu hiện xuân thủy nhìn xem Lăng Vũ Tế. Phát ra một tiếng để cho người ta nghe cực kỳ dễ dàng buộc phát ra nguyên thủy nhất xúc động hừ nhẹ. Liền như là ngòi nổ đồng dạng, lập tức dẫn hỏa Lăng Vũ Tế nội tâm đoàn kia hỏa. Thấy cảnh này, Lăng Vũ Tế chỗ nào còn có thể nhịn được, ngao kêu một tiếng, một cái kéo khăn tắm, trực tiếp liền nhào tới, đem Trầm Thanh Nguyệt nhào ngã xuống giường, giở trò, rất nhanh liền đem Trầm Thanh Nguyệt váy dài cho lột xuống. Váy dài bị đào xuống tới sau khi, Lăng Vũ Tế ngây ngẩn cả người. Bởi vì Trầm Thanh Nguyệt trên người có rất nhiều vết thương. Thanh nhất khối tử nhất khối, nhìn qua có năm đấm đánh, có một côn đánh, còn có cắn ra đến dấu răng, những vết thương này ngấn mặc dù đều không có rách ra, không chảy máu cũng không có kết vảy, nhưng là một mảnh kia phiến bầm đen, mặc cho ai nhìn đều sẽ kinh ngạc không thôi. Ai có thể nghĩ tới, mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, đeo vàng đeo bạc Trầm Thanh Nguyệt, rút đi một thân quần áo về sau, vậy mà lại là bộ dáng này. Lăng Vũ Tế nhẹ khẽ vuốt vuốt Trầm Thanh Nguyệt trên người máu bầm, trong ánh mắt lóe lên một vòng đau lòng, ôn nhu hỏi, "Thanh Nguyệt, đây là hắn đánh?" Trầm Thanh Nguyệt vẫn không nói gì, cửa gian phòng lại đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt tiếng đập cửa. "Zerd, cho lão tử đem cửa mở ra. Cái tên Vương bắt đàn ngươi, dám động nữ nhân lão tử. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều chết chắc." Ngoài cửa truyền đến một trận phẫn nộ đến cực hạn âm thanh nam nhân, còn có chút cái khác tiếng ồn ào thanh âm. Hiển nhiên nhân số cũng không ít. Chương 1044, chọc gian. Bá. Lăng Vũ Tế bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Sắc mặt kinh ngạc. Sau một khắc, hắn liền nghĩ minh bạch, này hắn mẹ nó rõ ràng là Trầm Thanh Nguyệt lao công đến chọc gian. Người bình thường gặp được loại chuyện này, khẳng định liền hoảng, nhưng là Lăng Vũ Tế nhưng lại chưa kinh hoàng. Thân làm Lăng gia thiếu chủ, Lăng Vũ Tế bản cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng đã gặp không ít cảnh tượng hoành tráng, hắn càng thêm sẽ không bị điểm ấy tràng diện hù đến, ngắn ngủi ngu ngơ về sau, Lăng Vũ Tế nhanh chóng nhảy xuống giường, nhặt lên quần liền đeo vào trên đùi, sau đó liền chạy mang nhảy đi tới bên cửa sổ, kéo ra cửa sổ liền thò đầu ra nhìn xuống đi. Hô! Một cơn gió thổi đi qua, đem Lăng Vũ Tế tóc đều đảo loạn. Lăng Vũ Tế lui trở về. Cơ mờ mờ quá cao. Đây nếu là nhảy đi xuống, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Mặc dù Lăng Vũ Tế lui qua, nhưng dù sao tu vi có hạn, so với người bình thường khả năng lợi hại một chút nhì, nhưng muốn nói từ nơi này sao cao lầu tầng nhảy đi xuống, vậy liền thuần túy là tìm cái chết. Lăng Vũ Tế đối với thực lực mình vẫn là như vậy điểm số, cho nên hắn quyết đoán từ bỏ nhảy cửa sổ chạy trốn. Nhưng vào lúc này, nguyên bản quang lưu lưu nằm ở trên giường Trầm Thanh Nguyệt, không biết lúc nào vậy mà nhặt lên Lăng Vũ Tế ném khăn tắm, đem mình khỏa một lần, sau đó chạy đến cửa ra vào, kéo cửa ra. Lăng Vũ Tế kinh ngạc vô cùng nhìn xem Trầm Thanh Nguyệt kéo cửa ra, trong chốc ngắn này hắn liền nghĩ minh bạch xảy ra chuyện gì. Bản thân đây là bị Trầm Thanh Nguyệt hạ sáo. Về phần cái này bộ là Trầm Thanh Nguyệt bản thân dưới, vẫn là nàng và chồng nàng hâm nhu, vậy cũng không biết được. Lao công. Kéo cửa ra về sau, Trầm Thanh Nguyệt kinh hô một tiếng, liền nhào tới cửa ra vào một cái nam tử to con trong ngực, khóc sướt mướt. Lao công ngươi rốt cuộc đã đến, ô ô. Trầm Thanh Nguyệt Lao công tên là Tề Đức Long, hình dáng cao lớn thu kệch, xem xét cũng không phải là cái tính tính tốt người. Hắn vừa nhìn thấy lao bà của mình, trên người quang lưu lưu, chỉ bọc lấy một đầu khăn tắm, lập tức liền giận, tức giận đến trên mặt cơ bắp đều run rẩy lên, ôm Trầm Thanh Nguyệt tránh ra cửa, chỉ trong phòng Lăng Vũ Tế, quắc, thảo ngươi sao? Lại dám ngủ nữ nhân lão tử, đánh cho ta đoạn hắn ba cái chân. Hào hào hào. Tề Đức Long ra lệnh một tiếng, cửa ra vào bốn cái trắng hán, như ong vỡ tổ liền vọt vào. Hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm. Lăng Vũ Tế vội vàng buộc lại đai lưng, la lớn. Hiểu lầm. Tề Đức Long tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi giận mắng, ta ngộ ngươi con mẹ nó sẽ. Lúc này, Trầm Thanh Nguyệt một đôi quang lưu lưu cánh tay, ôm lấy Tề Đức Long cổ, cả người phảng phất treo ở Tề Đức Long trên người, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, ánh mắt mê ly, thanh âm cũng phi thường suy yếu nói ra, lao công, ta. Đầu ta thật là chóng mặt, trên người của ta nóng quá a. Hết hơi. Xoa. Lăng Vũ Tế con mắt đều trợn tròn. Tề Đức Long càng thêm giận quá chừng, lửa giận công tâm, hận không thể đem Lăng Vũ Tế cho thiên đào vạn quả, điên cuồng hô, ngươi mẹ nó còn hạ dược. Ta thao ngươi sao, lại dám cho nữ nhân lão tử hạ dược. Bốn người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, lên cho ta, đánh cho đến chết. Tề Đức Long mang đến bốn người, lập tức vung nằm đấm, chạy Lăng Vũ Tế liền xông tới. Trong đó một cái giữ lại dâu quay non trắng hán, tốc độ nhanh nhất, một nắm đấm thép chạy Lăng Vũ Tế mặt liền đập tới. Mang trên mặt nhe răng cười. Hắn thấy, Lăng Vũ Tế một cái như vậy tiểu bạch kiểm, đoán chừng đều không có 120 cân bên trong, một quyền này xuống dưới, hắn cũng liền đừng nghĩ bỏ dậy. Trách thì trách hắn sắc đảm bao thiên, lại dám đánh ông chủ nữ nhân chủ ý. Nhưng là rất nhanh, dâu quai non tráng hán biểu hiện trên mặt liền đọc lại. Bởi vì Lăng Vũ Tế đồng dạng vung ra một quyền, chính diện tiến lên đón, hai người song quyền chạm vào nhau. Hai cái này nắm đấm từ trên thể hình nhìn, khác biệt cực kỳ rõ ràng, bình thường mà nói, dạng này đối bính, là hoàn toàn không có bất ngờ. Nhưng mà, vang một tiếng, dâu quai non tráng hán sắc mặt lập tức biến thành gan heo đỏ, phát ra một đường như là như mổ heo kêu thảm, cánh tay co rụt lại, lảo đảo liên tiếp lui về phía sau, trọng trọng đụng phải cạnh cửa tường lên. Toàn bộ cánh tay phải đều run nhẹ nhẹ. Nắm đấm càng là đau đều nắm không kín. Sắc mặt vô cùng kinh hãi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, bản thân cùng một cái tiểu bạch kiểm chạm tay một cái, thế mà thảm bại. Ta là giảng đạo lý người, đã các ngươi đừng theo ta giảng đạo lý, vậy trước tiên dùng nắm đấm để cho các ngươi lánh tính một chút. Lăng Vũ Tế thanh âm băng lánh nói ra. Sau đó lấn người tiến lên, liên tục ra quyền. Bành bành bành bành bành. Mặt khác ba cái tráng hán cũng lần lượt bị đánh ngã. Dù sao bọn họ chỉ là thân thể rắn chắc một chút người bình thường, đối mặt Lăng Vũ Tế bị treo lên đánh cũng chẳng có gì lạ. Ba, ba, ba. Đánh ngã Tề Đức Long bốn cái thủ hạ về sau, Lăng Vũ Tế phủi tay, đi về phía cửa Tề Đức Long. Tề Đức Long sắc mặt càng thêm khó coi. Trầm Thanh Nguyệt túi đầu, vụng trộm nhìn Lăng Vũ Tế một chút, lập tức thu hồi ánh mắt. Thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run một cái. Ta đều theo như ngươi nói đây là hiểu lầm, ngươi không phải không nghe, nhất định phải động thủ, bây giờ có thể tỉnh táo lại, hảo hảo nói không. Lăng Vũ Tế nhàn nhạt nhìn qua Tề Đức Long, nói ra. Ngươi. Tề Đức Long khỏe miệng co giật hai lần. Ngươi đều cho nữ nhân lão tử bỏ thuốc, còn cùng lão tử nói cái cằn cỗi. Lúc này, bên ngoài gian phòng lại truyền tới một trận tiếng ồn ào. Lăng Vũ Tế thăm dò tới phía ngoài nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chỉ thấy trong hành lang ố ương ương một mảnh, đầy người. Những người này nếu cũng là cùng vừa rồi bốn người kia một dạng, là Tề Đức Long thủ hạ, cái kia Lăng Vũ Tế vẫn còn sẽ không thái quá để ý, cùng lắm thì đón đánh ra ngoài liền xong việc nhi. Nhưng những người này nhìn tuổi tác, xuyên qua, rõ ràng chính là Tề Đức Long hoặc là Trầm Thanh Nguyệt thất đại cô bát đại gì, trong đó thậm chí còn có một cái tóc bạc trắng, nhìn qua tối thiểu nhất cũng tuổi quá một giáp lao bà, từ người bên cạnh đỡ lấy, run rẩy đi tới. Đối mặt ác nhân Lăng Vũ Tế có thể dùng càng xấu càng ác phương thức đối đãi, nhưng là đối diện với mấy cái này người, hắn có thể không xuống tay được. Nhưng là rất hiển nhiên, những người này sẽ không cho Lăng Vũ Tế nói chuyện cơ hội. Dưới tình thế cấp bách, Lăng Vũ Tế một cước đem Tề Đức Long cùng Trầm Thanh Nguyệt đạp ra ngoài, sau đó ầm một tiếng đóng cửa lại, đồng thời khóa trái cửa lại. Sau đó, Lăng Vũ Tế liền cho Lâm Phàm gọi điện thoại. Lúc này, nhất định phải mời ra anh rể đến giúp đỡ. Lúc này mới có Lâm Phàm tại Lăng gia nhận được điện thoại, Lâm thời rời đi sự tình. Cửa gian phòng bên ngoài là từng đợt tiếng đập cửa, cùng hùng hùng hổ hổ thanh âm. Trong đó mắng vô cùng tàn nhẫn nhất, thanh âm cao nhất chính là Tề Đức Long. Gian phòng bên trong, Lăng Vũ Tế coi như bình tĩnh ngồi ở bên giường, cầm lấy đầu giường một bình nông phụ sơn tuyển, tấn tấn tấn một hơi uống hơn phân nửa bình. Tiểu tử, ngươi kết thúc rồi, vậy mà dám đụng đến chúng ta ông chủ nữ nhân. Dâu quai nón trắng hán tựa ở bên tường, trừng mắt Lăng Vũ Tế nói ra. Cái quái gì? Lăng Vũ Tế một cước đem dâu quai nón trắng hán đạp đụng vào tường bên trên, hôn mê bất tỉnh, sau đó tự nhủ, cái này như ra cửa, nên rất rắn chắc. A, thanh âm vừa dứt, ầm, cửa gian phòng bị bên ngoài người mạnh mẽ đem phá ra. Sau đó, một đám người vọt vào. Chương 1045, chơi lớn như vậy. Cửa vừa vỡ, Lăng Vũ Tế lập tức liền một bước. Trong lòng không khỏi âm thầm khinh bỉ nhà này nhà khách cửa, cái gì rác rưởi chất lượng. Nếu không nói Lăng Vũ Tế tâm lớn đây, ở loại tình huống này dưới, trước tiên nghĩ đến không phải mình tình cảnh, lại là nhà này nhà khách cửa gian phòng vấn đề. Cửa bị phá đi về sau, Tề Đức Long dẫn đầu vọt vào, theo sát phía sau, còn có lít nha lít nhít một đám người, đó là thực lít nha lít nhít. Rất nhanh liền đem chừng trăm mét vuông gian phòng cho trên đầy, hơn nữa ngoài cửa còn có không có vào. Tân nương tử mang theo cô ra về nhà ngoại chúc Tết, kết quả bị người cho lừa gạt đến nhà khách hạ độc, thiếu chút nữa thì bị người mê ít, chuyện này mặc kệ dù ai trên người, cái kia cũng là có thể đem độ hot đến giận sôi lên đại sự, cho nên cái này Trầm Thanh Nguyệt ra thân thích môn sau khi nghe nói, liền lòng đầy căm phẫn chạy tới, nhìn điệu bộ này, hận không thể đem Lăng Vũ Tế cho ăn sống nuốt tươi. Như vậy một đám người dùng cựu thị phẫn nộ ánh mắt nhìn bản thân. Lăng Vũ Tế muốn nói trong lòng không phát sợ hai đó là gạt người, hắn vội vàng khoát tay hô, hiểu lầm. Cũng là hiểu lầm. Mọi người tuyệt đối đừng xúc động. Ngươi đều cho ta biểu tỷ bỏ thuốc, còn hiểu lầm. Một người 20 tuổi ra mặt, dáng dấp rất rắn chắc người trẻ tuổi thất thần trong mắt, căm tức nhìn Lăng Vũ Tế, đại khái cũng là tức không nhịn nổi, mắng hai câu về sau, trực tiếp một bàn tay liền hướng về phía Lăng Vũ Tế mặt hô tới. Lăng Vũ Tế mặc dù tự biết đối lý, nhưng là tuyệt đối không phải đứng đấy bất động mặc người đánh chửi chủ. Hắn nửa người trên hướng về phía sau có chút ngửa mặt lên, vừa vặn tránh ra Trầm Thanh Nguyệt biểu đệ bàn tay, đồng thời trở tay bày một lần, trực tiếp đem biểu đệ đánh cho bay đến bên cạnh. Đồng thời hô, chuyện này không phải mọi người nghĩ đơn giản như vậy, nghe ta nói. Ngươi nói đại gia ngươi. Tề Đức Long hai mắt phun lửa, thuận tay từ bên cạnh cơ lấy nước nóng ấm, trực tiếp đập về phía Lăng Vũ Tế. Ầm. Nước nóng ấm bị Lăng Vũ Tế tiện tay bãi xuống, đánh bay ra ngoài, đập vào trên tivi, đem màn hình tivi đều cho đập ra từng đạo khe hở. Mặc dù Lăng Vũ Tế có thể nhẹ nhõm đánh bay nước nóng ấm, nhưng là bên trong nước, hắn coi như không ngăn được, trực tiếp liền bị xối tràn đầy đầu. Cũng liền may cái này nước nóng trong ấm là nước lạnh, nếu như là nước sôi lời nói, Lăng Vũ Tế như vậy bị vào đầu xối một bình, quản chi không phải trực tiếp liền hủy khuôn mặt. Người tên Vương bắt đàn này, lại còn dám đánh người. Lên! Đánh chết hôn đàn này. Thật đúng là không có vương pháp. Lăng Vũ Tế đối cái kia biểu đệ xuất thủ, cũng triệt để chọc giận đám người. Đến cũng là có quan hệ thân thích, nhìn thấy người trong nhà bị đánh, đám người lập tức liền nổ, một đám người xông về Lăng Vũ Tế. Cùng nhau so với người bình thường mà nói, Lăng Vũ Tế là tính rất có thể đánh, nhưng là bây giờ tràng diện này, hẹp trong căn phòng nhỏ đầy áp người, Lăng Vũ Tế thân thủ căn bản khó mà phát huy, hơn nữa đối phương trong những người này còn không tất cả đều là thanh trắng niên, bên trong không thiếu đã có tuổi lão đầu lao thái thái, còn có phụ nữ, Lăng Vũ Tế đối với những người này có thể không xuống tay được. Lăng Vũ Tế không thể ra tay, đối phương có thể không lưu tình, một cái so một cái tay đen. Nhất là những đại lão kia cô nàng, cái gì kéo tóc, đá háng dạng này hạ lưu chiêu số đều sử xuất ra, căn bản không có cố kỵ, cái chiêu số gì rất dùng cái gì, một mạch hướng Lăng Vũ Tế trên người chào hỏi. Lăng Vũ Tế rất sáng suốt không có phản kháng, trước tiên liền hướng lui lại, thối lui đến góc tường, ôm đầu ngồi sụp xuống, để cho mình bị thương tổn bộ vị tận khả năng tiểu. Nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, thụ thương tuyệt đối sẽ so hiện tại nặng gấp bội. Hiện tại tình huống này, giảng đạo lý là kể không thông, đối phương đám này tình xúc động, căn bản sẽ không cho Lăng Vũ Tế nói chuyện cơ hội. Đánh đi, lại không thể đánh. Chạy, cũng không có đường lui. Không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi cứu binh. Anh rể a, ngươi không tới nữa, ngươi em vợ liền thật không có rồi. Lăng Vũ Tế ôm đầu, nhẫn thụ lấy phía trên như mưa rơi rơi xuống nắm đấm cùng chân, nội tâm kêu rên một tiếng. Nơi xa, Lâm Phàm khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra một vòng nụ cười lạnh nhạt. Lấy hắn hiện tại tu vi, từ Lăng gia đuổi tới như ra, cũng bất quá mấy giây sự tỉnh. Bất quá Lâm Phàm cũng không có trước tiên ra mặt. Bởi vì hắn căn cứ Lăng Vũ Tế cùng đối phương nói chuyện, kết hợp với Lăng Vũ Tế từ Lăng gia đi ra động cơ, rất nhanh liền đoán được chuyện gì xảy ra. Mặc dù Lăng Vũ Tế cũng không có cho Trầm Thanh Nguyệt hạ dược, thậm chí hắn vẫn là bị Trầm Thanh Nguyệt câu dẫn tới, nhưng dù sao chuyện này nói đến cùng làm sao cũng là Lăng Vũ Tế làm không chân chính. Lâm Phàm hưu tâm cho Lăng Vũ Tế một bài học, cho nên liền ẩn vào chỗ tối, không gấp ra mặt. Bành, bành, bành. Tế Đức Long ra tay nặng nhất, đống cắt quả đấm to hướng Lăng Vũ Tế trên đầu hung hăng đập mấy quyền. Sau đó liền không đánh. Không phải xả đủ giận, mà là đánh như vậy xuống dưới, Lăng Vũ Tế có đau hay không không nói trước, Tế Đức Long nắm đấm trước hết không chịu nổi. Thế là hắn nghe răng cười một tiếng, nghĩ tới cái chiêu càng lợi hại hơn nhi, khoát tay chặt lại, hô, đến. Bắt hắn cho ta kéo lên, quần thoát. Lao tử muốn cho hắn tới một dùng lửa đốt chim nhỏ. Vừa nói, từ trong túi áo móc ra bật lửa. Lạch cạch theo hai lần, ngọn lửa nhảy lên. Lăng Vũ Tế nghe lời này một cái, lập tức liền giận, hắn tự nhận đối lý, cho nên chịu hai lần đánh cũng nên nhận, nhưng lúc này Tề Đức Long cách làm, thật sự là khinh người quá đáng, Lăng Vũ Tế khẳng định không thể nhịn. Đổi bất kỳ một cái nào nam nhân, cũng không thể nhẫn. Cùng ngay, Lăng Vũ Tế bạo hống một tiếng, hai tay gác ở trên đầu hướng bắt đầu một đỉnh, người chung quanh lập tức liền bị hắn trong chớp nhoáng này bộc phát đại lực cho đỉnh rút lui hai bước. Đám người ánh mắt kinh ngạc, ánh mắt ngu ngơ. Bọn họ không nghĩ tới cái này ngay từ đầu liền có đến góc tường bị đánh người trẻ tuổi, khí lực lại có lớn như vậy. Ngươi xong chưa? Lăng Vũ Tế nổi giận đùng đùng trừng mắt Tế Đức Long, nước bọt văng khắp nơi nổi giận mắng, lão tử mới nói đó là cái hiểu lầm, ngươi là nghe không hiểu tiếng người vẫn là sao? Nơi này là thâm thị, tiểu gia ta thật đúng là cũng không tin, tại nhà mình trên địa đầu còn có thể ăn phải cái lô vốn. Thâm thị làm sao tích? Tế Đức Long hiển nhiên cũng là có chút địa vị, cho nên cũng không đem Lăng Vũ Tế lời nói để vào mắt, cứng cổ, trận con ngươi, cười lạnh nói: Lão tử rộng thành phố Tế Đức Long, hôm nay cũng liền mánh long quá giang. Ngươi chỉ là một bản mà con du nhỏ. Nói xong, Tế Đức Long khoát tay chặt lại, nói, đào hắn quần. Ai? Mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử nghe tiếng tiến lên, đưa tay liền đi túm Lăng Vũ Tế quần. Trong đó có Trầm Thanh Nguyệt biểu đệ. Hắn là cái ưa thích làm náo động người, hơn nữa trẻ tuổi nóng tính, cho nên vừa rồi hướng sau khi đi vào, Tế Đức Long còn chưa lên tiếng đây, hắn trước hết xuất thủ, kết quả hắn là người đầu tiên xuất thủ, cũng được cái thứ nhất bị đánh bay. Cái này khiến biểu đệ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, trong lòng đối Lăng Vũ Tế hận ý cũng càng thêm nồng nặng. Hắn cùng những người khác cùng một chỗ trực tiếp vây lại, vài đôi tay đồng thời vươn hướng Lăng Vũ Tế quần. Lăng Vũ Tế sắc mặt lập tức trở nên sắt trắng đi, vội vàng níu lấy dây lưng quần lui về phía sau rút lui. Nhưng đằng sau chính là tường, còn có thể hướng chỗ nào rút lui? Anh rể, ngươi không xuất hiện nữa, ta lên tỉ ta chỗ ấy cáo ngự chẳng đi. Lăng Vũ Tế lớn tiếng kêu lên. Anh rể, Tế Đức Long ôm cánh tay cười lạnh một tiếng, nói: Ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng không có ai tới cứu ngươi. Dám động nữ nhân lao tử, đây chính là hạ tràng. Phi. Vừa nghiêng đầu, một cục đầm đặc, nổ đến trên sàn nhà. U, chơi lớn như vậy chứ. Lúc này, một cái trêu tức thanh âm, từ một bên chuyển đến. Chương 1046, Trầm Thanh Nguyệt diễn kỹ. Ân. Tế Đức Long biểu tình ngưng trọng, ánh mắt kinh ngạc vô cùng nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở Lăng Vũ Tế bên người người trẻ tuổi. Không có người nhìn thấy hắn là làm sao xuất hiện. Phản phất người này nguyên bản một mực liền đứng ở chỗ này, nhưng là vừa rồi vị trí này, rõ ràng là không có người. Tà thao. Lăng Vũ Tế trừng mắt Lâm Phàm, lập tức nghĩ tới một loại nào đó khả năng, lớn tiếng kêu to nói, anh rể, ngươi vừa rồi sẽ không vẫn ở bên cạnh xem kịch ta. Lâm Phàm sờ lỗ mũi một cái, không có phủ nhận, chậm rãi gật đầu, bị gộ. Lăng Vũ Tế kêu rên một tiếng, bi vẫn vô cùng nhìn xem Lâm Phàm, nói, anh rể, ta có còn hay không là ngươi em vợ, ngươi làm sao nhẫn tâm nhìn ta bị bọn họ vây tại góc tường đánh. Còn kém chút bị dùng lửa đốt. Giờ phút này Lăng Vũ Tế, có thể nói là bẩn thỉu không thôi, hắn chỉ mặc một đầu quần, ở trần, trên người rõ ràng có thể nhìn thấy không ít dấu dày, tóc cũng rối bời, trên mặt cùng trên cổ tức thì bị mấy cái mụ già cho cào thành sợi khoai tây. Có thể nói là muốn bao nhiêu thê thảm, có bao thê thảm. Hai tay còn chăm chú dắt lấy dây lưng quần, sợ buông lòng tay, liền bị người cho bái điệu quần. Ngươi a, liền cần chút giáo huấn. Nam nhân, nhất định phải quản tốt, bằng không thì về sau nói không chừng còn được thiệt thòi lớn, lần này coi như là cho ngươi nhớ lâu một chút. Lâm Phàm vừa nói, một bên tùy ý khẽ vươn tay, liền từ Tề Đức Long trong tay, đem bật lửa cầm tới. Ba một tiếng, bật lửa cái nắp phủ xuống đến, cây đuốc cho dập tắt. Tề Đức Long giống như bị thi hành định thân thuật một dạng. Ngơ ngác đứng tại chỗ, tùy ý Lâm Phàm từ trong tay hắn lấy đi bật lửa, vậy mà không núp nhích. Thẳng đến Lâm Phàm lấy đi bật lửa về sau, Tề Đức Long mới một cái giật mình, thân thể biên độ nhỏ lay động một chút, có chút mở mịt nhìn về phía Lâm Phàm. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy vừa rồi cái kia ngắn ngủi vài giây đồng hồ, bản thân tựa hồ ở vào một loại rất kỳ diệu trạng thái, trước mắt sương mù mông lung, mặc dù có thể nghe được người chung quanh thanh âm, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Dạng này trạng thái để cho Tề Đức Long có chút sợ hãi. Cũng may chỉ kéo dài vài giây đồng hồ liền lui ra. A, Tề Đức Long nghi hoặc nhìn xem Lâm Phàm trong tay bật lửa, ân, có chút quen mặt. Ngay sau đó, hắn phản ứng lại, cái kia không đúng là mình bật lửa sao? Lúc này Tề Đức Long mới phát hiện, trong tay mình bật lửa, không biết lúc nào thì đã, không thấy bóng dáng. Người là ai? Tề Đức Long lạnh lùng nhìn xem Lâm Phàm, trầm giọng hỏi. Lâm Phàm vuốt vuốt trong tay bật lửa, cái kia bật lửa nhanh chóng tại Lâm Phàm trong tay xoay tròn, bởi vì tốc độ cực nhanh, thậm chí sinh ra hư ảnh. Vũ Tế trẻ tuổi nóng tính, tự chủ còn thiếu sót chút, nhưng là hắn tuyệt đối không làm được cho người ta hạ dược mê ít sự tình đến. Chuyện này, hắn nhất định là bị người hãm hại, ta hy vọng các ngươi đều có thể tỉnh táo một chút, đem sự tình tra rõ ràng lại nói. Lâm Phàm liếc mắt Tế Đức Long, nhàn nhạt nói, đương nhiên, nếu như các ngươi không nghe ta, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là áp dụng ta am hiểu nhất phương thức cùng các ngươi đối thoại. Hắn ngữ khí dị thường bình thản, hoàn toàn không có đem ở đây cái này mười mấy cái phẫn nộ người để ở trong mắt. Bị hãm hại đều bị lao tử tại chỗ phá vỡ, tại sao có thể là bị hãm hại? Làm sao? Chẳng lẽ là nữ nhân lão tử bản thân đưa cho chính mình hạ độc? Tề Đức Long giận quá thành cười, chỉ Lăng Vũ Tê nói, sau đó hãm hại tiểu tử này. Không sai. Lăng Vũ Tê hô, thuốc này khẳng định chính là nàng bản thân ăn. Ngươi chẳng lẽ liền không nghi ngờ sao? Lão bà ngươi làm sao sẽ chạy đến tới nơi này? Là ngươi nói bạn học cũ đã lâu không gặp, hẹn ta ôn chuyện một chút. Trầm Thanh Nguyệt khoác trên người Tề Đức Long áo khoác, khóc sức mướt đi lên trước, chỉ Lăng Vũ Tê lên ăn nói. Chính là ngươi, ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta, nói cái gì bạn học cũ ôn chuyện, ta chính là tin ngươi chuyện ma quỷ mới tới. Kết quả, ta uống ngươi cho ta nước sau, cũng cảm giác được thân thể không được bình thường, nếu không phải là ta vụng trộm cho ta lão công phát tin nhắn, chỉ sợ. Ô ô ô. Vừa nói, Trầm Thanh Nguyệt út sắp Tề Đức Long bờ vai bên trên, khóc lên. Diễn kỹ này, đủ để treo lên đánh một đám cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm tiểu thị tươi, nếu như nàng tiến quân ngành giải trí, tuyệt đối là một cái có nhan trị lại có thực lực diễn viên giỏi. Xung quanh các thân thích nhìn thấy Trầm Thanh Nguyệt như thế đáng thương bộ dáng, nguyên một đám lập tức càng tức giận hơn. Trong đó cái kia sáu mươi mấy lao bà còn không ngừng lắc đầu thở dài thế phong nhật hạ, lòng người không giả vân vân. Ngươi một cái tiện nhân, ta trước kia tại sao không có phát hiện, ngươi thế mà như vậy âm hiểm. Lăng Vũ Tế giận quá chừng, một cái bước xa chạy đến bên giường, cầm lấy điện thoại di động của mình, khởi ra màn hình khóa một bên hoạt động lên màn hình, vừa nói, rõ ràng là ngươi câu dẫn ta, nói cái gì muốn tại trước khi đi lại điên cuồng một cái. Trả lại cho ta phát vài tấm hình, nói chuyện phiếm trong ghi chép đều có đâu. Ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận liền có thể đổi trắng thay đen. Ta cho ngươi biết, cái này, nơi này. Nói xong vừa nói, Lăng Vũ Tế thanh âm càng ngày càng thấp. Ánh mắt cũng biến thành kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, bản thân cùng Trầm Thanh Nguyệt hẹ chặt nói chuyện phiếm ghi chép, thế mà, bị thanh không. Hắn mở ra Trầm Thanh Nguyệt nói chuyện phiếm mang khóa, bên trong giống tuyết. Lông đều không có sinh hạ một cái. Ngươi ba. Lăng Vũ Tế căm tức nhìn Trầm Thanh Nguyệt. Trầm Thanh Nguyệt ánh mắt né tránh hai lần, rúc vào Tề Đức Long sau lưng. Bộ này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, rất dễ dàng để cho người ta đối với nàng sinh ra càng nhiều đồng tình, cũng càng dễ dàng để cho người ta tin tưởng nàng trước đó đối Lăng Vũ Tế lên án. Làm sao, ngươi không phải là muốn nói, lao bà của ta đem các ngươi nói chuyện phiếm ghi chép trống rỗng rơi rồi à? Tề Đức Long nhẹ nhàng vỗ vỗ Trầm Thanh Nguyệt tay, trấn an nàng cảm xúc, nhìn xem trống không nói chuyện phiếm giao diện, cười lạnh nói. Cái này Lăng Vũ Tế lần này là thật có cửa không nói. Coi như hắn kiên trì là Trầm Thanh Nguyệt thủ tiêu nói chuyện phiếm ghi chép, đối phương cũng không khả năng sẽ tin tưởng hắn lời nói. Lần này ngươi không nói rồi a? Ta Tề Đức Long tại rộng thành phố, dù sao cũng là thai to mặt lớn nhân vật, ngươi mẹ nó thực sự là ăn tim gấu gan báo, lại dám đánh ta nữ nhân chủ ý. Tới tới tới, cho ta đem hắn đánh nó mẹ cũng không nhận ra hắn, sau đó ném đến cục cảnh sát đi. Tề Đức Long vung tay lên, quắt. Trung quanh mấy cái xanh nam tử trắng niên, lập tức chen chúc tiến lên. Tề Đức Long lời nói cũng không phải thổi ngữ bức, hắn tại rộng thành phố là cái rất có năng lực lượng người, hắc bạch hai đạo ăn sạch, sinh ý làm được cũng rất lớn, tại rộng thành phố cơ bản không có người sẽ tùy tiện đắc tội hắn, cùng Tề Đức Long quyền thế và tài lực so ra, Trầm gia vẫn là kém mấy cái cấp bậc, cho nên Tề Đức Long mặc dù là đi tới mẹ vợ nhà, nhưng vẫn như cũ phi thường cường thế, có chút ra lệnh cảm giác. Mà Trầm Thanh Nguyệt những cái này các thân thích, cũng không có cảm thấy có gì không ổn, ngược lại còn gào khóc, liền xông tới. Trong lòng ít nhiều có chút tại Tề Đức Long trước mặt biểu hiện mình ý nghĩ. Nói không chừng quay đầu Tề Đức Long liền sẽ cho mình một vài chỗ tốt. Lần này, đồng dạng là đối mặt nhiều người như vậy, Lăng Vũ Tế lại một chút cũng không bối rối, ngược lại còn mặt nhếch lên, bởi vì hắn đứng bên người Lâm Phàm. Có Lâm Phàm tại, Lăng Vũ Tế tin tưởng đây chỉ là tiểu trang diện. 3. Lâm Phàm nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt, đối phương tất cả mọi người liền toàn bộ đều không thể động. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể động, tối thiểu nhất bọn họ còn có thể hô hấp, trong mắt cũng có thể chuyển, nhưng là trừ cái đó ra, thân thể những bộ vị khác liền cũng không còn có thể nhúc nhích. Lần này, trong lòng mọi người đều xông lên một cỗ sợ hãi cảm giác. Nếu như không phải bọn họ bị định thân không thể động, chỉ sợ sớm đã giải tán lập tức. Mà lúc này, Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Trầm Thanh Nguyệt. Chương 1047, động cơ. Tại tiếp xúc đến Lâm Phàm ánh mắt trong nháy mắt đó, Trầm Thanh Nguyệt lập tức tâm thần run lên, trong lòng xông lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác, nàng chỉ cảm thấy Lâm Phàm ánh mắt phảng phất vũ trụ mênh mông đồng dạng, thâm thúy mà thần bí. Lại tựa hồ tại cặp con mắt kia bên trong có một đường khủng bố vòng xoáy, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Trầm Thanh Nguyệt cũng cảm giác được bản thân sắp hãm sâu trong đó. Tốt ánh mắt kinh khủng, thật là khủng khiếp nam nhân. Sợ hãi từ Trầm Thanh Nguyệt ở lòng sinh sôi. Sau đó cấp tốc lấp kín nàng toàn bộ trái tim. Nếu như không phải giờ phút này bị giam cầm ở thân thể không cách nào hành động, chỉ sợ Trầm Thanh Nguyệt đã sớm quay người thoát đi chỗ này. Nàng hiện tại đột nhiên có chút hối hận bản thân câu dẫn đồng thời hãm hại Lăng Vũ Tế. Trầm Thanh Nguyệt. Lâm Phàm đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Sau đó Trầm Thanh Nguyệt liền kinh ngạc phát hiện, bản thân vậy mà khôi phục một bộ phận đối thân thể không chế, nửa người trên đã có thể tự do hoạt động, chỉ là phần eo phía dưới y lìa nguyên giống như bị hóa đá đồng dạng, đừng nói di động, thậm chí ngay cả hai chân tồn tại đều mảy may cảm giác không thấy. Ngươi đến cùng là ai? Trầm Thanh Nguyệt vô cùng kinh hãi trừng mắt Lâm Phàm, âm thanh run rẩy hỏi. Ha ha, Lâm Phàm cười lạnh hai tiếng, nói ra, ngươi mình làm cái gì, đợi chút nữa muốn một năm một mười nói ra, minh bạch chưa? Ngươi. Trầm Thanh Nguyệt phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Nhưng là nàng vừa mới nói ra một chữ, thanh âm liền im bặt mà dừng, đầu buông xuống, giơ cánh tay lên chậm rãi rủ xuống đi, trong ánh mắt thần thái cũng bắt đầu tăng dã, cả người nhìn qua thật giống như mất hồn một dạng. Một giây sau, Trầm Thanh Nguyệt lần thứ hai ngẩng đầu lên, thần thái cùng ánh mắt tựa hồ khôi phục bình thường, nhưng là một bên Lăng Vũ Tế tổng cảm thấy, Trầm Thanh Nguyệt ánh mắt trở nên rất không đồng dạng. Nhưng là cụ thể chỗ nào không giống nhau, Lăng Vũ Tế lại nói không ra. 3. Lâm Phàm lại nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Những người kia thân thể lập tức khôi phục tự do. Cái quỷ gì? Vừa mới xảy ra cái gì? Giữa ban ngày, gặp quỷ sống. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Vừa mới phát sinh sự tình, đối với bọn hắn mà nói quá mức thiên phương dạ đàm điểm. Tiểu tử! Ngươi đến cùng cho chúng ta thi hành cái gì yêu pháp? Tế Đức Long ánh mắt hoảng sợ trừng mắt Lâm Phàm, quát hỏi. Lâm Phàm không để ý đến Tế Đức Long, mà là nhìn về phía Trầm Thanh Nguyệt, thanh âm bình thản, ngữ tốc không nhanh không chậm hỏi. Trầm Thanh Nguyệt, làm trước mặt mọi người, ngươi lặp lại lần nữa. Lăng Vũ Tế nhưng có cho ngươi hạ dược. Hừ, đều lúc này, ngươi còn muốn giúp tiểu tử này giải vây. Tế Đức Long cười nhạo một tiếng, nắm cả Trầm Thanh Nguyệt bả vai, nói ra, lão bà, ngươi đừng sợ, có cái gì liền nói cái gì, có ta ở đây, nhất định sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Những người khác cũng căn bản không có quá mức chú ý Trầm Thanh Nguyệt. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, sự tình đã rất rõ. Nhưng là, Trầm Thanh Nguyệt lại chậm rãi lắc đầu, nói ra, không có, Lăng Vũ Tế không có cho ta hạ dược. Xem đi, lão bà của ta mới nói. Hắn Tề Đức Long vừa mới nói hai câu, lập tức phản ứng lại, Trầm Thanh Nguyệt nói là không có hạ dược, hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía Trầm Thanh Nguyệt, hỏi, cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Trầm Thanh Nguyệt tiếp tục nói, là ta bản thân mang thuốc, thừa dịp hắn đi lúc tắm rửa uống hết, sau đó cho ta lão công phát cầu cứu tin nhắn, liền tắt điện thoại di động. Hơn nữa hôm nay cũng là ta chủ động hẹn Lăng Vũ Tệ đến như ra, là ta câu dẫn hắn, hẹ chặt nói chuyện phiếm ghi chép cũng là ta xóa bỏ. Hoa! Lần này, mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, đều cơ hồ là đánh nhịp đinh đinh sự tình, thế mà còn biết phát sinh lớn như thế đảo ngược. Vừa rồi Trầm Thanh Nguyệt còn tại khóc lóc kể lể Lăng Vũ Tệ đối với nàng làm sự tình, làm sao lúc này mới mất một lúc, lại đột nhiên biến thuyết pháp, chủ động thừa nhận mình câu dẫn Lăng Vũ Tệ. Tề Đức Long sắc mặt trong nháy mắt này trở nên cực kỳ khó coi, phảng phất ăn một đống bốc hơi nóng cứt còn bị buộc nói ăn ngon một dạng. Lăng Vũ tế mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Trầm Thanh Nguyệt, hắn không rõ ràng Trầm Thanh Nguyệt tại sao sẽ đột nhiên ở giữa nói thật, nhưng là hắn biết rõ, cái này nhất định là Lâm Phàm thủ đoạn, mà thừa cơ hội này, Lăng Vũ tế cũng muốn đem sự tình chân tướng làm càng rõ ràng hơn một chút, thế là trầm giọng hỏi, "Vì sao? Vì sao ngươi muốn hãm hại ta?" Nghe vậy, cho dù Trầm Thanh Nguyệt tâm thần bị Lâm Phàm khống chế, nhưng nàng trên mặt vẫn là lộ ra một vòng thần sắc quán độc. Hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Lăng Vũ Tế, giọng căm hận nói ra, "Bởi vì ta muốn báo thủ." Nhìn bộ dáng, tựa hồ cùng Lăng Vũ Tế có thâm cừu đại hận một dạng. "Báo thủ?" Lăng Vũ Tế kinh ngạc hỏi. "Không sai." Trầm Thanh Nguyệt cắn răng nói ra, "Năm đó ngươi bởi vì một cái hồ ly tinh, nhẫn tâm đem ta vứt bỏ, ngươi mang cho ta tổn thương, đời ta cũng sẽ không quên. Cho nên ta muốn báo thủ, ta muốn để ngươi thân bại danh liệt, ta muốn để ngươi nhận nên được trừng phạt." "Ngươi cái này cặn bã nam." Trầm Thanh Nguyệt nói chuyện thần thái kia, hận không thể đem Lăng Vũ Tế thần nuốt sống sờ sờ mà lột ra một dạng. Xem ra là thực oán hận sâu nặng. Nghe nói như thế, Lăng Vũ Tế biểu tình ngưng trọng, nội tâm đối Trầm Thanh Nguyệt hãm hại bản thân oán hận, đột nhiên liền giảm nhẹ đi nhiều. Lúc này hắn mới nhớ, năm đó bản thân cùng Trầm Thanh Nguyệt đưa ra chia tay về sau, Trầm Thanh Nguyệt khóc đến có bao nhiêu thống khổ, hơn nữa về sau còn nghe nói, nàng bởi vậy mắc phải bệnh trầm cảm, thậm chí có qua tự mình hại mình hành vi, chỉ bất quá nghe nói những chuyện này thời điểm, Lăng Vũ Tế đã thân ở nước ngoài lên đại học. Bên cạnh hắn cũng sẽ không là cái kia tràn đầy dã tính mèo rừng nhỏ, mà là đổi một cái tóc vàng mắt xanh gợi cảm chọc người phương Tây mỹ nữ. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Trầm Thanh Nguyệt đối Lăng Vũ Tế oán hận chẳng những không có theo thời gian đưa đẩy mà giảm bớt, ngược lại càng sâu nặng, đến mức nàng thậm chí hy sinh chính mình thanh bạch cùng thanh danh, cũng phải hãm hại Lăng Vũ Tế. Nói đến cùng, đây chính là Lăng Vũ Tế tuổi trẻ khinh cuồng thiếu phong lưu nợ. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Lăng Vũ Tế chậm rãi lắc đầu, thanh âm trầm thấp nói ra, ngươi biết rõ ta Lăng gia thế lực, làm như thế liền xem như có thể báo đến thủ, nhưng là lão công ngươi tất nhiên sẽ bởi vậy nhận ta Lăng gia điên cuồng đả kích và trả thù. Tin tưởng ta, hắn không chịu nổi. Lăng Vũ Tế đây cũng không phải nói mạnh miệng, nếu như là nửa năm trước Lăng gia, mặc dù là thâm thị ba đại gia tộc một trong, nhưng loạn trong giặc ngoài không ngừng, muốn ứng phó rộng thành phố đại lao Tề Đức Long, thật đúng là đến cân nhắc một chút, nhưng là bây giờ Lăng gia, cùng nửa năm trước so sánh, thực lực tổng hợp không biết lật gấp bao nhiêu lần, thực lực này không chỉ có thể hiện tại thực lực kinh tế bên trên, còn thể hiện tại minh hữu số lượng cùng chất lượng. Gia tộc võ giả thực lực cùng chính trị quan hệ lên, có thể nói hiện tại Lăng gia đã hoàn toàn đạt đến Dương An tứ đại gia tộc trình độ, ổn thỏa hạ quốc cao cấp nhất hào phú. Tề Đức Long nếu quả thật đem Lăng Vũ Tế thế nào, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, ngay cả người Trầm gia cũng đều sẽ gặp họa theo. Lăng Vũ Tế có cái này lực lượng, Lăng gia cũng tuyệt đối có thực lực này. Nghe nói như thế, Tề Đức Long biến sắc. Đến lúc này, hắn không thể không nhìn thẳng vào bắt đầu Lăng Vũ Tế thân phận cùng lai lịch. Tề Đức Long đột nhiên ở giữa hít vào một ngụm khí lạnh. Con mắt cũng lập tức trợn thật lớn. Chương 1048, Tề Đức Long đông mạnh. Tề Đức Long đột nhiên nghĩ đến, Thâm thị quả thực có một Lăng thị gia tộc, vốn chính là Thâm thị ba đại gia tộc một trong, thực lực không thể khinh thường, mà nửa năm gần đây càng là như ngồi trung hỏa tiễn một dạng, xoạt xoạt xoạt phát triển, thực lực tổng hợp cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Tề Đức Long tại rộng thành phố xác thực còn tính là cái nhân vật, nhưng là hắn tự biết mình, cùng hiện nay như mặt trời ban trưa Lăng gia so sánh, hắn không đáng kể chút nào. Chẳng lẽ người trước mắt này, thực sự là người nhà họ Lăng? Nếu thật là như vậy mà nói, hôm nay sự tình sợ là không thể làm tốt. Đó cũng không phải nói Tề Đức Long người này nhát gan hoặc là không có lực lượng, có thể tại dân phong dũng mãnh rộng thành phố làm lớn làm mạnh, đủ để chứng minh Tề Đức Long là cái có quyết đoán người, thật sự là hiện tại Lăng gia, đối với thế tục giới bất kỳ một cái nào gia tộc hoặc là thế lực mà nói, đều có thể xưng quái vật khổng lồ, đừng nói một cái nho nhỏ Tề Đức Long, liền xem như Dương An tứ đại gia tộc, cũng không dám tùy tiện đắc tội Lăng gia. Dù sao, Lăng gia thế nhưng là gia một cô gia. Nếu để cho Tề Đức Long biết rõ, Lăng Vũ Tế chẳng những là người nhà họ Lăng, hơn nữa còn là Lăng gia thiếu chủ lời nói, không biết hắn sẽ còn hay không bình tĩnh như thế đứng đấy. Người nói Tề Đức Long. Trầm Thanh Nguyệt liếc qua bên cạnh sắc mặt âm tình bất định Tề Đức Long, tiếp tục cắn răng nói ra, hắn liền là cái tần thú. Từ khi gả cho hắn đến nay, ta liền chưa từng có qua một thiên an ổn thời gian. Hắn thường xuyên cùng những cái kia hồ bằng cẩu hữu ra ngoài uống rượu, lêu lổng, hoặc là không trở về nhà một lần liền đối ta vừa đánh vừa mắng, trên người của ta những vết thương kia tất cả đều là bị hắn đánh ra sao? Còn nữa, hắn cái kia ma quỷ ba ba, vậy mà đối ta có làm loạn tâm tư, thừa dịp Tề Đức Long không ở nhà thời điểm, động tay động chân với ta. Ta hận hắn, ta rất bọn họ người cả nhà. Nhưng là Tề Đức Long thế lực quá lớn, ta căn bản là không có cách thoát đi hắn ma chảo, mặc kệ ta ở đâu, đều nhất định sẽ bị hắn bắt về. Thậm chí còn có thể liên lụy đến người nhà ta. Cho nên ta mới nghĩ đến cái này, một hòn đá ném hai chim kế hoạch, ta hãm hại ngươi, để cho Tề Đức Long hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Có thể giúp ta báo thủ, mà sau đó, ngươi khẳng định nuốt không trôi một hơi này, nhất định sẽ tìm Tề Đức Long trả thù. Mà lấy ngươi Lăng gia hiện tại thế lực, Tề Đức Long khẳng định ngăn cản không nổi, đến lúc đó, hắn cũng liền chơi xong. Mà ta ác ngộng cũng liền có thể triệt để kết thúc. Chỉ cần có thể trả thù các ngươi, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Trầm Thanh Nguyệt biểu lộ càng ngày càng điên cuồng, thanh âm cũng càng ngày càng cao, thậm chí đạt đến cuồng loạn trình độ. Nói xong những lời này về sau, Trầm Thanh Nguyệt lồng ngực chập trùng kịch liệt lên, thở hổn hển, nhưng biểu lộ lại là trước đó chưa từng có thoải mái, có lẽ, nàng thực oán hận chất chứa thật lâu, hiện tại nói ra hết, tựa như cùng tìm được phát tiết cửa, phát tiết xong về sau cả người đều dễ dàng rất nhiều. Nghe được Trầm Thanh Nguyệt lời nói này, tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Bọn họ còn thật không biết, nguyên lai Trầm Thanh Nguyệt trên người, vậy mà lương đeo nhiều như vậy. Thiện nhân, Tế Đức Long sớm đã bị Trầm Thanh Nguyệt lời nói tức giận đến buốt khói nhì, tức giận mắng một câu, trận con ngươi, vung tay một bàn tay liền hướng về phía Trầm Thanh Nguyệt mặt đánh qua. Lấy Tế Đức Long cái này hình thể, lại thêm hắn giờ phút này là nén giận xuất thủ, một tát này lực đạo mười phần, đánh vào Trầm Thanh Nguyệt trên mặt, tuyệt đối có thể đem Trầm Thanh Nguyệt đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, cái này bàn tay cuối cùng không có rơi xuống Trầm Thanh Nguyệt trên mặt, bởi vì có một con tay đỡ được Tế Đức Long bàn tay. Tay là Lăng Vũ Tế tay. Tại Tế Đức Long đưa tay hướng xuống phiến trong nháy mắt, Lăng Vũ Tế cũng xuất thủ, hắn một cái cất bước tiến lên, đưa tay liền tóm lấy Tế Đức Long cổ tay. Đừng nhìn vừa rồi Lăng Vũ Tế ăn không thiệt nhỏ, nhưng cũng không phải nói hắn thân thủ không được, thật sự là không thể xuất thủ, nếu như Lăng Vũ Tế buông tay buông chân làm lời nói, đối phương những người này thật đúng là không nhất định có thể chơi được hắn. Giờ phút này chỉ là thu thập một cái Tế Đức Long, đối với Lăng Vũ Tế mà nói, tuyệt đối là một bữa ăn sáng. Trầm Thanh Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Vũ Tế một chút, ngay sau đó hít mũi một cái, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Tế Đức Long biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được bản thân tựa hồ là bị một cái kìm sắt chăm chú giữ lại một dạng, chỗ cổ tay truyền đến to lớn lực đạo, để cho hắn cảm giác được từng đợt đau đớn. Nội tâm càng là vô cùng kinh hãi. Lăng Vũ Tế nhìn qua gầy cánh tay gầy chân, tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Đánh nữ nhân. Lăng Vũ Tế ánh mắt băng lãnh liếc Tế Đức Long một chút, nói ra, tại ngươi bản thân nhà như thế nào ta không xen vào, nhưng là ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút. Cũng ngay, Tế Đức Long lúc này cũng là bị Trầm Thanh Nguyệt lời nói cho khí đến mất đi lý trí, vậy mà không để ý Lăng Vũ Tế thân phận, một cước liền chạy hướng Lăng Vũ Tế bên cạnh eo đã tới. 3. Lăng Vũ Tế tay trái nhẹ nhàng hướng xuống bay xuống, trực tiếp vỗ vào Tế Đức Long trên cổ chân. Đồng thời nắm lấy Tế Đức Long cổ tay tay phải thuận thế bưng lỏng, Tế Đức Long lảo đảo liền hướng đằng sau té tới, bị người phía sau ngăn lại, bằng không thì hắn lần này khẳng định đến ngã cái té phịch. Tế Đức Long tức giận đến trong mắt đỏ bừng, thô bạo đẩy ra người sau lưng, đứng thẳng người, chỉ Lăng Vũ Tế quát, mặc dù lần này đúng là tiện nhân kia trước câu dẫn ngươi, nhưng ngươi cũng không phải là cái gì hảo điều. Nếu như không phải lão tử tới kịp lúc, các ngươi khẳng định đã cho lão tử đội nón xanh. Ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Lăng Vũ Tế giận quá thành cười, hắn tốt xấu là Lăng gia thiếu chủ, ổn thỏa phú nhị đại, mặc kệ đi đến chỗ nào cũng là bị người lấy lễ để tiếp đón, lúc này người này đã trước hết để cho người đem mình đánh cho một trận, hiện tại biết là hiểu lầm, lại còn hùng hổ dọa người. Cái này khiến Lăng Vũ Tế cũng tới hỏa khí, hắn cả giận nói, làm sao bây giờ? Tiểu gia ta không so đo với ngươi đã là khoan dung độ lượng, ngươi lại còn hỏi ta làm sao bây giờ? Tha thứ ta nói thẳng, ngươi là cái thá gì, ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này cùng ta kỳ kỳ vai vai? Thực sự là khẩu khí thật là lớn. Tế Đức Long đưa một cái ngón trỏ, chỉ mặt đất, nói ra, lão tử đem lời nói thả nơi này, hôm nay chuyện này ngươi muốn là không cho ta cái bằng dao, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi Lăng gia có thể hay không vì một mình ngươi, cùng chúng ta toàn bộ rộng thành phố là địch. Lăng Vũ Tế khinh thường nói ra, Trần Nguyên Bá cũng không dám nói hắn có thể đại biểu rộng thành phố, ngươi lại tính là cái gì? Tế Đức Long kiên trì nói ra, ta theo Trần Nguyên Bá thế nhưng là đổi tốt số huynh đệ, các ngươi đụng đến ta thì tương đương với động đến hắn. Ngươi nói ta có thể hay không đại biểu rộng thành phố? Trần Nguyên Bá, rộng thành phố nhà giàu nhất, đại biểu nhân dân toàn quốc, đồng thời cũng là rộng thành phố thế lực ngầm phía sau màn người cầm quyền, 10 năm trước ngay tại rộng thành phố xúc đỉnh. Qua nhiều năm như vậy, rộng thành phố đã trải qua vài lần chính quyền biến động, nhưng là địa vị hắn nhưng thủy chung sừng sững bất động, cùng Trần Nguyên Bá so sánh, cái này Tề Đức Long hiển nhiên còn kém xa lắm. Hơn nữa Tề Đức Long cùng Trần Nguyên Bá cũng không có quan hệ gì, nhiều lắm là chính là đã từng nói qua một hai câu mà thôi, hắn hiện tại hoàn toàn là cáo mượn oai hùng. Lúc này, Lâm Phàm nói ra, ta nói, cùng Đông Mạnh a. Lao tử gọi Tề Đức Long, không gọi cùng Đông Mạnh. Tề Đức Long giận dữ hét, tốt tốt tốt, cùng Đông Mạnh, ngươi xem a, ngươi người này cũng đánh tức cũng đã hết rồi, hiện tại phát hiện căn bản chính là ngươi bà lão này tự biên tự diễn một màn kịch, bất quá chúng ta đâu tự nhận làm cũng không đúng, cũng không truy cứu cái gì. Chuyện này, cứ như vậy hòa nhau, ngươi xem coi thế nào. Lâm Phàm cười nói, hòa nhau. Tế Đức Long như là bị đạp cái đuôi mèo một dạng, kêu lên, hắn đều làm nữ nhân lao tử, chuyện này là ngươi, ngươi có thể cứ như vậy hòa nhau. Ai? Lâm Phàm thở dài, nói ra, nhìn đến giảng đạo lý, vẫn là không có vung mạnh nắm đấm có hiệu quả. Vũ Tế đem hắn đánh thành đầu heo. sớm liền không nhịn được. Lăng Vũ Tế bẻ ngón tay khớp nối, phát ra bên trong cách cách giòn vàng âm thanh, ánh mắt bất thiện nhìn xem Tế Đức Long, chậm rãi đi tới. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phàm cùng Lăng Vũ Tế rời đi như ra nhà khách. Chương 1049, giống một điều chó. Như ra lầu dưới. Ta nói anh rể à, ngươi cũng quá không hiền hậu, đã sớm tới làm sao một mực không xuất hiện, nhìn ta bị vòng người nhi đã à. Lăng Vũ Tế nhẹ nhàng xoa trên mặt máu bầm bộ vị, quệt miệng bất mãn nói ra. Lâm Phàm hướng Lăng Vũ Tế lướt qua, nhàn nhạt nói, nếu như không phải bọn họ muốn động ngươi, ta hôm nay căn bản sẽ không xuất thủ. Chị ruột ta phu, ngươi thực sự là chị ruột ta phu, ngươi cũng thật có thể ngoan đắc quyết tâm đến, ngươi lợi hại. Lăng Vũ Tế bất đắc dĩ hướng về phía Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên, hắn biết rõ Lâm Phàm lời này cũng không phải nói đùa, chỉ cần mình sẽ không nhận mãi mãi hoặc là quá mức nghiêm trọng tổn thương, cho dù là bị đánh gãy chân, chỉ sợ Lâm Phàm đều sẽ không xuất thủ. Lần này coi như dạy cho ngươi một bài học. Lâm Phàm tiếp tục hướng phía trước đi tới, một bàn tay đập không vang, nếu như ngươi có thể quản được ở bản thân, cũng không trở thành bên trong cái kia Trầm Thanh Nguyệt gái bẫy, về sau muốn bao nhiêu lưu tưởng tượng nhi. Lăng Vũ Tế đối Lâm Phàm cái này anh rể vẫn là rất chịu phục. Cho nên nghe được Lâm Phàm cái này mang theo một chút trách cứ cùng giáo huấn chi ý lời nói, cũng không có sinh ra mảy may phản cảm, gật đầu nói, ân, ta đã biết. Nói đến chỗ này, Lăng Vũ Tế dừng lại chốc lát, hỏi, bất quá anh rể, ngươi đều xuất thủ, còn cùng bọn hắn kể đạo lý gì, trực tiếp động thủ không phải. Ngươi xem cái kia Tề Đức Long cho cuồng, đều có thể đại biểu rộng thành phố, còn cùng Trần Nguyên Bá là đổi mệnh huynh đệ, thật đúng là thổi như bức không đánh bản nháp. Mặc dù là Trầm Thanh Nguyệt trước câu dẫn ngươi, nhưng chuyện này ngươi liền không có sai sao. Lâm Phàm nói, làm chuyện sai muốn nhận, bị đánh muốn đứng vững, cho nên chúng ta nên nhượng bộ, liền để bước, nên xin lỗi, liền xin lỗi, bằng không thì chúng ta cùng những cái kia ác bá khác nhau ở chỗ nào. Đương nhiên, nếu như đối phương đúng lý không tha người, cái kia lúc nên xuất thủ thời gian, cũng đừng do dự. Lăng Vũ Tế như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lâm Phàm nói những lời này mặc dù rõ ràng dễ hiểu, nhưng có thể làm được điểm này lại quả thực không dễ dàng, bởi vì đám người bình thường ở đối mặt cường giả thời điểm sẽ nhớ giảng đạo lý, nhưng là đối mặt kẻ yếu thời điểm. Không tự giác liền sẽ ỷ thế hiếp người, cũng chính là cái gọi là hiếp yếu sợ mạnh. Có thể vốn có tuyệt đối nghiền ép tính ưu thế thời điểm, còn tâm bình khí hòa giảng đạo lý, lấy lý phục người, thậm chí tại tự biết đối lý thời điểm, chủ động làm ra một chút nhượng bộ, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Chỉ bất quá có đôi khi, ngươi nhượng bộ, có thể sẽ để cho một ít người được một tức lại muốn tiến một thước, lúc này, đừng do dự, làm liền xong rồi. Lâm Phàm bây giờ có thể nói là tu thân dưỡng tính, nếu không lấy hắn tính tình, một chữ cũng sẽ không nhiều lời. Lăng Vũ Tế quay đầu mắt nhìn như ra nhà khách chiêu bài, lẩm bẩm nói, không biết Trầm Thanh Nguyệt về sau muốn làm sao. Lúc đầu Trầm Thanh Nguyệt tại Tề Đức Long bên người, liền chịu nhiều đau khổ, nhận hết tra tấn, hiện tại lại ra chuyện này, lấy Tề Đức Long tính tình, có thể nghĩ, Trầm Thanh Nguyệt về sau sinh hoạt, sẽ là cỡ nào hắc ám cùng khủng bố. Tề Đức Long trả thù, sẽ để cho nàng sống không bằng chết. Chỉ là dựa vào Trầm Thanh Nguyệt người trong nhà, có thể bảo vệ không giới nàng. Chuyện này không nên ngươi quản, có ít người đáng giá đồng tình, mà có ít người, không xứng. Lâm Phàm cũng không quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng nói ra. Lăng Vũ Tế giật mình, ngay sau đó cũng chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn quả thật có chút đồng tình Trầm Thanh Nguyệt tao ngộ, dù sao truy tìm căn nguyên lời nói, Trầm Thanh Nguyệt có được hôm nay bộ này tình cảnh, cùng Lăng Vũ Tế ít nhiều có chút quan hệ, nhưng đây cũng không có nghĩa là Lăng Vũ Tế liền muốn xung làm thánh mẫu, đem Trầm Thanh Nguyệt từ nước sôi lửa bỏng trong sinh hoạt giải cứu ra. Lăng Vũ Tế. Đúng lúc này, hai người sau lưng truyền đến một thanh âm. Lăng Vũ Tế nghe tiếng ngừng chân, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trầm Thanh Nguyệt hất lên một kiện rộng lớn nam sĩ áo khoác, lộ ra chân bóng đùi, tắp lạp nhà khách trong phòng duy nhất một lần dép lê, từ trong nhà khách chạy ra. Lăng Vũ Tế, Lăng đại thiếu, ta biết lỗi rồi, ta hiện tại đã hối hận, ta không nên hãm hại ngươi. Trầm Thanh Nguyệt chạy đến Lăng Vũ Tế trước người, không nói lời gì một cái kéo qua Lăng Vũ Tế tay, kêu khóc nói, ngươi mau cứu ta có được hay không? Ta sẽ bị Tề Đức Long đánh chết, hắn nhất định sẽ đánh chết ta. Ngươi mau cứu ta, coi như xem ở chúng ta từng tại cùng một chỗ phân thượng, ngươi không muốn thấy chết không cứu a. Lăng Vũ Tế nhíu nhíu mày, liền muốn trở về rút tay ra. Trầm Thanh Nguyệt tựa hồ cảm nhận được Lăng Vũ Tế động tác, vội vàng gắt gao bắt lại hắn tay, hai mắt đẫm lệ nhìn qua Lăng Vũ Tế, đau khổ cầu khẩn nói, "Lăng Vũ Tế, ngươi không phải loại kia nhẫn tâm người, ta biết ngươi không phải, ngươi kéo ta một cái. Ngươi là Lăng gia đại thiếu, chỉ cần ngươi nói câu nào, ta liền có thể sống, liền một câu sự tình, van cầu ngươi." Lúc này Trầm Thanh Nguyệt, hèn mọn, giống một điều chó. Nhưng là bởi vì cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng hận, nếu như nàng không thiết lập kế hãm hại Lăng Vũ Tế, mà là trực tiếp hướng hắn cầu giúp lời nói, lấy Lăng Vũ Tế tính cách, hơn phân nửa là sẽ không tự tuyệt, làm sao đến mức này đâu. Lăng Vũ Tế nội tâm có chút do dự, mặc dù vừa rồi đặt quyết tâm không thèm quan tâm Trầm Thanh Nguyệt sự tình, nhưng bây giờ Trầm Thanh Nguyệt cứ như vậy đứng ở trước mặt mình đau khổ cầu khẩn, Lăng Vũ Tế vẫn còn có chút mềm lòng. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm chi ý. Lâm Phàm cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước, chỉ là nhẹ nhàng để lại một câu nói. ngươi xem đó mà làm thôi. Sau đó liền đi xa. Lăng Vũ Tế thở dài, nhìn về phía Trầm Thanh Nguyệt, nói ra, ta cho ngươi từ luật sư số điện thoại di động, ngươi liên hệ hắn, liền nói là ta giới thiệu, hắn sẽ giúp ngươi cùng Tề Đức Long làm ly hôn thủ tục. Vừa nói, Lăng Vũ Tế lấy điện thoại di động ra, cho Trầm Thanh Nguyệt hẹn chặt phát đi một số điện thoại di động. Ta có thể làm, chỉ có những thứ này, về sau đường, ngươi tốt nhất đi. Nói xong, Lăng Vũ Tế rút ra bị Trầm Thanh Nguyệt nắm lấy tay, quay người bước nhanh chân liền đi xa. Thứ nay về sau, hai người lại không gặp nhau. Lăng Vũ Tế để cho từ luật sư ra mặt, giúp Trầm Thanh Nguyệt làm ly hôn thủ tục, đã là đối với nàng một loại bảo vệ, bởi vì từ luật sư là Lăng gia ngự dụng đại luật sư, trừ bỏ Lăng gia sự tình bên ngoài, hắn đã không tiếp nhận cái khác bất luận cái gì vụ án cùng kiện cáo. Mà bây giờ có từ luật sư ra mặt, từ góc độ nào đó mà nói, liền tương đương với Lăng gia đối với việc này tỏ thái độ, chỉ cần Tề Đức Long còn không có điên, hắn liền sẽ không cũng không dám, ở loại tình huống này dưới, lại đối Trầm Thanh Nguyệt làm cái gì quá phận sự tình. Trầm Thanh Nguyệt đứng tại chỗ, lệ rơi đầy mặt, khóc ngồi xổm dưới đất, ôm hai chân, đầu tiên là nước nở, về sau nữa biến thành gào khóc. Người qua đường đều kinh ngạc vô cùng nhìn xem Trầm Thanh Nguyệt. Một cái quần áo không chỉnh tề nữ nhân ngồi xổm ở như ra cửa ra vào khóc đến tê tâm liệt phế, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến một ít sự tình. Một bên khác, Lăng Vũ Tế chạy chậm đến đuổi kịp Lâm Phàm. Anh rể, ta không quan hệ, dù sao cũng là ngươi mối tình đầu, không nhẫn tâm, cũng là có thể lý giải. Không phải, ta là nói. Ta hiểu, ngươi vận dụng nhà các ngươi ngự dụng đại luật sư, Tề Đức Long khẳng định không còn dám đối Trầm Thanh Nguyệt làm cái gì. Ngươi làm đã đủ nhiều, tiếp xuống thì nhìn Trầm Thanh Nguyệt lựa chọn A. Anh rể, ngươi nghe ta nói hết lời có được hay không? Ách! Ngươi nói. Chuyện này ngươi có thể hay không thay ta giữ bí mật, đừng nói cho cha mẹ ta còn có ta tỷ. Cái này sao? Tốt ta không nói với bọn họ. Cảm ơn ngươi, anh rể. Ta quyết định hai ngày nữa cùng các ngươi trở về Long Thành. Cuối năm, ngươi không đợi trong nhà, đi Long Thành làm gì? Ta sợ cái kia Trầm Thanh Nguyệt lại tìm ta, vẫn là trốn xa một chút tốt. Chương 1050, 10 vạn cái vì sao? Lâm Phàm cùng Lăng Vũ Tế trở lại Lăng gia về sau, nhưng lại không có gây nên người khác chú ý, chỉ cho là hắn môn chính là ra ngoài đi dạo. Lăng Tuyết Phỉ mặc dù đoán được một vài thứ, nhưng là nàng cũng không hỏi nhiều. Ngày thứ hai, Tế Đức Long liền phái người tới cửa bái phỏng, đưa tới một cô giá trị hơn 1,200 vạn mới tinh cờ lạ dẹn V1, hướng Lăng Vũ Tế bồi tội. Nếu như không phải Tề Đức Long bị Lăng Vũ Tế đánh thành đầu heo, còn ở tại trong bệnh viện, vậy hắn tuyệt đối sẽ tự mình tới cửa bồi tội, bởi vì sau đó Tề Đức Long đã hướng bằng hữu nghe được Lăng Vũ Tế thân phận, cái này nhưng làm hắn dọa đến quá sức, hắn thế mà đem Lăng gia thiếu chủ cho đánh cho một trận. Đây chính là Lăng gia à, đối với Tề Đức Long mà nói tuyệt đối là một cái không thể trêu vào quái vật khổng lồ, đừng nói một cái nho nhỏ Tề Đức Long, liền xem như tại rộng thành phố xúc đỉnh đại lao Trần Nguyên Bá, tại Lăng gia trước mặt cũng chỉ có thể nhận túng. Tề Đức Long mặc dù bị Lăng Vũ Tế đánh vào bệnh viện, nhưng là hắn lo lắng Lăng gia sau đó sẽ còn đối với hắn tiến hành trả đũa, cho nên chỉ là đơn giản xử lý vết thương về sau, liền vội vàng cho các bằng hữu gọi điện thoại, muốn mời bọn họ ra mặt nói cùng. Nhưng là những người kia vừa nghe nói Tề Đức Long đem Lăng gia thiếu chủ đánh, đều giống như trốn ôn dịch một dạng trốn tránh Tề Đức Long, chớ đừng nhắc tới giúp hắn nói cùng. Một ngày này, Tề Đức Long xem như lĩnh hội tới cái gì gọi là thói đời nóng lạnh. Cuối cùng, Tề Đức Long cải biến sách lược. Hắn không còn gửi hy vọng ở những cái này cùng bản thân thể trạng không sai biệt lắm cái gọi là bằng hữu, có thể bước lên đắc tội Lăng gia phong hiểm, hỗ trợ từ đó nói cùng, mà là mời bọn họ hỗ trợ đáp cầu rắc mối, để cho hắn có thể đủ cùng Trần Nguyên Bá đối lên với lời nói. Chuyện này nhưng lại làm được, Tề Đức Long cùng 10 giờ rưỡi tối, cùng Trần Nguyên Bá bản nhân thông lên điện thoại. Kết quả không đợi Tề Đức Long nói ra hắn tô cầu, Trần Nguyên Bá liền trước tiên mở miệng, để cho Tề Đức Long của đi thay người. Lời này vừa ra, trên cơ bản cũng đã nói lên Trần Nguyên Bá thái độ. Hắn không muốn quản chuyện này, hoặc có lẽ là hắn cũng không có lực lượng nhúng tay. Liên Trần Nguyên Bá đều giúp không được gì, Tề Đức Long lại tìm người khác, cũng là hưởng phí công phu. Đành phải nhận mệnh trả tiền. Tề Đức Long chủ yếu sản nghiệp là buôn lậu cấp cao xe, hắn tại mới nhất một nhóm đến hàng cấp cao trong xe, chọn một cô giá trị cao nhất Khải Luân V1, xem như bồi tội đồ vật, để cho người ta trong đêm vận chuyển đến Thâm Thị, đưa tới Lăng gia. Mặc dù xe này là buôn lậu đến, nhưng là để cho Tề Đức Long tổn thất mấy trăm vạn. Tề Đức Long không có cam lòng, lại cũng không có lựa chọn khác. Đưa tới cửa siêu tốc độ chạy, Lăng Vũ Tế tự nhiên là không có đẩy đi ra đạo lý. Hắn mặc dù là cao quý Lăng gia thiếu chủ, lại khá là điệu thấp, tọa giá chỉ là một cỗ không đến trăm vạn xe, hiện tại có cái tặng không siêu tốc độ chạy, không cần thì phí. Một phương diện khác mà nói, nếu như Lăng Vũ Tế không thu chiếc này siêu tốc độ chạy, Tề Đức Long ngược lại trong lòng không chắc, sẽ lo lắng Lăng Vũ Tế có phải hay không còn đối với hắn ghi hận trong lòng. Gặp Lăng Vũ Tế nhận xe, Tề Đức Long mới buông lòng xuống, lại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Nghe nói tại nửa tháng sau, Trầm Thanh Nguyệt cùng Tề Đức Long sẽ làm lý ly hôn thủ tục. Ngày thứ hai, Trầm Thanh Nguyệt mang theo phụ mẫu rời khỏi Thâm Thị, hướng đi không biết. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Lâm Phàm một nhà ba người tại Thâm Thị ở một đêm, ngày thứ hai liền hướng Lăng Thiên vợ chồng sinh tử, từ Lăng Vũ Tế lái xe đưa đến sân bay, muốn đi trước Dương An, cho mẫu thân cùng ra ra chúc Tết. Lăng Thiên vợ chồng tự nhiên là một ngàn một vạn không nỡ, nhưng bọn hắn cũng không thể ép ở lại, chỉ có thể nghĩ đến năm sau lại rút cái thời gian đi Long Thành một chuyến. Về phần Lăng Vũ Tế, hắn trước tiên phải ở trong nhà đợi hai ngày, chờ Lâm Phàm bọn họ trở lại Long Thành về sau, lại bay đi Long Thành hội hợp. Lần này chỉ là xung làm tài xế, đem Lâm Phàm bọn họ đưa đến sân bay mà thôi. Đại niên sơ tam, trên đường xe cũng không nhiều, hoàn toàn không có kẹt xe, một đường thông suốt, không đến nửa giờ thì đến sân bay. Sân bay đến về sau, Lăng Vũ Tế lôi kéo Dương hành lý đi ở trước nhất, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ một trái một phải, phân biệt nắm Kỳ Kỳ tay trái cùng tay phải, một nhà ba người đại thủ kéo tay nhỏ đi vào sân bay, lấy thẻ lên máy bay, gửi vận chuyển hành lý, sau đó liền thông qua kiểm an, tiến vào phòng chờ phi cơ. Hơn 20 phút về sau, đăng ký. Kỳ Kỳ ngồi cạnh cửa sổ vị trí, lung lay hai đầu tiểu chân ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đối với muốn đi Dương An, tiểu gia hỏa vẫn là rất chờ mong. Cái tuổi này tiểu bằng hữu, đối với đi ra ngoài chơi đùa, tự nhiên là nhiệt tình tăng vọt. Hơn nữa Kỳ Kỳ còn biết, lần này đi thế nhưng là Bắc Phương thành thị, nơi đó đang tại rơi xuống tuyết lông ngỗng. Kỳ Kỳ ưa thích chơi tuyết, nhưng là Long Thành dù sao vị trí phương nam, tuyết rơi thời điểm rất ít, mùa đông này cũng chỉ là lễ Giáng sinh thời điểm dưới trận tuyết lớn, tại chỗ về sau, liền không còn có tuyết rơi xuống, cái này khiến thể nghiệm qua đắp người tuyết cùng ném tuyết niềm vui thú Kỳ Kỳ, thất vọng không thôi. Cũng may muốn đi Dương An, lại có thể chơi tuyết. Kỳ Kỳ hào hứng tăng vọt, trên đường đi liễu ra liễu dịu nói chuyện, làm cho cả trong khoang hạng nhất đều tràn đầy nhẹ nhõm sung sướng bầu không khí, cái khác khoang hạng nhất hành khách chẳng những không có cảm thấy ồn ào, ngược lại bị Kỳ Kỳ đáng yêu hấp dẫn, quăng tới thiện ý ánh mắt. Đương nhiên, nếu như bọn họ ánh mắt bất thiện lời nói, có lẽ lần này đường đi cũng sẽ không khoái trá. Từ Thâm Thị đến Dương An phải bay hơn 3 giờ, thời gian còn không có qua 1/3, Kỳ Kỳ liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đợi nàng lần thứ hai khi mở mắt ra thời gian đã tiếp cận Dương An. Tỉnh ngủ về sau, Kỳ Kỳ hồn nhiên vô cùng vuốt vuốt nhập nhèm con mắt, xoay qua cái đầu nhỏ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài là trắng xóa tầng mây, thật giống như kẹo đường một dạng. Hoa A Kỳ Kỳ ghé vào trên cửa sổ, trong đôi mắt lóe ra dị sắc, lẩm bẩm nói, thật xinh đẹp vân vân a. Ngồi ở bên cạnh Lăng Tuyết Phỉ sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, chúng ta cũng nhanh đến Dương An a, bên kia đang tại rơi tuyết lớn, Kỳ Kỳ xuống máy bay liền có thể trông thấy tuyết. Tốt a tốt a. Kỳ Kỳ cao hứng bừng bừng cơ múa lên cánh tay nhỏ, hưng phấn reo hò nói, lại có thể đắp người tuyết, ném tuyết a, a. Bất quá muốn mặc thật dày quần áo a, Dương An mặt đất nhiệt độ đã thấp hơn 0 độ C, so Long Thành muốn lạnh rất nhiều đâu. Lăng Tuyết Phỉ cười mỉm nhắc nhở, ta mấy đạo a. Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, sau đó không hiểu hỏi, mama, vì sao khác biệt địa phương, nhiệt độ không giống chứ? Tại ông ngoại nơi đó thời điểm cũng rất nóng, thế nhưng là đến mãi mãi nơi này liền sẽ trở nên lạnh. Lăng Tuyết Phỉ giải thích nói, đây là bởi vì chúng ta sinh hoạt cái này địa cầu đây, nó là cái hình cầu, mặt trời bắn thẳng đến điểm là nam chí tuyến bắc bên trong, vĩ độ càng cao, mặt trời bắn thẳng đến thời gian càng ít, chỗ tiếp thu được nhiệt lượng lại càng ít, cho nên cũng liền càng lạnh. A, Kỳ Kỳ lần này càng mơ hồ, hai cái tay nhỏ khoa tay lấy, hỏi, mama cái gì là nam chí tuyến bắc nha, còn có vĩ độ thì là cái gì chứ? Còn có còn nữa, địa cầu nếu như là hình cầu, vậy chúng ta đối diện những người kia không phải đều muốn té xuống nha. Giờ phút này Kỳ Kỳ hoàn toàn chính là một hiếu kỳ bảo bảo, đối với nàng chỗ không thể nào hiểu được sự vật, tràn ngập tò mò cùng tò mò. Lăng Tuyết Phỉ biểu tình ngưng trọng, những đạo lý này đối với người trưởng thành hoặc là học qua hiểu biết địa lý học sinh mà nói, rất dễ hiểu, nhưng Kỳ Kỳ dù sao còn nhỏ, trong này dính đến tri thức điểm, đối với hiện tại nàng mà nói vẫn là quá mức thâm ảo. Thật đúng là không tốt giải thích. Thế là Lăng Tuyết Phỉ quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, chớp chớp mắt, rất ý tứ rõ ràng, con gái nghi vấn, ngươi tới giải đáp. Lâm Phàm lông mày nhướng lên, trở về lấy một ánh mắt, ngay sau đó vỗ nhẹ nhẹ hai lần tay, nói ra, Kỳ Kỳ, cái này à, để cho ba ba đến giải thích cho ngươi. Chương 1051, đến Dương An. Ừ. Kỳ Kỳ liên tục điểm ba lần cái đầu nhỏ, mở to mắt to, đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Lâm Phàm. Lăng Tuyết Phỉ cũng nhiều hứng thú đánh giá Lâm Phàm, nàng muốn nhìn một chút, Lâm Phàm muốn làm sao cho Kỳ Kỳ giải thích những cái này đối với nàng mà nói đã là nghiêm trọng siêu cương vấn đề. Chỉ thấy Lâm Phàm khỏe miệng hơi nhíu, lộ ra một vòng ung dung tự tin cười nhạt, tay trái chậm rãi duỗi ra, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Một tiếng vang dọn. Lâm Phàm trong tay trái phương xuất hiện một cái đường kính có chừng 13-14 cm màu xanh thẳm hình cầu, đang chậm rãi tự chuyển. Đây là Lăng Tuyết Phỉ nháy nháy mắt, địa cầu. Ân. Lâm Phàm chậm rãi gật đầu, tay phải hướng về địa cầu xa xa nhẹ điểm một cái, chỉ thấy cái kia địa cầu từng cái góc độ bên trên, liền xuất hiện nguyên một đám tiểu nhân. Kỳ Kỳ ngươi xem, cái này đây thì tương đương với chúng ta sinh hoạt địa cầu. Lâm Phàm chỉ địa cầu, nói ra, địa cầu cũng không phải là đứng im bất động, nó một mực tại không ngừng quay quanh cùng tự chuyển. Bất quá bởi vì địa cầu có lực hút, cho nên người bề trên cùng những vật khác đều không biết bay đi ra. Chú ý nhìn a. Lâm Phàm bàn tay phải hướng về phía địa cầu, có chút mở ra một lần. Chỉ thấy cái kia địa cầu bắt đầu cấp tốc phóng đại, thật giống như quay phim màn ảnh tại cấp tốc tiếp cận bị quay chụp vật một dạng. Hoa a. Kỳ Kỳ mở to xinh đẹp mắt to, con ngươi chớp lóe nhìn xem cái kia địa cầu, tràn đầy mới lạ. Rất nhanh, địa cầu để lại đến cũng đủ lớn, đã nhìn không ra đường cong đến rồi. Lâm Phàm tiếp tục nói, mặc dù địa cầu là cái hình cầu, nhưng là bởi vì nó thật sự là quá lớn a, chúng ta sinh hoạt tại phía trên, căn bản cảm giác không thấy đường cong, phảng phất như là đất bằng mở dạng. A a. Kỳ Kỳ cái hiểu cái không điểm một cái đầu nhỏ. Lâm Phàm đem địa cầu trở về hình dáng ban đầu, tay phải cũng vỗ tay phát ra tiếng, chỉ thấy trên tay phải phương xuất hiện một cái lớn hơn một chút bóng màu hồng thể. Cái này chính là chúng ta đỉnh đầu mặt trời, qua ánh mặt trời chiếu tới trên địa cầu, cho chúng ta cung cấp nhiệt lượng cùng quang minh. Lâm Phàm ngón tay nhẹ nhàng một nhóm, chỉ thấy mặt trời bên trên liền bắn ra từng đạo mắt trần có thể thấy tia sáng, chiếu xạ hướng địa cầu. Nơi này là địa cầu vị trí trung tâm nhất, tia nắng mặt trời bắn thẳng đến thời gian rất dài, cho nên tiếp thu được nhiệt lượng cũng đã rất nhiều. Kỳ Kỳ ngươi xem, bởi vì địa cầu là một cái hình cầu, cho nên càng đi hai bên đi, tia nắng mặt trời chiếu xạ góc độ lại càng nhỏ, cho nên tiếp thu được nhiệt lượng cũng liền nhỏ. Đây cũng chính là vì sao, càng là bắc phương thành thị, nhiệt độ càng thấp nguyên nhân. Nơi này gọi là Bắc Cực, cùng nó tương đối địa phương gọi là Nam Cực. Hai địa phương này tiếp thu được mặt trời nhiệt lượng là ít nhất, nơi đó hàng năm cũng là băng thiên tuyết địa, nhiệt độ rất thấp, so Dương An có thể là nhiều. Nói xong, Lâm Phàm nhìn về phía Kỳ Kỳ, cho nàng lưu tiêu hóa những nội dung này thời gian. Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to, nhìn qua trước mặt mặt trời cùng địa cầu, trong con ngươi lóe ra suy nghĩ quan mang. Một lát sau, Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, giơ tay nhỏ hưng phấn nói ra, ba ba ta minh bạch rồi. Thật thông minh. Lâm Phàm vui mừng cười cười, ngay sau đó tay phải vùng khẽ một lần, cảnh tượng trước mắt lập tức tiêu tán. Có một cái như vậy không gian 3 chiều tinh vị bức tranh phụ trợ giảng giải, cực kỳ thông minh Kỳ Kỳ vẫn là rất nhanh liền có thể lý giải. Chung quanh hành khách thấy cảnh này, chỉ cho là Lâm Phàm là lấy cái gì máy chiếu hình loại hình đồ vật, nhưng lại cũng không có hướng cái khác phương hướng suy nghĩ. Đây chỉ là một loại đơn giản chướng nhãn pháp mà thôi, nếu như Lâm Phàm khôi phục đỉnh phong thực lực lời nói, liền xem như hình chiếu chân chính thái dương hệ hình ảnh, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Lăng Tuyết Phỉ phong tình vạn trùng trắng Lâm Phàm một chút, tựa hồ muốn nói biểu hiện cũng không tệ lắm. Kỳ Kỳ lại nghĩ tới đừng, nói ra, ba ba, tiểu chim cánh cụt môn một mực sống ở lạnh như vậy địa phương, có thể hay không rất đáng thương nha, bọn họ nếu như bị đông lạnh hỏng làm sao bây giờ? Ba ba, chúng ta đem bọn hắn tiếp trở về Long Thành đi sinh hoạt có được hay không? Lâm Phàm dở khóc dở cười nói ra, Kỳ Kỳ yên tâm đi, chim cánh cụt thế nhưng là không sợ nhất lạnh loài chim, bọn họ chịu rét bản lĩnh đặc biệt mạnh, có thể tại âm 60 độ hoàn cảnh bên trong sinh hoạt, chúng ta không cần lo lắng bọn họ sẽ bị đông lạnh hỏng. A a, dạng này a. Đang tán gẫu bên trong, máy bay bắt đầu hạ xuống độ cao. Không bao lâu, liền chậm rãi đáp xuống Dương An sân bay, dừng sát ở hàng đứng lầu bên cạnh. Sau khi phi cơ dừng hẳn, quảng bá bên trong truyền đến tiếp viên hàng không ngọt ngào thanh âm, đám người nhao nhao đứng dậy, lấy được hành lý đi ra ngoài. Lăng Tuyết Phỉ đem Kỳ Kỳ bế lên, cho nàng bộ một kiện thật dày áo lông áo khoác, tại trên cổ vây một đầu khăn quàng cổ, còn mang một cái tạo hình phi thường đáng yêu chỉ thêu mũ. Cho Kỳ Kỳ mặc chỉnh tề về sau, Lăng Tuyết Phỉ đem nàng đưa đến Lâm Phàm trong ngực, mình cũng mặc vào một kiện thật dày áo khoác. Sau đó, ba người cũng ly khai chỗ ngồi, theo dòng người chạy về bên ngoài đi. Bởi vì lớp này chuyến bay xuất trạm cửa là ở lầu 2, hành khách đi sau khi xuống máy bay, liền trực tiếp tiến nhập hàng đứng lầu 2 trong thông đạo, cũng sẽ không trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài. Bất quá, thông qua đường qua lại pha lê, vẫn là có thể nhìn thấy bên ngoài bông tuyết bay sàn nhảy mặt. Sân bay trên đường chạy tuyết bị quét sạch rất sạch sẽ, nhưng là nơi xa, lại là một mảnh trắng xóa. Bao phủ trong làn áo bạc, phá lệ xinh đẹp. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trên lưng, miệng nhỏ có chút dương, con ngươi chớp động nhìn thấy bên ngoài tuyết lớn. Lớn như vậy tuyết, có thể trồng thật nhiều người tuyết rồi. Đáng tiếc đường qua lại không dài, rất nhanh liền tiến vào hàng đứng lầu nội bộ, không nhìn thấy tuyết, không đi qua đĩa quay chỗ lấy hành lý về sau, đi ra hàng đứng lầu, liền lại thấy được tuyết. Chân chính tuyết lông ngỗng. Ra ra vào đám người, cũng đều đem mình bao khỏa rất nghiêm, bước đi tốc độ phổ biến rất nhanh, không có người nào nguyện ý ở nơi này rét lạnh trong đại tuyết thiên, thời gian dài bại lộ tại bên ngoài. Hoa, thật lớn tuyết ta. Kỳ Kỳ ăn mặc áo lông, chạy ở phía trước chạy nhảy nhót. Giống một cái manh manh đát tiểu chim cánh cụt, vô cùng khả ái. Trong lúc hô hấp, trong mồm đã gọi ra sương mù màu trắng, rất nhanh tiêu tán trong không khí. Tiểu gia hỏa tựa hồ hoàn toàn không e ngại rét lạnh, nhìn thấy tuyết lớn liền hài lòng không chịu nổi rồi. Sắc thực thật lớn tuyết, Lăng Tuyết Phỉ duỗi ra một cái tay, tiếp hai mảnh bông tuyết, cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến từng tia ý lạnh, đôi mắt đẹp nhìn qua cái kia đầy trời phất phới bông tuyết, nói ra, bất quá, tê, cũng tốt lạnh. Tiếng nói rơi, Lăng Vũ tế hoạt bắt rụt cổ một cái. Lâm Phàm ngang nhiên xông qua, nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở Lăng Tuyết Phỉ vai, ôn nhu nói, bên ngoài lạnh, chúng ta lên xe trước a. Trong khi nói chuyện, Lâm Phàm thông qua bàn tay, hướng Lăng Tuyết Phỉ thể nội chậm rãi vượt qua một chút chân khí, trợ giúp nàng hơi xua tán đi một lần giá lạnh. Vẹn vẹn hơi mà thôi. Nếu như làm quá mức, cố nhiên có thể càng thêm thoải mái dễ chịu, nhưng là sẽ ít một chút thú vui cuộc sống. Mùa đông nha, lại là tại Bắc Phương, nếu như không cảm thụ một chút rét lạnh, cái kia còn có ý gì đâu. Cảm nhận được Lâm Phàm trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt lượng, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng ngọt lịm. Lúc này, có một người mặc tây trang màu đen, dáng người cường tráng thanh niên chạy chậm đến chào đón, giống như giống cây lao tại Lâm Phàm trước mặt đứng nghiêm, thần thái cung kính cúi đầu, nói ra: "Ông chủ, xe đã chuẩn bị xong. Ngươi là bảo an đoàn đồng thời đội viên cũ, gọi Trương Tiểu Chín, đúng không?" Lâm Phàm nhìn xem trước mặt thanh niên, mỉm cười hỏi: "Là ông chủ, ta gọi Trương Tiểu Chín." Nghe được Lâm Phàm thế mà nhớ kỹ tên mình, Trương Tiểu Chín bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt tựa hồ bởi vì kích động mà lộ ra đỏ bừng không thôi, nhìn qua Lâm Phàm ánh mắt tràn đầy kính sợ, như cùng ở tại chiêm ngưỡng thần linh đồng dạng. Chương 1052, Lão Ngân Đồng. Đối với phi phàm bảo an đoàn đội viên, nhất là sớm nhất đi theo Lâm Phàm thời kỳ thứ nhất đội viên mà nói, Lâm Phàm chính là thần, là không gì làm không được thần. Bọn họ mỗi người đều đối Lâm Phàm có một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng cùng tôn sùng, dù là Lâm Phàm để cho bọn họ đi chết, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chần chờ. Phi phàm bảo an đồng thời thành viên, đi theo Lâm Phàm sớm nhất, độ trung thành cao nhất, thực lực cũng mạnh nhất, bọn họ mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, có bị phái đi nước ngoài dẫn đội chấp hành nhiệm vụ, có tỏa trấn Long Thành tổng bộ hoặc là tại trụ sở huấn luyện đảm nhiệm huấn luyện viên, có là tiếp nhận Lâm Phàm mệnh lệnh, dẫn đội bảo hộ hắn thân hữu. Trương Tiểu Chín là đồng thời thành viên bên trong, trừ bỏ Tô Việt, Nha Ma, Lưu Mạnh Hy, Cao Cường, Khương Vũ mấy người này bên ngoài người mạnh nhất, bây giờ cũng đã là một gã võ đạo tuân giả, hắn cá nhân thực lực ở toàn bộ phi phàm bảo an đoàn bên trong cũng là có thể đứng hàng số, về phần độ trung thành liền càng thêm không thể nghi ngờ, cho nên Lâm Phàm mới có thể yên tâm đem Dương An Thành Lâm ra công tác bảo an, cùng ra ra mình cùng mẫu thân an toàn, giao cho Trương Tiểu Chín đến phụ trách. Lần này biết rõ Lâm Phàm muốn mang theo thê nữ đến Dương An, Trương Tiểu Chín liền tự mình lái xe đến sân bay nên đón. "Ân, ngươi không sai, có ngươi ở Dương An, ta rất tiến tâm." Lâm Phàm vỗ Trương Tiểu Chín bả vai, chậm rãi nói ra: "Ông chủ xin yên tâm, chỉ cần ta Trương Tiểu Chín còn có một hơi thở tại, liền nhất định sẽ hộ đến Lâm lão gia tử cùng chủ mẫu bình an." Được Lâm Phàm khen ngợi, Trương Tiểu Chín kích động thân thể đều run rẩy lên, vội vàng một cái đứng nghiêm, cao giọng hô. Trung quanh đi ngang qua người đều bị giật nảy mình. Lâm Phàm cười cười, giơ lên cái cằm, nói ra: "Đi thôi." "Là, ông chủ mời." Trương Tiểu Chín tiếp nhận Lâm Phàm trong tay dương hành lý, nghiêng người tránh ra một con đường, không người nói ra: "Kỳ Kỳ, mau tới đây, chúng ta lên xe rồi." Lăng Tuyết Phỉ hướng về phía trước Kỳ Kỳ ngoắc nói: "Mama, ta tới rồi." Kỳ Kỳ nghe tiếng quay đầu, dương cánh tay, nện bước tiểu chân ngắn chạy tới, dắt Lăng Tuyết Phỉ tay, lanh lợi đi ra ngoài. Một cô mới tinh màu đen Mercedes S600 đỗ ở cửa ra ven đường. Rất nhanh, Lâm Phàm đám người liền lên xe, Trương Tiểu Chín khởi động xe, rời đi sân bay, hướng về Lâm ra đi. Trên xe mở ra điều hòa không khí, phi thường ấm áp, nhưng là có sẽ không lộ ra quá nóng, có thể thấy được Trương Tiểu Chín vẫn là rất cẩn thận điều tiết khống chế nhiệt độ. Ấm áp trong xe, cùng ngoại giới giá lạnh hoàn toàn ngăn cách, Lăng Tuyết Phỉ cũng chậm lại, chỉ là khuôn mặt còn có chút đỏ lên. Về phần Kỳ Kỳ, là ngồi ở Lâm Phàm trên đùi, ghé vào cửa sổ xe trước, chớp sáng mắt to, hiếu kỳ nhìn xem bên ngoài cảnh tuyết. "Ba ba, bên ngoài thật nhiều tuyết à, chúng ta có hay không có thể trồng thật nhiều người tuyết rồi?" Kỳ Kỳ trong con ngươi lóe ra quan mang, ngại thanh mại khí hỏi. "Đương nhiên có thể rồi." Lâm Phàm mỉm cười, nói: "Quá tốt rồi." Kỳ Kỳ hân hoan nhảy cẫng. Tiểu gia hỏa tựa hồ rất ưa thích bạch bạch nhu nhu tuyết, cũng rất ưa thích đắp người tuyết cùng ném tuyết những cái này cùng tuyết có quan hệ trò chơi. Rất nhanh, Trương Tiểu Chín liền lái xe tới đến Lâm gia. Lâm lão gia tử cùng Lâm mẫu, cùng Lâm gia thành viên chủ yếu đã sớm tại cửa chính chờ đợi. Còn có mấy cái phi phàm bảo an đoàn thành viên đứng ở chung quanh. Ở những người khác nhìn đến, những cái này bảo an đoàn thành viên trô đứng quá phân tán, bất lợi cho ứng đối đột phát tình huống. Nhưng kỳ thật không phải, bọn họ đứng vị cũng không phải là tùy ý mà làm, mà là ám hợp thái nhất chiến kỹ, chẳng những rất khéo léo đem bốn phương tám hướng đều phòng bảo hộ lên, hơn nữa giữa hai bên còn hình thành một loại có chút huyền diệu liên hệ, một khi cái nào đó phương vị xuất hiện tình huống khẩn cấp, bọn họ mỗi người đều có thể trước tiên làm ra ứng đối. Dạng này phòng vệ, có thể nói là kín không kẽ hở. Nhìn thấy quen thuộc cỗ xe bắn tới, Lâm lão gia tử cùng Lâm mẫu đồng thời đi lên trước, trên mặt đều mang không che giấu được vui sướng. Két két. Xe tại Lâm gia cửa ra vào dừng lại. Sau đó, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ từ trên xe đi xuống, Lăng Tuyết Phỉ cũng sau đó xuống xe. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ, đi đến Lâm lão gia tử cùng mẫu thân trước mặt, mỉm cười nói: "Gia gia, mẫu thân." Lăng Tuyết Phỉ cũng đi theo Lâm Phàm bên người, một bộ nhu thuận tiểu tức phụ bộ dáng, đồng dạng hướng Lâm lão gia tử cùng Lâm mẫu vân an. "Ai, ai, trở về liền tốt, trở về liền tốt." Lâm mẫu cười liên tục gật đầu, hốc mắt đều ướt. Lâm lão gia tử mặc dù không có nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn là biểu hiện ra nồng đậm tâm tình vui sướng. Thái gia gia, mãi mãi. Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực, hướng về Lâm lão gia tử cùng Lâm Mẫu vây vây tay nhỏ, giòn tan hô. Lâm lão gia tử nụ cười trên mặt sâu hơn, duỗi ra hai cánh tay vỗ vỗ, nói khẽ, ngoan bảo bối, đến, Thái gia gia ôm một cái. A. Kỳ Kỳ cắn tay nhỏ chần chờ, linh động con ngươi nhìn nhìn Lâm lão gia tử, lại nhìn nhìn Lâm Phàm. Tựa hồ cũng không muốn rời đi ba ba ôm ấp.